Chương 741 vì lý do ổn thỏa, hắn đã chuẩn bị cả ưu và khuyết điểm, nhẹ nhõm bắt được một chút lỗ thủng trong lời nói của Bạch Trạch, lập tức phản kích, dần dần đưa Bạch Trạch vào tiết tấu của chính mình. Đợi xây xong một chỗ lầu các đơn giản, Lý Trường Thọ một lần nữa nói cho Bạch Trạch không có cách nào phản bác, lại khiến cho Bạch Trạch ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Trường Thọ cười cáo từ, ước định 3 ngày sau lại đến trên núi thăm hỏi. Bạch Trạch lại dạo bước 3 ngày ở bên cạnh đầm nước, vào lúc ngày thứ 3, hai mắt rốt cuộc tỏa sáng, nghĩ thông suốt mấu chốt nơi đây. Sau đó kích động, chờ đợi Lý Trường Thọ xuất chiến. Lý Trường Thọ ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, nhàn nhã xử trí một chút việc vặt thiên đình, xem xét tình hình yêu tộc, quan tâm đến sự thay đổi tính khí của báo đen, theo dõi hoạt động của viện dưỡng lão tại An Thủy Thành. Sau đó, chuẩn bị kỹ càng đề tài biện luận kế tiếp và luận điểm chính phản, đến thời gian ước định, đi tìm Bạch Trạch. Phải thừa nhận, đây là sinh linh khó lừa dối nhất mà Lý Trường Thọ gặp phải từ khi xuất đạo tại Hồng Hoang cho đến nay. Không thể không thừa nhận, Lý Trường Thọ xác thực cất một chút tâm tư thu phục Bạch Trạch, để Bạch Trạch thực lòng giúp chính mình. Hắn tự nhiên không phải muốn dùng Bạch Trạch làm phụ tá của chính mình, cũng không cần dùng phụ tá như vậy. Đây không phải là do công đức kim thân đã sắp ngưng tụ thành sao? Đại kiếp phong thần sắp đến, vào sau khi đại kiếp phong thần kết thúc, nếu cứu được những người mình muốn cứu, cũng phải tính đến sự tình về hưu quy ẩn. Để Bạch Trạch âm thầm phụ tá Ngọc Đế, hơn nữa Bạch Trạch từ đầu đến cuối đều bị nhân giáo ước chế, sẽ không làm sự tình loạn thiên, coi như là cống hiến cuối cùng Lý Trường Thọ hắn làm ra đối với Ngọc Đế bệ hạ. Mặc dù luôn có cảm giác, chính mình cũng không dễ dàng thoát thân khỏi thiên đình. Sớm làm cho Bạch Trạch quy tâm, vào lúc đối mặt với đại kiếp phong thần, Lý Trường Thọ cũng có thể có nhiều thêm mấy phần tự tin. Ít nhất, khi hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, Lý Trường Thọ có thể đưa ra các kế hoạch giải rác cho Bạch Trạch xem xét, để Bạch Trạch chỉ ra chỗ không đủ và không hoàn thiện trong đó cho chính mình, tận dụng tối đa thần thông xu lợi tránh hại của Bạch Trạch. Sự tình biện luận, phương pháp công tâm, vẫn là phải kiên trì. Cứ như vậy, lần một lần hai, năm hoặc sáu hoặc bảy lần, tám lần mười lần, 180 lần. Đại khái sau một năm rưỡi, Bạch Trạch rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, sau khi lại một lần nữa bị Lý Trường Thọ mơ hồ lừa dối, thấy Lý Trường Thọ muốn đi, Bạch Trạch đứng dậy ở bên trong chén đĩa bừa bộn, hô to một tiếng, Thủy Thần, có thể cho ta đề tài biện ba ngày sau vào ngày hôm nay hay không, để ta chuẩn bị thật tốt. Lý Trường Thọ, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần sau ca chẳng phải sẽ gặp khó khăn. Bất quá, công tâm đại khái đã hoàn thành bảy thành, độ khó cũng có một chút thăng cấp, cũng nằm trong dự đoán của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra một quyển trục. Hắn không chỉ cho đề tài thảo luận lần sau, thuận tiện cũng cho đề tài thảo luận trăm lần sau. Chuyện này khiến cho Bạch Trạch quả thực rung động một hồi, lại nhiều hơn mấy phần khâm phục đối với Lý Trường Thọ. Đại khái chính là loại này. Mặc dù biết rõ trái tim vị thủy thần này rất đen rất giảo hoạt, nhưng luôn cảm thấy người này quả thực là tri kỷ duy nhất ta gặp được, từ khi lọt lòng. Lúc trời tối người yên, Bạch Trạch ngồi ở bên trong lầu các, nấu hai món thức nhắm chính mình yêu thích, lấy ra rượu ngon Lý Trường Thọ tặng cho, cầm một quyển thẻ tre, bắt đầu đọc cẩn thận ở dưới ánh sáng linh châu. Không bao lâu, Bạch Trạch cầm ly rượu lên, kính về phương hướng Tiểu Quỳnh Phong nơi xa. Trong góc đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ nhìn kinh thư trước mặt, lộ ra một chút mỉm cười. Sư huynh, Linh Nga bưng một chén canh cháo bay tới từ bên ngoài đan phòng, lại đang nghĩ đề tài biện luận cùng với Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ bưng bát ngọc nếm thử, cười nói, ta đã đưa muội tới dự thính hơn chục lần, muội có cảm tưởng gì? Bạch tiên sinh trầm mê sư huynh không có cách nào tự kiềm chế. Ừm, khụ, khụ. Bạch tiên sinh không hổ là đại năng thượng cổ cơ trí, có thể tranh luận sinh động cùng với sư huynh, nhiều lần như vậy cũng đều chỉ ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Loại nhân vật cơ trí này, thật sự rất hiếm thấy. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga, lại không nhịn được bật cười, nói, những biện luận này cũng không phải thật, chỉ là ta cùng với Bạch tiên sinh đang thỏa hiệp với nhau mà thôi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, thỏa hiệp như thế nào? Y từ bỏ ý nghĩ giật dây ta trở thành nhị thiên đế trong đáy lòng, ta buông xuống sát tâm đối với y. Sau đó mới có thể dẫn đến trở thành hảo hữu, ta mới có thể để cho y bày mưu tính kế. Lý Trường Thọ uống một ngụm canh cháo, khen, nguội thêm cái gì vào trong này. Có một loại hương vị mới lạ, ngược lại là có một chút không tồi. Hi hi, là thực đơn Bạch tiên sinh cho trước đây. Linh Nga cười nói, sư huynh có thích không? Khá tốt. Vậy thì sau đó, chuyên chú tu hành, cách trường sinh còn xa, chớ nên phân tâm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đợi muội hái được trường sinh đạo quả. Coi như là mỗi ngày nấu cơm giặt rũ 12 canh giờ, vi huynh cũng sẽ không ngăn cản muội. Khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, cười hi hi ngượng ngùng. Lý Trường Thọ hỏi, khoảng cách đi ra ngoài lịch luyện không tới 10 năm, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Ai nha? Linh Nga như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, bình tĩnh xoay người, nhanh chóng chạy về hướng cửa ra đan phòng. Nghe nói Hữu Cầm sư tỷ mới vừa đột phá đại quan, ta nên chuẩn bị lễ vật gì đây? Lý Trường Thọ lắc đầu, tiếp tục đọc kinh văn trong tay. Người sư muội này, rõ ràng là muốn quỵt nợ. Để cuốn sách xuống, uống xong canh cháo, Lý Trường Thọ lại nhớ ra chuyện gì đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần na di đến trên người đạo nhân giấy ẩn nấp ở nơi nào đó, tại Trung Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Hắn vừa tới nơi này, đạo tâm chính là chấn động. Một hán tử trung niên oai hùng, ở vườn sau phủ đệ trạch viện, ôm một nam đồng, đặt ở trên đầu gối dùng sức đánh mông. Lý Trường Thọ co quắp khóe miệng một trận. Vị hoa tướng quân phàm tục này, ngài có biết cái mông ngài đang đánh có bao nhiêu quý giá không? Đây chính là cái mông chỉ định bảo tọa trên đài cao Lăng Tiêu Bảo Điện. Vị hoa tướng quân này có khả năng là đạo tổ lão gia không thể nói. Tình huống như vậy, tất nhiên là chuyển thế thân ngọc đế lịch kiếp tại phàm trần lại gây họa, lúc này mới bị cha ruột đánh đập dã man. Lý Trường Thọ suy tư một chút, nhẫn nhịn được không cầm lưu ảnh cầu, làm phim tư liệu cho ngọc đế bệ hạ. Ngọc đế lịch kiếp viên mãn, tự nhiên sẽ khôi phục ký ức nguyên bản, mấy chục năm ký ức phàm trần cũng sẽ ghi tạc trong đáy lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, tâm thần của Lý Trường Thọ rời đến trên người đạo nhân giấy cách đó không xa, nhìn nữ đồng đang học vũ với mấy vị thị nữ bên trong một tòa trạch viện. Nữ đồng này, quả nhiên nhìn đáng yêu hơn rất nhiều so với hùng hài tử hoa phủ, khuôn mặt trắng nõn nà. Kế tiếp Lý Trường Thọ còn phải hao phí một chút tâm thần ở chỗ này, vào trước khi Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu gặp nhau, đánh bất tỉnh những nam tử muốn tiếp cận chuyển thế thân Vương Mẫu nương nương lịch kiếp. Không thì, luôn cảm thấy Ngọc Đế, bệ hạ có một chút mùi vị cặp sừng thú trên đầu thỉnh thoảng dài. Để phòng cẩn thận, cung cấp dịch vụ hộ tống đầu thai có chất lượng tốt nhất cho Ngọc Đế, cùng với Vương Mẫu, là sự theo đuổi không lay chuyển của quyền thần thiên đình bình thường hắn. Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói có quan hệ với nhị thiên đế của Bạch Trạch, Lý Trường Thọ suýt nữa cười ra tiếng dưới mặt đất. Như thế này không phải càng thoải mái hơn sao? Quan sát Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu một hồi, tâm thần của Lý Trường Thọ lưu chuyển, trở về bên trong An Thủy Thành, thăm các vị tiền bối ma binh về hưu bên trong viện dưỡng lão. Gần đây, hai vị thống lĩnh kia bắt đầu mang ma binh ra ngoài, hoặc là ra đường dạo chơi, hoặc là đi đến bờ biển hóng một chút gió biển, quả thực tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh ở Huyền Đô Thành. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, Lý Trường Thọ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài nụ cười dường như không tồn tại, trên khuôn mặt vốn đã cứng ngắc của họ. Trừ chiến sự thiên đình, cùng với đại kiếp phong thần càng ngày càng gần, các loại chuyện đều đang phát triển về phương hướng tốt. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cũng cảm thấy vui mừng. Nhân khẩu nhân giáo hiện tại cũng dần dần thịnh vượng. Thánh nhân lão gia tử không biết đang làm gì trong nhà, đại pháp sư lười nhác đến mức ngoại trừ ngủ đã sắp mất đi theo đuổi. Đệ tử thánh nhân nhân giáo mới tấn thăng chưa công khai hắn, ngưu của lão quân, tiểu kim tiểu ngân, cùng với Bạch Trạch miễn phí. Vị Bạch Trạch này cũng là diệu nhân, sau khi dần dần thừa nhận số phận của mình, lại có rất nhiều suy nghĩ rộng mở, mỗi ngày nghiên cứu một chút thực đơn, nấu nướng các món ăn. Ban đầu, Lý Trường Thọ đã sắp xếp một kịch bản tận lực để cho Hữu Cầm sư muội lên trời. Nói chung chính là thủy thần bị thương được Hữu Cầm huyền nhã cứu. Sở dĩ cảm thấy tận lực là bên trong hồng hoang bây giờ, phàm là luyện khí sĩ chú ý thiên đình, ai không biết thủy thần hắn tại thiên đình chỉ là hóa thân. Vẫn là kiểu hóa thân rẻ tiền có thể tự bạo vào bất cứ lúc nào. Hiện tại có thêm thụy thú Bạch Trạch, tâm tư của Lý Trường Thọ đột nhiên trở nên sống động hơn. Trước hết, hoàn toàn có thể công khai ở các nơi hồng hoang, tuyên truyền mấy đợt linh tính của Bạch Trạch, xây dựng Bạch Trạch thành thần thú cầu lợi, tránh giữ, gặp may, thuần khiết thần thánh. Sau đó, an bài Bạch Trạch cứu được Hữu Cầm Huyền Nhã bị thương vì đấu pháp với người khác, nghênh ngang mang Hữu Cầm Huyền Nhã đến trước thiên môn, để thủy thần và Mộc Công cùng nhau ra ngoài gặp nhau cùng với Bạch Trạch. Bạch Trạch miệng nói tiếng người, nói với thủy thần Hữu Cầm Huyền Nhã nàng chính trực chính nghĩa, có thể giúp đỡ thiên đình, sau đó lại để cho Bạch Trạch bước trên mây mà đi. Như thế, vừa cho Hữu Cầm Huyền Nhã thanh danh, làm cho nàng có thể càng nhanh đạt được sự tán thành của thiên đình, lại trực tiếp đả kích sĩ khí của những yêu tộc kia. Một trong 10 đại yêu soái thượng cổ, đưa thiếu nữ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa đến thiên đình hiệu lực, bản thân chuyện này liền là đả kích to lớn đối với yêu tộc. Vấn đề lúc này là, Bạch Trạch có thể đáp ứng việc này hay không? Dù sao thì trực tiếp tuyên bố đối với bên ngoài bực này, Bạch Trạch y hiện tại là một phe cùng với nhân giáo và thiên đình, tất nhiên sẽ bị mắng. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, quyết định vào lúc với biện luận Bạch Trạch 2 ngày sau, trực tiếp hỏi một chút việc này. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi tâm thần, đã tọa lĩnh hội bát cửu huyền công một hồi, miếu hải thần tại An Thủy Thành đột nhiên chấn động một chút. Thần niệm lập tức đảo qua miếu hải thần, thấy được ngưu đầu mã diện lén la lén lút. Hai huynh đệ nhìn quanh quần ở phụ cận hậu đường, cũng không dám xông vào. Hóa thân của Lý Trường Thọ lập tức hiện thân gặp nhau, hỏi thăm địa phủ thế nhưng có phiền toái gì, Ngưu đầu Mã Diện liền vội vàng lắc đầu. Hai vu bọn hắn đưa tới ba khối ngọc phù, trong đó chính là bí lục vu tộc hậu thổ nương nương vết thành, có tổng cộng ba sách thượng trung hạ. Lý Trường Thọ vui mừng nhướng mày, liên tục nói cảm ơn, Ngưu đầu Mã Diện tất nhiên là không dám giành công. Thủy thần, lúc nào ngài chuẩn bị khai chiến cùng với yêu tộc? Ngưu đầu nhỏ giọng nói, ở phía địa phủ có thể điều động 20 vạn âm sai, hơn 1.000 vị chiến vu thượng cổ. Tổ vu nói, địa phủ chúng ta bây giờ đã là thuộc về thiên đình. Thiên đình bây giờ tích lũy không đủ, nếu khai chiến đối với yêu tộc, có thể dựa vào long tộc cùng với địa phủ chúng ta. Bò! Ồ, thay ta cảm ơn sự quan tâm của nương nương. Lý Trường Thọ cười nói, đợi đến trước khi khai chiến, ta chắc chắn sẽ sai người đến địa phủ quấy giày. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngưu đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra, chúng ta tập tiết mục lâu như vậy, tất nhiên là sẽ cấp cho yêu tộc bọn hắn sử dụng. Lý Trường Thọ buồn bực hỏi, tập tiết mục gì? Có chút xui xẻo. Mã Diện ở bên cạnh vội nói, đến lúc đó thủy thần liền biết, chắc chắn sẽ chọc cho những yêu tộc kia giận sôi lên. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu, Ngưu đầu Mã Diện cáo từ rời đi, lại là không dám hỏi Lý Trường Thọ cầu một chút gia vị, lần này Lý Trường Thọ cũng không chuẩn bị nhiều. Dù sao gần đây cũng đều đang không ngừng biện luận cùng với Bạch Trạch. Đưa tiễn Ngưu đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ quy hóa thân về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, thành thành thật thật tu hành một ngày, chuẩn bị đề tài biện luận tiếp theo. Đợi thời gian đến, cưỡi mây bay đến Hắc Chỉ Phong sát vách. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ còn chưa rơi xuống đất, Bạch Trạch mặc tạp dề Lý Trường Thọ tặng cho trước đây, xách theo một chiếc sảnh sắt, vọt ra từ trong phòng bếp trắng lệ kia, bắt lấy cánh tay của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trừng mắt, người này muốn phản. Cũng may tới chính là đạo nhân giấy bản thể. Tốt cho thủy thần ngươi. Ha ha. Trong đôi mắt Bạch Trạch tản ra một chút ánh sáng trướng mắt, mắng, bần đạo đến ngày hôm nay, mãi cho đến hôm nay, cuối cùng đã suy nghĩ rõ ràng. Sao phải che lấp mặt mũi vì bần đạo, nói cái gì hôm đó tìm được bần đạo ở bên trong động phủ Đỗ Ách, chỉ là có ba thành nắm chắc, dính phúc khí của sư muội ngươi. Ngươi vốn là đã tính bần đạo tới chết. Bản năng của bần đạo chính là xu lợi tránh hung, chuyện này cùng một nhịp thở với sự vận chuyển của thiên đạo, mà ngươi lúc đó, chỉ cần kiên định với sát ý trong nội tâm, liền có thể khiến cho khả năng không tìm được bần đạo hóa thành hung, hóa khả năng tìm được bần đạo thành lợi. Trong đáy lòng bần đạo nổi lên ý nghĩ. Lúc đi đến động phủ Đỗ Ách kia, đã là rơi vào tính kế của ngươi. Tốt, tốt. Ai, thủy thần ngươi tới lúc đó, còn đẩy chuyện này cho vận khí, bảo toàn một điểm ra mặt cuối cùng của bần đạo. Bần đạo phục. Thật sự phục. Thủy thần trên cao, xin nhận cúi đầu của Bạch Trạch. Sau này Bạch Trạch cam nguyện để cho thủy thần sử dụng, tuyệt đối không hài lòng. Lý Trường Thọ. Chuyện này là như thế nào? Sự gia tăng nhanh chóng trong việc hoàn thành chiến lược này, cũng khiến cho Thọ có chút trở tay không kịp. Quả nhiên không hổ là thần thú miễn phí, thật sự có chút đồ vật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy bộ lý luận này của Bạch Trạch cũng là có chút thuyết pháp. Trọng điểm là Bạch Trạch vô cùng chắc chắn, Lý Trường Thọ cũng không hiểu thần thông của Bạch Trạch rốt cuộc như thế nào, càng không tiện trực tiếp hỏi thăm lai lịch nội tình của Bạch Trạch. Nhưng biện luận vẫn là phải tiếp tục biện, luận, tư tưởng va chạm là không thể dừng. Vì lý do ổn thỏa, như thế nào cũng phải sử dụng hết đề tài biện luận còn lại. Như thế, lại qua 3 tháng, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng yên tâm đối với Bạch Trạch đại khái một thành. Hắn cùng với Bạch Trạch từ biện luận 3 ngày một lần, đổi thành nửa tháng một lần, giảm thiểu tần suất chính mình đi đến Hắc Chỉ Phong, tránh cho bị Linh Nga hoài nghi một ít vấn đề không nên hoài nghi. Sự tình có quan hệ với Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ nói đại khái một lần đối với Bạch Trạch không có một chút do dự gì, thông thông khoái khoái gật đầu đáp ứng. Theo lời nói của Bạch Trạch, y đã thành kẻ kéo xe nhân giáo, tất nhiên là phải nghe Lý Trường Thọ phân công, huống chi, việc này còn có thể gia tăng một chút thanh danh cho y. Đừng nhìn Bạch Trạch vẫn luôn ẩn cư trốn tránh, cũng là vô cùng để ý đối với hai chữ thanh danh. Như thế, Lý Trường Thọ liền yên tâm lớn mật, giao nhiệm vụ này cho Ngao Ất. Do Thiên Đình và Long Cung âm thầm phái người, thả ra tin tức trong các nơi phường trấn tại Ngũ Bộ Châu, tuyên truyền thụy thú Bạch Trạch là biểu tượng thuần khiết và chính nghĩa. Thuận tiện triệt tiêu một ít ấn tượng cố hữu người đại yêu soái. Lý Trường Thọ tự tay vẽ Bạch Trạch uống thủy đồ, Bạch Trạch đạp sóng đồ, Bạch Trạch sau khi cũng là có một chút kinh ngạc. Bản thể của bần đạo lại sinh thuận mắt như vậy. Lúc ấy Lý Trường Thọ chỉ có thể bảo trì mỉm cười, tất nhiên không thể nói chính mình có kỹ thuật đồ lại đại pháp. Điều quan trọng là bố cục và hiệu ứng ánh sáng. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch cũng liên thủ làm chuyện đầu tiên. Chế tạo hình tượng nữ thần chiến tranh thiên đình cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Cũng thiết kế tất cả các chi tiết Hữu Cầm Huyền Nhã lên trời. Hữu Cầm Huyền Nhã gần đây vẫn luôn bế quan đột phá, củng cố tu vi, vào giờ phút này cũng không biết, đoàn đội phía sau màn đẩy nàng trở thành thần tượng hồng hoang, đã được mở rộng theo kiểu gấp đôi. Tiếp theo, chính là trở thanh danh của Bạch Trạch chậm rãi tăng lên. Để tăng tỷ lệ xuất hiện của Bạch Trạch, ngoại trừ hai quyển tranh cuốn lưu truyền ra ngoài kia, Lý Trường Thọ cũng đang suy nghĩ, tìm một thời cơ thích hợp để Bạch Trạch đi ra ngoài tản bộ hai vòng. Đợi việc này an bài không sai biệt lắm, Lý Trường Thọ chủ động hỏi sự tình có quan hệ đến Lục Áp đạo nhân. Bạch Trạch do dự một hồi, vẫn là thổ lộ một chuyện đại sự đối với Lý Trường Thọ. Thủy thần, không cần thiết bức Lục Áp đến tuyệt lộ, trong tay gã có một kiện bí bảo, gọi là Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, cười nói, bí bảo này hẳn là còn lợi hại hơn so với mười bảo bối xoay người của gã. Không sai. Bạch Trạch lộ vẻ mặt nghiêm mặt, chậm rãi gật đầu. Người biết lai lịch bảo vật này, không tính các vị thánh nhân lão gia, bên trong hồng hoang tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 sinh linh. Đinh Đầu Thất Tiến Thư, có thể giết đại la trong vô hình, đại giới luyện chế khá lớn, bản thân vô cùng ác độc, có thể nói là hại người hại mình. Nhưng chỉ cần trói buộc một tia nguyên thần của đại la kim tiên ở bên trên người rơm, mỗi ngày thăm viếng, bắn tên đối với người rơm, liền có thể làm cho đại la kia vô lực phản kháng, hóa thành huyết thủy. Lời nói của Bạch Trạch dừng lại. Nhìn nụ cười vẫn luôn rất bình tĩnh bên miệng của Lý Trường Thọ, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ vẻ mặt giật mình. Thủy thần đã sớm biết. Chuyện bí ẩn như vậy, ta làm sao có thể biết? Lý Trường Thọ dần dần thu liễm nụ cười, lạnh nhạt nói, như thế xem ra, vị Lục Áp này quả nhiên là phải lập tức loại bỏ. Bạch tiên sinh, Đinh Đầu Thất Tiến Thư kia lợi hại như thế, vậy thì có cách nào né tránh không? Theo ta được biết, cũng không có cách né tránh, trừ phi là ở trong lúc đối phương phát động chú thuật. Tìm được nơi đối phương thi pháp, phá hỏng người rơm. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại nói, nhưng chỉ cần phát động Đinh Đầu Thất Tiến Thư, liền cần tiêu hao khí vận và công đức, bằng vào công đức tích lũy của thủy thần bây giờ, Đinh Đầu Thất Tiến Thư có thể phát huy hiệu quả hay không cũng là không thể biết được. Tóm lại, thủy thần vẫn phải cẩn thận. Hơn nữa, Bần Đạo tuy biết lời này không nên nói, nhưng Lục Áp dù sao cũng coi như là con cháu của Bần Đạo, cũng muốn cầu tình vì gã. Lý Trường Thọ hơi suy tư, chậm rãi lắc đầu. Ấm giọng nói, việc này cũng không phải là ta có thể làm chủ. Nếu Lục Áp có thể hủy Đinh Đầu Thất Tiến Thư, kế tiếp lại không làm ra cử động quá kích gì, ta đây có thể ở trên mặt mũi của Bạch Tiên Sinh, xin tha cho gã ở trước mặt Ngọc Đế Bệ Hạ, cho gã một con đường sống. Chỉ là, nếu gã không đi đường sống, đa tạ thủy thần. Bạch Trạch cười khổ, tâm tính của Lục Áp kém xa so với phụ thân gã, chỉ sợ là cuối cùng sẽ khó sống. Hy vọng như thế. Lý Trường Thọ đáp lời trong đáy lòng, đưa chủ đề này qua. Bạch Trạch mạnh hơn, vào giờ phút này cũng không thể suy tính ra đại kiếp phong thần, càng không suy tính ra Lục Áp sinh động cỡ nào, ở bên trong đại kiếp phong thần. Lý Trường Thọ có thể lấy tính mạng của Lục Áp hay không, bản thân cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, chỉ có thể tùy thời mà động, chờ Lục Áp phạm sai lầm bên trong thiên yêu rằng co lần này. Mỗi một cử động nhằm vào yêu tộc của thiên đình bây giờ, kỳ thật đều ẩn hàm tầng thâm ý này. Bạch tiên sinh, Lý Trường Thọ nhìn trung niên đạo sĩ mặt mày tỏa sáng trước mặt này. Ngày hôm nay không bằng bộc lộ tài năng chủ nghệ, ta đi mời trưởng môn, và một vị trưởng lão chiếu cố rất nhiều đối với ta bên trong môn phái, tới cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Bạch Trạch vui vẻ nói, thiện. Lần này bần đạo nhất định phải bộc lộ tài năng thật tốt. Nói xong xoay người lại, sải bước đi về hướng phòng bếp chiếm diện tích càng lúc càng lớn kia, cả người thụy thú đều là tinh thần tăng vọt. Lý Trường Thọ cưỡi mây đi đến Đan Đỉnh Phong, mời Vạn Lâm Quân lão gia tử đến Hắc Chỉ Phong dự tiệc. Bây giờ khoảng cách của Vạn Lâm Quân trưởng lão với Kim Tiên Kiếp đã không xa, 100-200 năm hẳn là có thể vững bước đến Kim Tiên Kiếp, dính nhiều một chút khí tức điềm lành của thụy thú cũng là vô cùng tốt. Ở phía trưởng môn tất nhiên không thể do mình đi mời, Lý Trường Thọ mặt ngoài dù sao chỉ là môn nhân độ tiên môn bình thường, một khối ngọc phù truyền tin như vậy là đủ rồi. Sau nửa canh giờ, mấy người tụ tập ở bên trên Hắc Chỉ Phong. Bạch Trạch mở yến, Linh Nga hiến khúc, Lý Trường Thọ cùng với Vạn Lâm Quân lão gia tử đàm luận đan đạo độc đạo. Quý Vô Ưu trưởng môn chủ động xin đi, đeo lên tạp dề Lý Trường Thọ tặng cho Bạch Trạch, động thủ ở trong phòng bếp, còn bị Bạch Trạch than phiền tay chân vụng về. Tình huống như vậy, nếu để cho môn nhân đệ tử độ tiên môn nhìn thấy, tám thành là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mà tình huống như vậy, nếu để cho các cao thủ yêu tộc, vào giờ khắc này đang đau khổ tìm kiếm tung tích Bạch Trạch nhìn thấy, cũng không biết sẽ có mấy kẻ tức điên. Tại dãy núi ranh giới Bắc Câu Lô Châu, trong một tòa cung điện bí ẩn, Lục Áp đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trước bảo tọa đài cao. Trên đài cao có hơn mười mấy vị cao nhân yêu tộc ngồi, vào giờ phút này phần lớn đều lộ ra sắc mặt khó coi. Dưới đài cao, mấy vị yêu vương run bần bật quỳ gối trong điện. Phế vật! Tại vị trí cuối đài cao, nam yêu giống rắn cất giọng xuyên thấu và hét vào mặt các yêu vương trẻ, để các ngươi đi tìm lời đồn có quan hệ đến Bạch Trạch nguyên soái đến từ nói nào, giải ra mấy vạn tiểu yêu, tin tức đưa về lại chính là hai chữ. Không biết. Xem ra, các ngươi cũng đã quen lãnh đạm, không điều giáo không được. Mấy vị yêu vương vội vàng hô to, tha mạng. Lão tổ tha mạng. Lai lịch của lời đồn kỳ thật không cần nghe ngóng nhiều. Một lão yêu đầu dê rừng vuốt râu cười nói, theo ý kiến của bần đạo, nhất định là ai muốn dụ Bạch Trạch Nguyên Soái hiện thân, mà không phải là thấy được Bạch Trạch Nguyên Soái. Lục Áp nhíu mày ngồi trở lại bỏ tọa, đưa tay vẫy lui mấy vị yêu vương phía dưới. Mấy vị lão yêu đồng thời ra tay, ngăn cách đại điện cùng với ngoại giới. Lục Áp trầm giọng nói, Bạch Trạch Nguyên Soái tám thành là đã rời khỏi Ngũ Bộ Châu, y không có ý quản nhiều việc nơi này, có thể cho chúng ta một kế sách đã là vô cùng không dễ. Điện hạ, cao nhân yêu tộc Lộc Công ngồi ở trong ghế, chắp tay hỏi, lần trước ngài đi tìm Bạch Trạch Nguyên Soái, Bạch Trạch Nguyên Soái gián ngôn thừa dịp cơ hội Thiên Đình suy yếu thảo phạt thiên, sau đó mượn cơ hội đánh lui thiên binh, cò kè mặc cả cùng với Thiên Đình như vậy, không biết Bạch Trạch Nguyên Soái có nói, ứng đối ra sao với cục diện trước mắt này. Thiên Đình không những không phát binh, còn đều là dùng dáng chiều treo chữ, hủy quân tâm của chúng ta nắm lại nắm đấm, cũng không thể đánh ra. Ta hoài nghi, vị Nguyệt lão Thiên Đình kia cũng đang giở trò. Một đầu gấu trắng tinh hừ một tiếng, nói, ở trong nửa năm gần đây, cháu chắt của ta có ba cặp phu phụ, đều là bởi vì tham gia vào nhân duyên của người khác, gây ra rất nhiều phiền phức. Ta cảm thấy buồn bực, làm sao mà cháu gái cao hơn một trượng như gấu của ta, làm sao sẽ được nam yêu hồ tộc coi trọng. Còn khăng khăng một mực như vậy, đến chết cũng không đổi. Hẳn là nhìn vừa ý, không không, việc này có một chút khác thường, đã có không ít phu phụ trẻ tuổi thậm chí là phu phụ thế hệ trước trở mặt. Có lão yêu đầu cá sấu vào giờ phút này mới phản ứng, ha ha, trượng cao trượng rộng, lão gấu trắng nhướng mày, khục, bổn vương nhớ tới sự tình cao hứng. Ngươi rõ ràng chính là đang cười hình dạng của hùng tộc. Gấu trắng đứng dậy, thân hình giống như núi cao tản mát ra yêu khí cuồn cuộn. Hôm nay liền để cho con cá nhỏ ngươi biết, cái gì là lực lượng của gấu. Ngươi mới là cá, cả nhà ngươi đều là cá. Lão tử chắc chắn hơn nhiều so với cá, chả lẽ lại sợ ngươi. Đủ rồi. Lục Áp khẽ quát một tiếng, hồ lô lớn màu trắng tím xuất hiện trong tay. Hai vị lão yêu đã là muốn ra tay đánh nhau yên tĩnh trở lại trong nháy mắt, từng người hừ một tiếng, ngồi về vị trí của từng người. Lục Áp nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, lạnh nhạt nói, tiếp tục phái người tìm kiếm nơi phát ra lời đồn có quan hệ đến Bạch Trạch Nguyên Soái, phe mình cũng đừng có sinh loạn. Phía sau Thiên Đình có chỗ dựa thánh nhân, đây là sự tình chúng ta đều biết rõ, chúng ta chỉ cần không đi chủ động tiến đánh thiên môn, giết một ít thiên binh cũng không sao. Các vị, đây là thời kỳ phi thường, còn xin khắc chế nhẫn nại. Chúng ta muốn chính là Thiên Đình thừa nhận địa vị của yêu tộc tại Hồng Hoang, tử đấu cùng với Thiên Đình, chỉ có thể là một con đường chết. Còn có, tiếp tục thu nạp yêu vương không có liên quan đến huyết mạch thượng cổ, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó còn muốn dùng bọn hắn lắng lại lửa giận của Thiên Đình. Hơn mười mấy vị lão yêu này đồng thời đứng dậy, vái chào đối với Lục Áp, đồng thanh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ai? Lục Áp thở dài, vào giờ phút này dùng diện mạo trước đây của gã. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nếu Bạch Trạch Nguyên Soái có thể trợ giúp chúng ta, lo gì mà thôi, Bạch Trạch Nguyên Soái thoái ẩn nhiều năm, sống tiêu dao qua ngày, chắc hẳn lúc này đang tiêu dao ở ngay trong mây. Lộc Công vội nói, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết khả năng, cung cấp điện hạ ra roi. Có Lộc Công và chư vị, lòng ta rất được an ủi. Lục Áp mỉm cười nói, đặt những lời nói mắng yêu ở trong đáy lòng, trong mắt vẫn lộ ra một chút sầu lo như cũ. Cùng lúc đó, ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Bạch tiên sinh đừng thêm thức ăn. Tất cả mọi người đã sắp ăn không nổi. Ha ha, không sao không sao, hiếm khi thấy các vị đạo hữu vui vẻ, xem bản lĩnh chủ nghệ của bần đạo. Lý Trường Thọ nghe vậy lắc đầu một hồi. Đây rốt cuộc là một vị mưu sĩ nhân giáo, hay là một vị đầu bếp? Bất quá, theo đại gia đình nhân giáo thường ngày mà nói, đầu bếp đúng là hữu dụng hơn so với mưu sĩ. Tu hành trong núi tất nhiên là lấy thanh tĩnh làm chủ, ồn ào kiểu gì cũng sẽ quy về yên tĩnh, tiệc rượu cuối cùng cũng phải kết thúc. Chỉ có biệt ly ngắn ngủi mới có thể có đoàn tụ lần sau. Lúc đêm tối, Quý Vô Ưu cùng với Vạn Lâm Quân trưởng lão, Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga từng người rời khỏi Hắc Trì Phong, chỉ còn Bạch Trạch ngâm nga làn điệu dân ca, trở về chỗ ở đọc sách. Lại ba ngày sau, Lý Trường Thọ đang suy nghĩ bát cửu huyền công ở trên Tiểu Quỳnh Phong, tâm thần chợt bị nhiễu loạn. Hơi bấm ngón tay suy tính, tâm thần của Lý Trường Thọ lập tức quy về đạo nhân giấy tại phủ Thủy Thần Thiên Đình. Sửa sang lại kiểu tóc, áo bào, bưng phất trần đi ra khỏi thư phòng. Ngoài cửa, Biện Trang đang bưng một khối ngọc phù, cúi đầu bẩm báo, Thủy Thần đại nhân, có đạo đồng Càn Nguyên Sơn đến đây đưa khối truyền tín phù này, nói là thập nhị kim tiên xiển giáo Thái Ất chân nhân, mời ngài đi đến ánh vàng động trên Càn Nguyên Sơn uống rượu dự tiệc. Ồ, Lý Trường Thọ hút ngọc phù vào trong tay, cẩn thận đọc nội dung trong đó một lần, cảm thụ được đạo vận lưu lại trên đó. Đúng là vị Thái Ất chân nhân rất có thành tích ở trên âm dương đại đạo kia. Đại âm dương sư tìm chính mình làm gì? Nhàn rỗi không có chuyện gì muốn cãi nhau. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, rất nhanh liền gật gật đầu, nói, việc này ta đã biết, đừng có lộ ra với bên ngoài. Vâng. Mạt tướng cáo lui. Biện Trăng ôm quyền đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lóe lên linh quang. Chậm đã. Nếu chính mình cố ý mang một đội thiên binh ra khỏi thiên môn, nghênh ngang đi đến Càn Nguyên Sơn, rất có thể sẽ rước lấy yêu tộc vây công, như thế liền có thể thuận lợi bày ra tội trạng cho Lục Áp, lại để cao thủ xiển giáo danh chính ngôn thuận ra tay đối với yêu tộc. Ý niệm này mới vừa nổi lên, Lý Trường Thọ suy nghĩ đôi chút, lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Quả thật, đây là một kế sách không tồi, chỉ là kể từ đó, thiên binh chính mình mang đi ra ngoài sợ là 10 khó còn 1. Hy sinh như vậy cũng không cần thiết, còn có rất nhiều biện pháp đánh tan yêu tộc, hơn nữa thời cơ hiện tại cũng không tính quá tốt. Biện Trăng ôm quyền hỏi, Thủy Thần Đại Nhân, Mạt tướng ở đây, có việc ngài cứ việc phân phó. Tâm niệm của Lý Trường Thọ chuyển động, ấm giọng nói, Biện Phó Thống Lĩnh gần đây có công giúp Nhân Duyên Điện, ở chỗ ta có một việc cần làm, không biết Biện Phó Thống Lĩnh có hứng thú hay không? Cho dù tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Không cần như thế, không cần như thế. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, chỉ là để cho Biện Phó Thống Lĩnh hiển lộ hạ mị lực cá nhân, thực hành các loại lý luận Biện Phó Thống Lĩnh nói đối với Nguyệt Lão trước đây. Ôi chao! Biện Trang nháy mắt mấy cái, chỉ thấy bối rối. Càn Nguyên Sơn ở phía tây nam của Côn Luân Sơn, cách Côn Luân Sơn cũng không tính quá xa, ẩn vào điểm ranh giới của mấy sơn môn Đại Tiên Tông, tạo cảm giác như đang ở ẩn trong thành lớn. Phàm là luyện khí sĩ tin tức linh thông một chút, đều biết Càn Nguyên Sơn này chính là đạo trường của Thái Ất, chân nhân. Mấy đại tiên môn kia cũng liệt phương viên mấy trăm dặm chung quanh Càn Nguyên Sơn, vào cấm địa, ngày bình thường không có người dám đi quấy rầy. Tự nhiên, đại trận thủ hộ trên Càn Nguyên Sơn, cũng không phải là kim tiên tầm thường có thể phá. Một đóa mây trắng bay xuống từ trên cao, không nhanh không chậm bay tới Càn Nguyên Sơn, trên đó có một vị lão thần tiên tóc trắng áo trắng đứng, tất nhiên là Thủy Thần Thiên Đình đại danh đỉnh đỉnh. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cảnh giới kim tiên phẩm chất cao. Lúc Thái Ất chân nhân mời, lại không có cường điệu nhất định bản thể phải đến đây. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ là loại hóa thân ký thác tâm thần, đến đây phó ước cũng không tính thất lễ. Lý Trường Thọ chủ yếu là sợ bản thể đến đây, sẽ bị Thái Ất chân nhân cứng rắn chọc tức đến mức đánh nhau. Cũng không phải là bởi vì sợ chết mà không dám ra ngoài. Cầm ngọc phù của Thái Ất chân nhân, Lý Trường Thọ bay đến 300 dặm bên ngoài Càn Nguyên Sơn. Ngọn núi hoang thoạt nhìn không có manh mối gì kia đột nhiên nở rộ ánh vàng, đại trận hộ sơn hiện ra hình dáng chuông đồng vàng. Đại trận nứt ra một khe hở, hai đạo thân ảnh quen thuộc bay ra từ trong trận, đứng ở trên mây chờ đợi. Vị đạo nhân gầy gò mặc áo bào đỏ trên người bên trái kia, tất nhiên là Thái Ất chân nhân. Y mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có một chút anh tuấn, xem như bên trong Nam Tiên Tam giáo, giá trị nhan sắc và dáng người đều thuộc một nắm đỉnh tiêm kia. Đáng tiếc, không phải là người câm. Ở bên người Thái Ất chân nhân, người có khuôn mặt bình thường, cho người ta cảm giác đôn hậu dày đặc, lại là Ngọc Đỉnh chân nhân. Vừa thấy được vị Ngọc Đỉnh chân nhân này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, hôm nay lúc hắn và Thái Ất đánh nhau, vẫn sẽ có đại lão xiển giáo đứng ra can ngăn. Cách mấy trăm trượng, Lý Trường Thọ vái chào, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau hoàn lễ. Nhưng Thái Ất chân nhân há miệng, chính là mang theo ghét bỏ. Ha ha, bần đạo quả nhiên không thể so sánh cùng với sư tỷ sư muội thiệt giáo. Đi lên bên trên Tam Tiên đảo, Thủy Thần liền dùng bản thể, đến Càn Nguyên Sơn của ta liền tùy tiện dùng hóa thân, ai? Lý Trường Thọ cười nói, bây giờ yêu tộc nháo sự, trên đường đi không an ổn, tu vi của ta nông cạn, nếu không có cao thủ ở bên cạnh làm bạn, bản thể tất nhiên là không dám đi lại nhiều. Ha ha, rốt cuộc vẫn là trách ta không đón ngươi. Thái Ất chân nhân dùng tay làm dấu mời, mời Thủy Thần, ngày hôm nay bần đạo có việc muốn nhờ. Chúng ta đi vào trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ hàn huyên vài câu, cưỡi mây bay về phía trước, thành thành thật thật đứng ở bên người Ngọc Đỉnh chân nhân, cùng nhau đi vào với hai vị cao thủ xiển giáo. Đại trận hộ sơn khép kín, cũng ngăn cách những tiên thức dò xét nơi đây ở bên ngoài. Vừa mới tiến vào đại trận, ánh mắt của Lý Trường Thọ liền bị vách đá trên động phủ phía trước hấp dẫn. Ở trước động phủ, mấy vị đồng tử xếp thành một loạt, bưng trái cây rượu. Bên cạnh mấy vị đồng tử này, còn có một tiểu tiên tử mặc đạo bào, đầu buộc tóc viên đan, ăn mặc tinh xảo hơn rất nhiều so với đồng tử, chỗ đứng cũng khá cao, hẳn là đệ tử của Thái Ất chân nhân. Đợi chút, đồ đệ của Thái Ất chân nhân, không phải chính là Na Cha kiếp trước, vị Linh Châu tử kia. Mặc dù Lý Trường Thọ ở bên trong Hồng Hoang cho tới bây giờ, cũng không có nghe người ta nói đến Linh Châu Tử, nhưng chuyện xưa Na Cha, Lý Trường Thọ làm sao có thể không biết? Na Cha làm sao có thể là nữ? Y không phải là con trai thứ ba của Lý Tĩnh sao? Vị tiểu tiên tử tuấn tú này, không phải là sư tỷ sư muội của Linh Châu Tử đó chứ? Thái Ất chân nhân cưỡi mây đáp xuống, dùng ngữ điệu vô cùng ôn nhu nói, đồ nhi ngoan, còn không hành lễ. Vị này là Trường Canh tiên nhân nhân giáo, thủy thần thiên đình. Ngày hôm nay chính là vi sư mời đến, đại tiên nhân chữa bệnh cho ngươi. Tiểu tiên tử kia lập tức ngừng thở, hai tay nhỏ nắm bắt góc áo, đôi mắt to đung đưa, bờ môi nhấp mấy lần tích lũy sức lực, mới nhỏ giọng hô hào, đệ tử Linh Châu Tử bái, bái kiến. Trường Canh sư thúc. Trên đỉnh đầu của Lý Trường Thọ toát ra mấy cái dấu hỏi, nếu không phải lỗ tai của chính mình không tệ, thật sự không nghe được lời nói nhỏ như tiếng muỗi này. Sau đó, tiểu tiên tử này thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử không có bệnh. Không có bệnh vậy ngươi nói chuyện lớn tiếng một chút. Thái Ất chân nhân ấm giọng nói, lấy ra một chút dáng vẻ của nam tiên, để vi sư và sư thúc ngươi nhìn. Vâng, tiểu tiên tử đáp ứng một tiếng, sau đó khẽ hít vào một hơi, bày ra trung bình tấn, nắm lại nắm đấm, đánh ra một quyền về phía trước, quyền phong có đạo đạo khí lãng phun trào. Sau đó còn tăng thêm một câu, hay, Lý Trường Thọ. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh yên lặng nâng hai tay lên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nặn ra nụ cười khó coi đối với Linh Châu Tử, trầm giọng nói, được. A, Linh Châu Tử dùng hai tay che mặt, quay người chạy về động phủ, để lại một đường bụi mù. Còn có thanh âm kia, Ngọc Đỉnh sư thúc quá chán ghét sư phụ, Linh Châu thật sự không có bệnh. Hai mắt của Lý Trường Thọ thất thần trong nháy mắt. Tam đại thần đàn hải hội, danh tướng thiên đình tương lai. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh không nhịn được ngửa đầu thở dài, bần đạo đây là làm ra nghiệt gì? Trường Canh, giúp bần đạo một chút. Nghĩ biện pháp làm cho y nhiều hơn một chút khí tức dương cương, không thì bần đạo thật sự không biết nên phục mệnh như thế nào đối với lão sư. Ngọc Đỉnh sư thúc quá đáng ghét. Giọng nói này luôn văng vẳng bên tai Lý Trường Thọ, không thể tiêu tán trong chốc lát. Linh Châu Tử, tiểu Na Cha không sợ trời không sợ đất, dùng trường thương đâm cha ruột, khuấy đảo Đông Hải, càn không quyển đánh lão Long Vương. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì? Lão tử trên cao, lẽ nào tính khí của Linh Châu Tử đã thay đổi mạnh mẽ vào lúc chuyển thế? Linh Châu Tử chuyển thế cũng không trải qua lục đạo luân hồi bàn. Sau khi hóa thành Na Cha, dường như chỉ là ký ức bản thân biến mất. Tu vi cơ sở của Linh Châu Tử hẳn là vẫn còn. Theo lý thuyết, tính tình sẽ không có biến hóa quá nhiều. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ cảm giác được, chính mình có chút không hiểu được bối cảnh Hồng Hoang, đại kiếp phong thần này. Trường Canh, ngươi là người có nhiều ý tưởng được tam giáo công nhận. Thái Ất kéo cánh tay của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, xem như bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình, hãy giúp ta đưa ra chủ ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bình tĩnh gật đầu, nói, sự tình của lệnh công tử, không phải, sự tình của Linh Châu Tử sư điện, vì sao còn phải bàn giao đối với thánh nhân lão gia? Thái Ất chân nhân thở dài, vừa lôi kéo Lý Trường Thọ tiến vào động phủ, vừa giải thích, đồ nhi này của ta, vốn là một viên Linh Châu thai nghén ở bên trong bảo trì Côn Luân Sơn, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt từ thượng cổ đến nay, dần dần có linh trí, lai lịch thanh chính, tư chất bất phàm, nếu như biến hóa liền có thể thành tựu thanh phúc nguyên thần. Lão sư đưa Linh Châu cho ta, bảo ta trợ giúp y biến hóa, thu làm đệ tử. Bồi dưỡng 3.000 năm, sau khi biến hóa, liền hóa thành đồng tử bộ dáng 5-6 tuổi, ai? Thái Ất chân nhân thở một hơi thật dài, ban đầu cũng không cảm thấy gì, bởi vì Linh Châu hóa thành nam đồng, bản thân không có khí tức dương cương cũng không có khí tức âm nhu, cũng hợp tình lý. Nhưng dần dần liền phát hiện ra, tính tình của y lại là có một chút mềm mại. Trong khi nói chuyện, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân đã đi theo Thái Ất chân nhân, tiến vào Kim Quang Động, Thái Ất chân nhân không có mời, hai người bọn hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, lại hỏi, có thể lấy một thí dụ kỹ càng hay không? Thái Ất chân nhân ngẫm nghĩ, nói, năm thứ năm sau khi y biến hóa, phía trên một chỗ sườn núi Càn Nguyên Sơn, bụi cỏ và hoa dại đầy khắp núi đồi, một thanh niên đạo sĩ anh tuấn đả tọa tu hành dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa có một đồng tử thanh tú, đang mở ra tay nhỏ không ngừng bắt bướm. Đồng tử hét lên một tiếng, thanh niên đạo sĩ mở mắt ra vừa thấy, trán đột nhiên tối sầm. Đồng tử đang ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận ôm một con bướm trong tay, thổi một hơi tiên khí vào con bướm, thì thầm, thật xin lỗi, đã làm tổn thương ngươi. Con bướm nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy cánh, sau đó chậm rãi bay lên, dạo qua một vòng bên cạnh người đồng tử. Đồng tử phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đúng vào lúc này, hô! Một vệt bóng đen giáng xuống từ trên trời, đó là một bàn chân to, trực tiếp ngăn ở trước mặt nam đồng. Trên trán của thanh niên đạo sĩ nổi gân xanh, gầm nhẹ nói, nam tử hán là nghịch bướm như vậy sao? Đồng tử bĩu môi, nước mắt rưng rưng, sư phụ ngài đã hù dọa bướm nhỏ. Hù dọa? Thanh niên đạo sĩ mỉm cười, hai mắt phẳng phất như hóa thành hình tam giác, trong đó lóe ra ánh sáng tràn đầy ác ý. Nâng tay trái lên, đầu ngón tay tách ra một tia tiên quang. Thanh niên đạo sĩ lạnh nhạt nói, hôm nay liền muốn để cho ngươi nhìn xem, nam tử hán là chơi đùa như thế nào. Âm dương nhất chỉ, hai chỉ, ba chỉ, hư hư hư. Mấy đạo lưu quang bay vụt mà qua xung quanh con bướm liều mạng đập cánh, đồng tử bị dọa che miệng khóc lớn. Thanh niên đạo sĩ không ngừng đuổi theo con bướm ở phía sau, đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lưu quang, phát ra một hồi tiếng cười to càn rỡ. Thái Ất chân nhân dứt lời, nhìn hai tiên nhân trước mắt ma quyền sát trưởng, từng người lấy ra pháp bảo đạo môn, xê dịch ghế hướng về phía sau. Hai vị sư đệ các ngươi muốn làm gì? Bần đạo đây cũng là vì dẫn Linh Châu Tử trở về chính đồ. Tiểu đỉnh trong tay Ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng chấn động, trừng mắt nhìn Thái Ất chân nhân, lại thu hồi tiểu đỉnh. Lý Trường Thọ cũng thu hồi đại vũ trị thủy đồ, vừa rồi thấy Ngọc đỉnh chân nhân muốn động thủ, vốn định thuận thế hùa theo kiếm một đợt ân tình. Ngọc đỉnh chân nhân nói, tính tình của Linh Châu Tử như thế, chính là do sư huynh ngươi tạo ra. Không không không. Thái Ất chân nhân không ngừng lắc đầu, tính tình này là trời sinh, bần đạo bất quá là muốn kích thích y bảo hộ bướm nhỏ, có mấy phần đảm đương. Trường canh, có biện pháp gì không? Lý Trường Thọ nói, có thể nhìn xem Linh Châu Tử sư điệt hiện tại đang làm cái gì hay không? Thiện. Thái Ất chân nhân không chút do dự liền đáp ứng, dẫn tới một chút dòng nước từ một phương bảo áo trong động phủ, rót thành một mặt thủy kính, trong đó hiện ra tình huống của Linh Châu Tử vào giờ phút này. Lý Trường Thọ, ngươi vì sao thuần thục như thế? Linh Châu Tử đang nằm trên giường, ôm một chiếc chăn mỏng không nhúc nhích tại kia. Ngọc đỉnh chân nhân ân cần nói, đây là sao? Đại khái là bị đả kích. Thái Ất chân nhân đưa tay nâng trán nói, chờ một lúc các ngươi sẽ thấy đến rồi. Thái Ất chân nhân vừa dứt lời, bên trong thủy kính truyền ra một tiếng thở dài. Linh Châu Tử duỗi đầu ra từ trong chăn, lộ ra một khuôn mặt nhỏ thanh tú, nước mắt chưa khô lại tràn đầy kiên định. Lúc này Linh Châu Tử đã là tương đương với nhân tộc 18-19 tuổi, cái đầu cũng không tính thấp, nhưng thân hình có một chút đơn bạc. Khuôn mặt cũng không thể nói giống nữ, nhưng bởi vì là Linh Châu chuyển thế, linh khí xác thực nhiều hơn một chút. Y xoay người nhảy lên ở trên giường, đi tới phía trước gương dựng thẳng ở bên cạnh, hé miệng nhìn chính mình trong gương, sau đó bày ra vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm. Chà, nếu không có nụ cười nơi khóe miệng, xác thực rất uy nghiêm. Sau đó Linh Châu Tử chán nản thở dài, đứng ở trước gương trầm tư một hồi, lại giữ vững tinh thần, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay nhỏ hướng về phía trước vung lên, lanh lảnh nói, ta chính là Linh Châu Tử, đệ tử của Thái Ất chân nhân Càn Nguyên Sơn, yêu ma quỷ quái nhanh chóng lui ra. Ô ta cũng rất là khí khái đó. Bên trong phòng tiếp khách cách động phủ hơn 10 trượng, Thái Ất chân nhân tản đi thủy kính, không nhịn được ngửa đầu thở dài, ô cái gì? Lý Trường Thọ ở bên cười nói, mặc dù nói như vậy sư huynh có lẽ sẽ không vui, nhưng Linh Châu Tử như vậy cũng đã không tồi. Luyện khí sĩ chúng ta, sao phải câu nệ tại dương cương khí? Có một chút sinh linh giống được tính tình ôn nhu, trời sinh liền tương đối thanh tú, cũng có sinh linh giống cái trời sinh cương liệt, tùy tiện, đây đều là hợp lý, chúng ta nên bao dung. Miễn là chúng ta không theo đuổi sự tương phản này, sẽ có không có vấn đề gì lớn cả. Ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, trường canh sư đệ nói có lý. Có lý cái gì? Không phải là đồ đệ của ngươi, ngươi không nóng này. Thái Ất chân nhân thở dài, tính tình của y như thế sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh tu hành, sau này nói không chừng sẽ được gieo vào lòng chính mình trong tương lai. Bần đạo âm thầm an bài cho y mấy lần thí luyện, mỗi lần y đều biểu hiện ra một mặt không quả quyết. Nhân từ nương tay, gặp được khó khăn liền sợ giật mình, khóc sướt mướt không làm ra bất kỳ ứng đối nào. Như vậy sao có thể sinh tồn trong hồng hoang? Cũng không thể tu hành trong động mấy nguyên hội không ra ngoài chứ. Lại nói, tính tình như thế, cho dù thành tựu trường sinh đạo quả, ra ngoài đi lại, nói không chừng sẽ bị thiên tiên giết. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ. Cho nên, đây chính là căn nguyên ngài khi dễ Thạch Kỳ nương nương. Bất quá Thái Ất chân nhân có cảm giác nguy cơ như vậy, cao thủ xiển giáo hiểu tiên hạ thủ vi cường. Xác thực cũng được xưng tụng là ngoan nhân. Mặc dù tu vi hơi kém so với ngoan nhân chân chính. Ngọc đỉnh chân nhân nói, tính khí dịu dàng và tử tế cũng không phải là chuyện sai. Thiên địa hiện nay nơi nào không biết tam giáo. Tình hình ngoại giới Linh Châu Tử phải đối mặt, đã là hoàn toàn khác biệt cùng với chúng ta xông xáo trong hồng hoang năm đó. Thái Ất chân nhân lắc đầu nói, sư đệ, nhất định phải đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu không luôn đề phòng như vậy, sau này tất nhiên sẽ gặp thua thiệt. Dù sao, bần đạo là sư phụ của Linh Châu Tử, nhất định phải khiến cho tính tình của y ngay ngắn. Trường canh, có diệu kế gì không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư. Thái Ất chân nhân đợi một hồi, nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy ngươi không phải đang suy nghĩ giúp Linh Châu tử như thế nào, mà là đang muốn đập bần đạo một đòn chúc như thế nào. Sao sư huynh lại nói như vậy? Lý Trường Thọ cau mày nói, ta như thế nào là người không có lợi không dậy sớm như vậy? Nếu như thế, sao có thể được Huyền Đô sư huynh tín nhiệm? Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh quăng tới ánh mắt tán thưởng. Ai ngờ Lý Trường Thọ xoay chuyển lời nói, bất quá Thái Ất sư huynh cứng rắn muốn cho một chút ân tình thù lao, ta cũng không tiện chối từ, nếu không sẽ không cho sư huynh mặt mũi. Thái Ất chân nhân cười ha ha, không cần, vi huynh không cần lớp vải lót như mặt mũi. Ai, tính tình chính là thiên định. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt đồng tình. Cho. Thái Ất chân nhân cười mắng, người nghĩ muốn. Ân tình nào, vi huynh cho còn không được sao. Vẻ đồng tình bên trên mặt Lý Trường Thọ, lập tức hóa thành ý cười ấm áp, chậm rãi nói. Bất quá, tính cách sau này cũng là có thể cải thiện, chúng ta nghĩ cách, tiến hành theo chất lượng hẳn là sẽ có hiệu quả. Thái Ất chân nhân nói, vậy ngươi nghĩ muốn loại ân tình nào? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, cười nói, tất nhiên là ân tình lúc có việc cần giúp đỡ, sẽ mời sư huynh ra tay hoặc là thu tay lại. Thái Ất chân nhân đột nhiên cười, cho dù không có việc của sư điệt này, ngươi có việc đi đến Càn Nguyên Sơn cầu bần đạo còn sẽ cự tuyệt ngươi ở ngoài cửa hay sao? Thiện! Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân liếc nhìn nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, mang theo băng ghế đá của chính mình, cách hai tiên nhân này hơi xa một chút. Thái Ất chân nhân lại hỏi, Trường Canh rốt cuộc có diệu kế gì? Chuyện này hơi phức tạp. Lý Trường Thọ nói, trước tiên tạm thời để cho ta chuẩn bị nửa ngày, lại trò chuyện với sư huynh. Thái Ất chân nhân nghe lời này, lo lắng trong đáy lòng biến mất hơn phân nửa, nói tiếng cảm ơn đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, hơn phân nửa tâm thần rút trở về nơi bản thể, mở ra một cuốn quyển trục, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Loại sự tình giúp người đổi tính cách này, trước đây Lý Trường Thọ cũng chưa làm qua, nhưng lại biết đây không phải là chuyện sớm chiều có thể sửa, nhất định phải có một quá trình. Cho nên, hắn cần làm, là chế định một kế hoạch trường kỳ. Ngày hôm nay Lý Trường Thọ cầm lấy hứa hẹn ân tình của Thái Ất chân nhân, kỳ thật cũng là vì thời giờ đại kiếp phong thần phủ xuống. Tham gia vào trong cố sự, có thể nhiều thêm một chút quyền chủ động. Thái Ất chân nhân dùng lửa đốt thạch kỳ nương nương, đây được coi như là xung đột trực diện giữa hai giáo bên trong đại kiếp phong thần. Bất quá lai lịch của thạch kỳ nương nương tại tiệt giáo không sâu, chỉ là một tán tiên, cũng không gây nên quá nhiều phản ứng của tiệt giáo. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng. Chỉ một tia lửa cũng có thể tạo thành đám cháy. Vị thạch kỳ nương nương này nếu là hạng người lương thiện, Lý Trường Thọ tiến hành thăm dò ranh giới cuối cùng của thiên đạo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thử cứu nàng. Muốn thay đổi kịch bản của thiên đạo, nào có dễ dàng như vậy? Hả? Chính mình có thể hay không ở bên trên tính tình của Linh Châu Tử, lại hạ một chút công phu? Tuy nói không biết ảnh hưởng của Na Cha đối với hậu thế bao lớn, nhưng tóm lại là có thể thử một lần. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ hạ bút như thần, thêm một mũi tên dài từ phải sang trái trên quyển trục, đánh dấu các tùy chọn lên và xuống ở đầu mũi tên. Sau hai canh giờ, bên ngoài phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cầm một khối ngọc phù ghi chú cất bước đi tới. Linh Nga, Giang Lâm Nhi, Tửu Vũ Thi bên trong lầu các lập tức úp quân bài trong tay, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ba nữ tử vượt ngang bối phận này, vào giờ phút này đều có chút tâm hư. Sư tổ, sư thúc. Lý Trường Thọ vái chào, mỉm cười đi vào nhà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tới đây, chủ yếu là có một chuyện nhỏ hỏi thăm sư tổ. Giang Lâm Nhi có một chút kinh ngạc chỉ chóp mũi của mình. Ta, Lý Trường Thọ nói. Không sai, càng nghĩ, càng thấy hỏi sư tổ vấn đề này là thích hợp nhất. Ngươi đột nhiên hỏi như vậy, làm cho bản sư tổ tương đối không thích ứng. Giang Lâm Nhi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại cảm thấy có một chút không được tự nhiên, chân trái liền nhấc dẫm ở bên trên ghế bành, váy rũ xuống. Cứ hỏi đi. Sư tổ. Mặt mũi của Lý Trường Thọ tràn đầy nghiêm túc, hỏi, năm đó lúc sư tổ vừa rời khỏi độ tiên môn đi ra bên ngoài sông sáo, tính tình hẳn là ngoài mềm trong cứng, có một loại không chịu thua. Muốn ra bên ngoài lịch luyện, liều mạng xông vào cảnh giới thiên tiên một lần, đúng không? Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái, đúng thế. Như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ buồn bực nói, mới khiến cho sư tổ từ tính tình ngoài mềm trong cứng, biến thành trong ngoài nhất trí. Chuyện này sao? Giang Lâm Nhi vân vê cái cằm mịn màng của mình ngâm khẽ một hồi, trên đầu như có bong bóng xuất hiện dần dần biến lớn, bên trong xẹt qua một vài bức hình ảnh. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đó là lúc nàng mới vừa đi ra ngoài lăn lộn, tiểu đoàn đội tán tu chằm yêu trừ ma mới vừa chia chác xong phần thưởng, một đám tán tu mũi đao liếm máu, tập hợp cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Giang, ngươi có phải nữ giả nam hay không? Lớn lên thanh tú như vậy. Làm sao có thể? Ta cũng không có dùng chướng nhãn pháp. Giang Lâm Nhi vỗ ngực một cái, mấy đồng bọn lập tức quăng tới ánh mắt tín nhiệm, tiếp tục uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Ây! Giang Lâm Nhi dùng một tay nâng trán, nàng hiện tại dù sao cũng là phụ nữ có chồng, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, những đoạn lịch sử đen này vẫn là tận lực không muốn đề cập tới. Lý Trường Thọ cười nói, ta đã hiểu đại khái, đa tạ sư tổ. Hả? Ngươi rõ ràng gì? Giang Lâm Nhi giật mình, vỗ bàn một cái đứng dậy, quát, ta cũng không có uống rượu đánh nhau cả ngày cùng với một đám hán tử. Vào thời điểm ta tu hành và ngủ, đều là tách ra cùng với bọn hắn. Linh Nga cùng với Tử Vũ Thi liếc nhìn nhau, từng người che miệng cười khẽ. Đúng, đúng, đệ tử cũng không có nghĩ lung tung. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, viết một câu. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đồng bạn rất trọng yếu ở trong Ngọc Phù. Sau đó Lý Trường Thọ lại hỏi, sư tổ cảm thấy, phẩm tính nào của nam tử là quý giá nhất, đồng thời khác với nữ tử? Giang Lâm Nhi ngẫm nghĩ, có đảm đương. Có đảm đương. Vũ Thi sư thúc, ngài nghĩ sao? Tử Vũ Thi cũng nghiêm túc suy tư một hồi, nói khẽ, một mình đảm đương một phía. Lý Trường Thọ nghiêm túc ghi lại, lại nhìn về phía Linh Nga, quay người làm như muốn đi. Sư huynh không hỏi ta sao? Không cần, vi huynh đã sớm biết đáp án của muội. Đừng mà, sư huynh hỏi một chút đi. Nói không chừng không giống như suy nghĩ của sư huynh là thận trọng trọng yếu nhất. Sư huynh, ai, đã đi mất. Linh Nga yếu ớt thở dài, rước lấy một hồi hoan thanh tiếu ngữ bên trong phòng bài bạc. Trong chốc lát, Lý Trường Thọ ngừng chân tại vườn linh thú, hỏi thăm Hùng Linh Lị vấn đề giống như vậy, cơ bắp của Hùng Linh Lị gần đây lại có một chút to ra. Nhất định phải to hơn ta. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, suýt nữa bóp nát ngọc phù. Không bao lâu, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ xuất động, tiến hành điều tra bốn phía. Ở bên trong thiên đình, hỏi ý Long Cát, hỏi ý Giao Trì Tiên Tử, hỏi ý tướng lĩnh phủ Thủy Thần. Ở bên trong miếu Hải Thần, hỏi ý thần sứ, hỏi ý người coi miếu, hỏi ý một ít phàm nhân đã có tuổi. Cuối cùng chỉnh lý hoàn thiện đáp án nhận được, bổ khuyết chỗ trống kế hoạch chính mình làm ra, sửa chữa một ít chi tiết, mới đưa phần kế hoạch này giảng thuật cho Thái Ất chân nhân nghe. Nói chung chính là ném Linh Châu Tử vào bên trong thiên binh thiên tướng, hun đúc một thời gian. Thái Ất chân nhân có một chút kích động, đưa tay lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, thở dài, đồ nhi bảo bối của ta, tạm thời liền giao phó cho sư đệ ngươi. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Lý Trường Thọ ấm giọng đáp ứng, sau đó lại nói, sau đó lúc sư huynh nói việc này đối với Linh Châu Tử sư điện, không cần phải nói quá nhiều, liền nói đây là phương pháp tu hành trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa tốt nhất. Đều nghe theo sư đệ, nhất định phải làm cho y lớn gan một ít, không được sợ hãi rụt rè. Thái Ất chân nhân nói, cho dù lỗ mãng một chút cũng không sao. Đứa nhỏ này, tính tình từ nhỏ đã mềm, cho dù gặp rắc rối cũng sẽ không cứng được. Cái trán của Lý Trường Thọ treo mấy vạch đen, chỉ thiếu một chút, hắn liền thật sự tin. Tại Càn Nguyên Sơn, một đóa mây trắng bay ra từ bên trong kim quang đại trận, chậm rãi bay lên phía tinh không. Trên mây, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía sư điệt ngồi xếp bằng bên người. Nhìn biểu tình cố gắng nhẫn nại, lại vẫn đỏ mắt đáng thương của y, cùng với đôi vai run rẩy, bàn tay lắc lư nhẹ. Lý Trường Thọ đột nhiên có cảm giác tội lỗi như làm điều gì đó sai trái. Sư điệt, Lý Trường Thọ ấm giọng kêu gọi. Linh Châu Tử yếu ớt ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, Trường Canh sư thúc, ta không sao. Đạo tâm của Lý Trường Thọ gần như tan chảy tại chỗ, vội vàng nói, không cần lo lắng, ta dẫn ngươi đi đến thiên đình, sinh linh ở nơi đó đều rất thú vị, cũng rất ôn nhu. Nếu không, chúng ta đánh cược. Linh Châu Tử nói rõ ràng, sư thúc, đánh cược như thế nào? Sư phụ nói, đánh cược là thói quen xấu, phải có đạo tâm kiên định, nắm chắc xử lý sự vật. Lý Trường Thọ. Ngược lại còn bị Linh Châu Tử giáo dục. Vậy thì thay một cách nói khác. Lý Trường Thọ cười nói, sau khi đi đến thiên đình, những người nhìn thấy ngươi, đều sẽ lộ ra một ít nụ cười thân thiện. Nếu quả thật là như vậy, ngươi liền đáp ứng bản sư thúc, kết giao bạn tốt ở bên trong thiên đình, như thế nào? Linh Châu Tử gật đầu đáp ứng, đệ tử nghe theo sư thúc an bài. Lý Trường Thọ cười ôn hòa một tiếng, không nhiều lời nữa, cưỡi mây đi về hướng Trung Thiên Môn. Trên đường tới, Lý Trường Thọ còn cố tình bay nửa vòng ở rìa khu vực do yêu tộc khống chế, mà lúc trở lại, sợ bị cao thủ yêu tộc mai phục, cố ý đi vòng qua Tây Thiên Môn trên không Tây Ngưu Hạ Châu. Linh Sơn tóm lại là không dám làm trắng trợn, làm khó đệ tử nhân giáo hắn, cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện ở phụ cận Linh Sơn. Một đường không nói quá nhiều. Lý Trường Thọ bí mật quan sát phản ứng của Linh Châu Tử, muốn mau chóng hiểu rõ toàn bộ tính tình của Linh Châu Tử. Cảm xúc của Linh Châu Tử vào giờ phút này, thấp thỏm chiếm đại đa số, dù sao thì từ sau khi biến hóa liền không có rời khỏi bên trên Càn Nguyên Sơn, đây cũng là lần đầu tiên y đi xa nhà. Trường Canh sư thúc, Lý Trường Thọ nghe tiếng cúi đầu. Linh Châu Tử đang ngẩng đầu nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tràn đầy linh khí kia toát ra một chút bất đắc dĩ. Bộ dạng này của ta thực sự không bình thường sao? Sư phụ dường như rất bối rối, vẫn luôn nói ta trở nên nam tử hán hơn một chút. Hơn nữa vào thời điểm Ngọc Đỉnh sư thúc nhìn ta, cũng sẽ thường xuyên có một loại ánh mắt đồng tình. Ha ha, Lý Trường Thọ cũng bị Linh Châu Tử chọc cười. Linh Châu Tử cau mày, tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Trường Thọ, Trường Canh sư thúc, sao thế? Không có gì. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, cũng ngồi xếp bằng xuống trên mây, bộ dáng tóc trắng mày trắng hiền lành, ngược lại là khiến cho Linh Châu Tử cảm thấy thân cận. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ vẫn luôn nói để ngươi có khí khái nam nhi, là cảm thấy tính tình của ngươi quá mềm. Ngọc Đỉnh sư đệ cũng không phải đồng tình đối với ngươi, cũng cảm thấy tính tình của ngươi quá mức yếu đuối. Bình thường mà nói, nam tử là đại biểu cho dương cương, nữ tử phần lớn là biểu tượng cho âm nhu, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là đa số người là như vậy. Thái Ất sư huynh tương đối thô ráp ở phương diện này, không thể kịp thời nói cho ngươi những điều này, chỉ một mực muốn ngươi trở thành nam tử hán. Thiên địa âm dương vốn cũng không phải là đối lập tuyệt đối, cũng không phải là tuyệt đối rõ ràng. Linh Châu Tử hé miệng suy tư. Lý Trường Thọ nói bổ sung, nếu muốn khiến cho sư phụ ngươi vui vẻ, chỉ cần sửa một chút thói quen nhỏ là được. Linh Châu Tử vội nói, mời sư thúc chỉ giáo. Ngày hôm nay không liền nhiều lời với ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, sau khi đến thiên đình, ta sẽ giới thiệu vài người bạn tốt cho ngươi. Ngươi trước tiên ở chung một thời gian cùng với bọn hắn, tự mình tìm hiểu dáng vẻ mà sư phụ ngươi muốn ngươi biến thành. Linh Châu Tử lập tức có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ không có tiếp tục nói hết, cầm một bản kinh thư đưa cho Linh Châu Tử, để cho y giải buồn trên đường. Linh Châu Tử chính là Linh Châu Thượng Cổ, xuất thân từ Ngọc Hư Cung, tu vi cất bước chính là cảnh giới chân tiên, bây giờ cũng đã là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, khoảng cách với cảnh giới kim tiên còn cách một đoạn. Nhưng căn cơ của Linh Châu Tử thâm hậu, chỗ dựa lớn nhất chính là thanh phúc nguyên thần của bản thân kia. Nếu tu thành kim tiên, lịch luyện một hai nguyên hội, lại sẽ là một vị thanh phúc kim tiên giống như Vân Trung Tử, tăng vận khí cho xiển giáo. Trong lòng Lý Trường Thọ nhớ lại, bên trong cố sự nguyên bản của Đại Kiếp Phong Thần, một phương tiệt giáo là nhờ vào đệ tử đời thứ hai cường hoành mà nổi danh, một phương xiển giáo thì là nhờ vào đệ tử đời thứ ba liều mạng với đệ tử tiệt giáo đời thứ hai mà nổi danh. Giống như Dương Tiễn tu bát cửu huyền công, vào trước khi nhập kiếp đã có mang theo thần vị thiên đình thanh nguyên diệu đạo chân quân. Kiếp sau của Linh Châu Tử chính là Na Cha sau khi nhập kiếp lấy nguyên thần của Linh Châu Tử kết hợp với hoa sen bảo thân trở thành đại thần tam đàn hải hội, đạt được bảo vật của Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, lại bị một câu đạo hữu xin dừng bước của thân công báo, nhảy trái nhảy phải, suýt nữa phản sát sư phụ Ân Giao, Ân Hồng. Đây đều là nhân tài đạo môn mới nổi. Quả thật, nhân tài mới nổi của một phương tiệt giáo kỳ thật cũng không ít, nhưng Hỏa Linh Thánh Mẫu, Văn Trọng, Dương Nguyên, danh tiếng lại kém xa Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Phải chăng thánh nhân lão gia nhà mình, lựa chọn đứng ở phía xiển giáo bên trong Đại Kiếp Phong Thần, cũng có bộ phận cân nhắc này. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, trong đáy lòng cũng có một chút bất đắc dĩ. Vì sao? Bởi vì hắn cũng đã ngầm thừa nhận bên trong Đại Kiếp Phong Thần, xiển tiệt chắc chắn sẽ giết mắt đỏ. Thập Tuyệt Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Vạn Tiên Trận, ba tòa đại trận mang tính tiêu chí đại chiến thăng cấp. Lý Trường Thọ đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Những năm này đều đi chú ý cảm tình nam nữ tiệt giáo phát triển, Thập Tuyệt Liên Hoàn Trận mà Kim Quang Thánh Mẫu, Tần Hoàn Tần Thiên Quân bọn họ nghiên cứu, cũng không biết như thế nào. Chuyện này sẽ không trở thành tiểu phục bút của Đại Kiếp Phong Thần đó chứ? Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, không nhịn được bật cười. Hiệu ứng hồ điệp của hắn đã bay lượn không biết bao nhiêu lần, đến lúc này hết thảy tình thế phát triển vẫn đang tiến về phía Đại Kiếp Phong Thần. Lực lượng sửa đổi của thiên đạo, hoặc là nói, lực lượng kiềm chế của thế giới này, thật đúng là không thể khinh thường. Lãng tiền bối muốn thay đổi lịch sử thần thoại trước đây, đã trở thành một miếng vá nhỏ trên bánh xe lịch sử. Chính mình vẫn là lấy sự sống còn của bản thân làm ưu tiên hàng đầu, dù sao thì nếu người chết, cái gì cũng đều không còn. Trường Canh sư thúc, Linh Châu Tử đột nhiên nhẹ giọng hỏi, trên đời này, sinh linh giống như ta, có rất nhiều sao? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, ấm giọng nói, mỗi một sinh linh đều là cá thể đặc biệt, không cần phải vì phù hợp với quần thể mà thay đổi bản thân, trở nên hoàn thiện hơn và cải thiện bản thân. Sinh linh không cần có quá nhiều góc cạnh, nhưng cũng không cần quá mức mượt mà. Dù sao, khéo đưa đẩy gì đó, cũng là sự tình của những lão nhân chúng ta. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, Linh Châu nghe không hiểu. Về sau vào lúc xưng hô, không được gọi thẳng danh hào, chuyện này bằng với trực tiếp bại lộ lai lịch của bản thân. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đây coi như là thói quen nhỏ thứ nhất ngươi cần sửa chữa. Vâng, Linh Châu rõ ràng. Ừm, ta hiểu được. vậy mới ngoan. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nhìn Tây Thiên Môn ở trong tầm mắt phía trước, còn nhớ đến ước định vừa rồi. Ngươi có thể nhìn trên đường đi, bọn họ có phải đều đang cười đối với ngươi hay không? Lập tức, Linh Châu Tử giữ vững tinh thần, y vốn là có một chút sợ người lạ, vào giờ phút này lại chủ động quan sát những thiên binh thiên tướng kia. Chúng thiên binh thiên tướng. Nói đạo lý, Thủy Thần Đại Nhân mang về một tiểu tiên tử mi thanh mục tú. Tiểu tiên tử này còn dùng một loại ánh mắt trong suốt, tò mò đánh giá chính mình có thể đáp lại bằng biểu tình gì. Còn không phải là đủ các loại nụ cười. Đi tới nửa đường, Linh Châu Tử liền không nhịn được kéo đạo bào của Lý Trường Thọ, bên trong đôi mắt to kia tràn đầy sao trời. Sư thúc, là thật. Tất cả mọi người đều đang cười với ta. Lý Trường Thọ cười không nói, bưng vất trần, mang Linh Châu Tử bay về hướng phủ thủy thần của chính mình. Phân cao thấp cùng với Bạch Trạch lâu như vậy, đột nhiên trở về nơi yên bình như phủ thủy thần, thể xác tinh thần cũng đều có một chút vui vẻ. Trở về phủ thủy thần, Lý Trường Thọ ra lệnh cho thiên binh sửa sang lại một chỗ ốc xá, để cho Linh Châu Tử vào ở. Linh Châu Tử, ngươi hãy ở lại chỗ này, tất cả thiếu hụt đều có thể đề cập đối với thiên binh thiên tướng trong nội viện. Bản sư thúc tại thiên đình, lớn nhỏ cũng coi như một văn thần, tất cả mọi người sẽ cho ta mấy phần mặt mũi, muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng có thể. Mấy ngày nữa, ta sẽ an bài mấy vị thiên binh thiên tướng, luận bàn thuật pháp và thần thông cùng với ngươi, ngươi trước tiên tạm làm một chút chuẩn bị, sau đó ra tay cũng phải có phân tấc, đừng có đả thương người. Vâng, tinh khí thần của Linh Châu Tử vào giờ phút này đều tăng vọt lên, cơ hồ tưởng như hai người so với ở bên trên Càn Nguyên Sơn. Nàng, khục, y vái chào đối với Lý Trường Thọ, đệ tử đã rõ ràng, con đường tu hành lần này, mời sư thúc thỏa thích quất roi đệ tử. Mặt mo của Lý Trường Thọ suýt nữa đỏ ửng. Lão âm dương sư thái ất chân nhân kia, đã dạy thứ gì cho Linh Châu Tử? Ách, cũng có thể là do tư tưởng của mình quá phức tạp. Hiện tại ổn rồi. Lý Tĩnh ở độ tiên môn, Na Cha ở phủ thủy thần, nếu như hiện tại đến tìm ân phu nhân, diễn viên chủ yếu trong cảnh diễn Trần Đường Quan kia, coi như đã góp đủ số. Na Cha thuộc về nhóm nhân vật chính thiên định trong cảnh diễn này. Ngao Bính hiện tại ngay cả trứng rồng cũng đều không phải, Mộc Cha, Kim Cha cũng có không vai trò gì ở bên trong cảnh diễn này. Ở phía Thạch Kỳ nương nương, có cần trước tiên dò xét một chút hay không? Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ nhìn bản đồ ngũ bộ châu giản lược trước mặt, lẳng lặng xuất thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa suy nghĩ về cách cảnh diễn này được dẫn dắt. Vừa ở bên trong nhóm thiên binh thiên tướng trấn thủ tại phủ Thủy Thần, tìm kiếm mấy vị thiên tướng khí tức dương cương tương đối nồng đậm, làm việc tự mang quang hoàn hào tình vạn trượng, để bọn hắn sau đó giao lưu trao đổi nhiều hơn cùng với Linh Châu Tử. Lý Trường Thọ dần dần phát hiện ra, ở bên trong tính kế đại kiếp phong thần, trọng yếu nhất, chính là phải ước lượng rõ ràng xu thế thiên đạo. Lấy Na Cha để nêu ví dụ, bên trong kịch bản thiên đạo định ra đại kiếp phong thần, Na Cha trải qua đau khổ, tạo thành một loạt hậu quả, có bao nhiêu ảnh hưởng đối với đại kiếp phong thần, đối với thiên đạo. Phân tích rõ ràng chuyện này, liền có thể đạt được mục tiêu bắn tên có đích. Tổng thể mà nói, chính là phải bảo đảm chiến lực của Na Cha, bảo đảm Na Cha trở thành một trong những chủ lực của trận doanh xiển giáo thông thường. Còn có sự xung đột giữa Thái Ất và Thạch Kỳ, cũng có khả năng sẽ trở thành dây dẫn nổ châm ngòi, cho sự bùng nổ của trận đại chiến giữa hai giáo. Bằng vào mấy lần tiếp xúc cùng với Thái Ất chân nhân này, Lý Trường Thọ hoàn toàn không còn hoài nghi tư tưởng giác ngộ tiên hạ thủ vi cường, cùng với các kỹ năng đẳng cấp miệng pháo, trào phúng của Thái Ất chân nhân. Đáng tiếc, hắn còn chưa thể tận lực nhằm vào Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ biết, chính mình cũng không thể đứng tại lập trường của xiển giáo hoặc là tiệt giáo, hắn là đệ tử nhân giáo. Càng phải đứng tại lập trường Thái Thanh lão sư muốn chính mình ở vào. Đạo môn, đại cục. Suy nghĩ một hồi, Lý Trường Thọ đứng dậy, mang theo một chút sầu lo, lẳng lặng dạo bước ở bên trong đan phòng. Tâm thần hơi động một chút, lại là ở phía thiên đình, Ngao Ất cùng với Biện Trang đi đến phủ thủy thần. Vào giờ phút này, khóe miệng của Ngao Ất mang theo ý cười nồng đậm, Biện Trang lại là ủ rũ, mắt mang tơ máu, nhưng lại lên dây cót tinh thần, để cho dáng vẻ của chính mình thoạt nhìn rất vui vẻ. Hai người đến trước thư phòng. Vừa muốn hành lễ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, cửa phòng mở rộng, trận pháp đóng lại. Vào đi. Ngao Ất cùng với Biện Trang cùng kêu lên xác nhận, cúi đầu vào thư phòng, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ sau bàn. Giáo chủ ca ca, đã tìm được nữ tử yêu tộc thích hợp. Ngao Ất cười nói, hiện tại liền để cho Biện Trang động thủ. Lý Trường Thọ hỏi, các ngươi tìm chính là vị nữ tử nào? Là Nguyệt Lão tìm, Ngao Ất nói, là một đại yêu thân mang nghiệp chứng ở nơi ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu. Cùng với Tây Ngưu Hạ Châu, tu vi cảnh giới thiên tiên, đã điều tra lai lịch của nàng ở trong Vạn Linh Điện, huyết mạch của nàng cũng là đại yêu thượng cổ, bây giờ hơi có một chút lực ảnh hưởng ở bên trong yêu tộc. Tượng đất của đại yêu này thường xuyên kéo dây đỏ tán loạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, phong lưu thành tính. Nếu như truyền ra một đoạn tin đồn phong hoa tuyết nguyệt thú vị cùng với thiên tướng, cũng sẽ không chọc cho người hoài nghi. Những chuyện khác, liền phải xem bản lĩnh của phó thống lĩnh Biện Trang. Hai chân của Biện Trang run lên, cười khổ nói, Mạt tướng tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ, nhưng thủy thần đại nhân Mạt tướng vẫn là thuần khiết. Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là cho ngươi đi lưu tỉnh trong mộng, cũng không phải để cho ngươi đi hiến thân, sợ cái gì? Ai, Mạt tướng tuân mệnh. Ngao Ất ra vẻ ngạc nhiên, Biện phó thống lĩnh vậy mà giữ mình trong sạch như thế. Biện Trang lập tức bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Được rồi. Lý Trường Thọ nói, việc này để nhân duyên điện toàn lực hiệp trợ ngươi, nếu như không thành cũng không sao. Hơn nữa, cũng không phải là để ngươi hạ phàm, chỉ là để ngươi thông qua thần uy điện gặp nhau cùng với nữ tử yêu tộc. Trong mộng cần nhớ rõ, chúng ta là muốn thông qua việc này, tuyên dương với bên ngoài rằng thiên đình cũng không phải là con rối bị thiên đạo khống chế. Thiên tướng cũng có chân tình, cũng là sinh vật bằng xương bằng thịt, cũng không phải muốn ngươi thật sự thân mật cùng với nữ tử yêu tộc, đặc biệt là một đầu đại yêu thân mang nghiệp chướng. Mạt tướng rõ ràng. Biện Trang cao giọng trả lời, sau đó lại sầu mi khổ kiểm. Thể nghiệm tình duyên đầu tiên của mình, chẳng lẽ liền phải? Lý Trường Thọ đột nhiên cau mày nói, các ngươi chờ một lát, ta có việc ở chỗ khác. Nói xong nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đi ra khỏi đan phòng, nhìn một chút cực quang bay lên từ trên Hắc Trì Phong, lập tức dùng cỗ đạo nhân giấy bản thể này cưỡi mây chạy tới. Đến Hắc Trì Phong, vào bên trong đại trận, đã thấy Bạch Trạch hóa thành bản thể nằm sấp bên cạnh đầm nước, trên trán có ba chiếc lông vũ dài sặc sỡ, quanh người có những tia sáng thần tiên nhiều màu sắc. Thủy thần, tia sáng thần tiên quanh người Bạch Trạch càng thêm lấp lánh, hóa thành hình người, tiến về phía trước vái chào. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bạch Trạch nghiêm mặt nói, đối với thủy thần mà nói cũng không phải đại sự gì, chỉ là vừa rồi lúc bần đạo cảm ngộ thiên cơ, đột nhiên có cảm ứng. Có hung họa hiện ở phía Bắc Bắc Châu. Chỉ sợ là yêu tộc muốn ra tay đối với vu tộc Bắc Châu, bức bách thiên đình xuất binh gấp rút tiếp viện, từ đó chính diện giao thủ cùng với thiên đình. Lý Trường Thọ vái chào, nghiêm mặt nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Bạch Trạch cười nói, thủy thần thế nhưng đã sớm có suy đoán như vậy. Như vậy, ngược lại là bần đạo đã quá lo lắng. Không, ta cũng không có suy đoán như vậy. Lý Trường Thọ nói, hơn nữa nói thật, ta tu đạo ngắn ngày, cảnh giới cũng chưa tới trình độ như tiên sinh. Nói đến bí pháp suy tính, ta cũng chỉ vừa mới nhập môn, suy tính không ra quá nhiều sự tình ngoài bản thân. Sau này nếu có tình huống như vậy, còn xin tiên sinh kịp thời báo cho ta một tiếng. Bạch Trạch nhíu mày hỏi. Như vậy, trước đây thủy thần đã làm như thế nào tham gia đại sự thiên đạo, lại như thế nào chống đỡ cùng với phương Tây, làm ra nhiều quyết đoán như vậy? Lý Trường Thọ thở dài, có một chút bất đắc dĩ nói một câu, không có gì khác, làm nhiều một chút chuẩn bị, đều suy nghĩ kỹ càng các loại tình huống mà thôi. Việc này, tiên sinh cũng không cần mong nhớ nhiều, lúc yêu tộc phát ra hịch văn thảo phạt thiên, ta đã bí mật thông báo cho vu tộc Bắc Châu, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, sẽ không bị yêu tộc đánh cho trở tay không kịp. Bạch Trạch vái chào đối với Lý Trường Thọ, tán thán nói, hiểu rõ thủy thần càng nhiều, bần đạo càng khâm phục. Thủy thần, bây giờ Ngọc Đế Vương Mẫu không có ở thiên đình, cao thủ đạo môn có lẽ sẽ không can thiệp tranh chấp giữa vu yêu. Nếu thủy thần cần giúp đỡ tương trợ, còn xin kịp thời thương lượng cùng với bần đạo. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng một tiếng, vái chào cùng với Bạch Trạch, nói một tiếng về trước đi an bài chiến sự Bắc Châu, cưỡi mây rời khỏi Hắc Trì Phong. Tâm thần trở về thiên đình. Lý Trường Thọ bảo Ngao Ất Biện Trang trước tiên buông xuống một chút việc nhỏ này, chỉnh đốn thủy quân thiên hà, bổ sung các loại tư nguyên và đậu tiên. Biện Trang suýt nữa vui đến phát khóc. Sau đó, Lý Trường Thọ đẩy lực lượng tâm thần lên lớn nhất, trong đáy lòng xuất hiện một đám cửa sổ, nơi vu tộc Bắc Châu tụ tập, nơi yêu tộc hội tụ tại ranh giới Bắc Châu, đều ở bên trong mạng lưới bao phủ tiên thức đạo nhân giấy của hắn. Đúng như Lý Trường Thọ nói, vu tộc đã sớm trốn vào nơi tị nạn. Trước đây vu tộc có một bộ phận chiến vu đi quấy rối yêu tộc, đó cũng là chỉ thị của hắn. Bi kịch tại Hải Nhãn Đông Hải, Lý Trường Thọ tất nhiên là muốn phòng ngừa lặp lại một lần nữa. Nhưng ở chỗ của yêu tộc, thật yên tĩnh. Cao thủ, yêu binh các nơi không có một chút vết tích điều động nào. Bất quá, cảnh báo Bạch Trạch đưa cho, tiến đánh vu tộc Bắc Châu, đối với yêu tộc mà nói cũng là một nước cờ tốt, xác suất việc này phát sinh cực cao. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ đợi, kết quả liên tiếp mấy ngày, yêu tộc mảy may không có phản ứng gì. Lý Trường Thọ cảm thấy buồn bực. Vẫn lưu lại hơn phân nửa tâm thần giám sát chỗ yêu tộc, dùng non nửa tâm thần để xử lý sự vụ thường ngày ở các nơi. Lực lượng tâm thần không đủ, chỉ là khiến cho hiệu suất làm việc giảm xuống. Tuy nhiên Lý Trường Thọ đều ổn trọng trong mọi việc, sẽ không có phiền phức gì. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là, một lần chờ đợi này của hắn, chính là trọn vẹn nửa năm. Trong vòng nửa năm, Linh Châu Tử cùng với Thiên Tướng Phủ Thủy Thần đã đối mặt với nhau mấy lần, nhưng mỗi lần đều bởi vì Linh Châu Tử quá mức ngại ngùng, ngoại trừ luận bàn đấu pháp, cũng chỉ là nhìn Thiên Tướng chơi đùa tại kia, căn bản không có dung nhập vào. Việc này xác thực không thể nóng vội, cứ từ từ mưu toan. Thiên Đình cũng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị ứng chiến, mấy chục vạn tinh nhuệ thiên binh mang theo 100 vạn đậu tiên, có thể chi viện Bắc Châu vào bất cứ lúc nào. Khi Lý Trường Thọ bắt đầu hoài nghi, định nghĩa của Bạch Trạch đối với tai họa có phải hay không có một chút vấn đề, một tia khí tức quen thuộc xuất hiện ở chỗ yêu tộc. Văn Tịnh, tiên thức của Lý Trường Thọ như lưới, lập tức lần theo cỗ khí tức này tiến hành dò xét, rất nhanh liền thấy ba đạo thân ảnh có một chút mơ hồ, tiến vào mấy tầng đại trận yêu tộc bố trí dưới mặt đất. Văn Tịnh chủ động hiển lộ một tia khí tức này, thật ra là một loại ám hiệu bọn hắn đã định ra trước đó. Vì bảo hộ nội ứng của phe mình, lúc này Văn Tịnh đạo nhân cùng với hắn còn không thể trực tiếp liên hệ, mà sợi khí tức này cũng đủ để chứng minh, lập trường của Văn Tịnh đạo nhân cũng không phát sinh biến hóa. Ba đạo thân ảnh này, Văn Tịnh đạo nhân ở bên trái, thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng bạc, xách theo một thanh trường kiếm đứng ở bên phải, ở giữa lại là một thân ảnh cao gầy mang theo áo choàng. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, xác định chính mình cũng chưa gặp qua vị đạo sĩ này. Ở phía phương Tây lại muốn gây sự rồi. Ách, sẽ không phải là phương Tây đến tìm Lục Áp hiến kế, cung cấp trợ giúp, chỉ điểm cho Lục Áp đạo nhân cùng với yêu tộc một con đường sáng. Tiến công Vu tộc, bức thiên binh thiên tướng hạ phàm khai chiến. Nếu đúng là như vậy, vậy thì thần thông su cát tị hung này của Bạch Trạch thật sự quá phận. Thiên đình kiêng kỵ, chính là thực lực bất phàm yêu tộc còn giữ bây giờ, điện hạ vạn lần không được liên thủ cùng với Linh Sơn phương Tây. Trong đại điện trống trải, bên trên bảo tọa đài cao, Lục Áp đạo nhân hóa thành bộ dáng lão đạo dùng một tay chống đỡ cái trán, trong đáy lòng vang vọng lời nhắc nhở của Bạch Trạch ngày đó, không hiểu sao có một chút bực bội. Bên cạnh đài cao, hơn mười mấy vị lão yêu ngồi yên lặng, bọn hắn vào giờ phút này phần lớn đều mang theo một chút cảm giác chấn kinh hưng phấn, chỉ vì nghe được lời nói chậm rãi của vị lão đạo áo rách ở dưới đài kia. Thái tử điện hạ, bây giờ chỉ cần phái ra chút ít binh mã uy áp Vu tộc Bắc Châu, tự nhiên có thể khiến cho thiên đình thất thố. Thiên đình bây giờ muốn hợp nhất địa phủ, tuyệt đối sẽ không làm như không nhìn thấy đối với Vu tộc Bắc Châu. Đến lúc đó chỉ cần đại quân đuổi đến từ sau, vây kín chiến cuộc, tự nhiên có thể đánh cho thiên đình đau nhức. Bần đạo cũng biết, thái tử điện hạ cũng không muốn toàn diện khai chiến cùng với thiên đình, chỉ là đang chờ cơ hội để cho thiên đình biết khó khăn, hòa đàm cùng với thái tử điện hạ. Ngày hôm nay bần đạo đến đây, cũng không phải là vì khiến cho thái tử điện hạ triệt để tuyên chiến cùng với thiên đình. Thiên đình đứng sau thiên đạo, nên đại hưng, trước đây phương Tây chúng ta mưu toan áp chế thiên đình đại hưng, đúng là vô cùng sai lầm, cũng khiến cho thiên đình rất có phê bình kín đáo đối với phương Tây chúng ta, đây tuyệt đối không phải ý của hai vị lão sư. Mọi người trong Hồng Hoang đều biết, phương Tây chúng ta cằn cỗi, linh vận không thể. Bần đạo cũng muốn làm, cho phương Tây chúng ta chiếm một chút thần vị ở bên trong thiên đình, tăng chút số phận cho Linh Sơn chúng ta, chỉ thế mà thôi, cũng không cầu gì nhiều. Lão đạo áo rách kia ngừng nói, ngẩng đầu nhìn Lục Áp đạo nhân bên trên bảo tọa, trên khuôn mặt gầy gò mang theo ý cười nhạt, cho người ta một loại cảm giác thân cận hiền lành. Bần đạo cũng biết, thái tử điện hạ có lẽ có chỗ cố kỵ, không muốn dắt tay cùng với Linh Sơn chúng ta. Trong lúc nói, lão đạo lấy ra một cái bao từ trong ống tay áo, dùng tiên lực đẩy về hướng đài cao. Cái bao tự động cởi bỏ trong lúc bay về phía trước, trong đó lấp lánh ánh vàng, một cỗ thiên uy mênh mông nhộn nhạo lên trong điện, hiển lộ ra khối đại ấn trong đó. Ấn Tỷ Yêu Đế. Lục Áp cùng với hơn mười mấy vị lão yêu kia bỗng nhiên đứng dậy, chúng lão yêu đang cố gắng khắc chế xúc động đưa tay, khiến cho khối đại ấn rơi vào trong tay phải Lục Áp đạo nhân duỗi ra. Lão đạo áo rách cười nói, đồ vật lần trước Địa Tạng sư đệ hứa hẹn cho yêu tộc, lần này bần đạo cũng mang theo cho các vị. Địa Tạng sư đệ kém cờ thủy thần một chiêu, làm cho yêu tộc tử thương thảm trọng, đã bị lão sư răn dạy. Vị thủy thần thiên đình kia thực sự khó ứng đối. Thái tử điện hạ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thủy thần sẽ bởi vì ngươi chủ động hòa đàm mà tha mạng cho ngươi đó chứ? Đừng quên trận chiến yêu thăng sơn, thủ đoạn của hắn sao mà hung tàn. Hắn khác biệt với tất cả chúng ta, hắn là nhân tộc, lại là nhân tộc giáng sinh vào sau thượng cổ, vốn là cất hận ý đối với yêu tộc. Các vị hãy cẩn thận châm trước, bần đạo cũng sẽ không bắt buộc các vị liên thủ cùng với ta, chỉ là đơn thuần cảm thấy, thiên địa này, nhân tộc tuy là nhân vật chính, nhưng cũng nên cho những sinh linh đến từ viễn cổ thượng cổ chúng ta, để lại một chút khe hở sống sót. Chư vị cảm thấy có đúng không? Theo tiếng nói của lão đạo áo rách rơi xuống, trong đại điện rơi vào trầm tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ở gần cửa điện, Văn Tịnh đạo nhân khoanh tay dựa vào cột đá bên cạnh, thiếu nữ tóc bạc xách theo một thanh bảo kiếm bên người, cúi đầu không nói. Khóe miệng của Văn Tịnh mang theo một chút ý cười, trong đáy lòng lại không nhịn được lẩm bẩm. cũng không biết khí tức chính mình vừa rồi cố ý lưu lại, phải chăng đã bị Thủy Thần Đại Nhân phát hiện ra. Dựa theo tính nết của Thủy Thần Đại Nhân, xác nhận sẽ giám sát nơi đây mỗi giờ mỗi khắc mới đúng. Chậc, lại có đại đệ tử thánh nhân xuất quan, bắt đầu tham gia tranh chấp giữa Tây Phương Giáo cùng với Đạo Môn. Trong 2 năm qua, Tây Phương Giáo bắt đầu lưu truyền tin đồn Đạo Môn sắp có đại kiếp phát sinh, cũng không biết là thật hay giả. Quả nhiên là Thủy Thần Đại Nhân làm bằng sắt, đệ tử thánh nhân phương Tây như nước chảy. Có thể chỉ mấy ngày nữa, lão đạo sĩ này lại sẽ bị khiêng xuống, mà Thủy Thần Đại Nhân sẽ lạnh nhạt nói một tiếng đối với Linh Sơn, người tiếp theo. Ý cười bên miệng Văn Tịnh Đạo Nhân dần dần vũ mị. Dì Văn, thiếu nữ truyền âm nói, lần này chúng ta cần giết sinh linh nào? Nụ cười trên khóe miệng của Văn Tịnh cứng đờ, đã nói bao nhiêu lần, phải hô nữ vương đại nhân. Gọi tỷ là được rồi, đừng có gọi gì. Văn Tịnh Đạo Nhân truyền âm trả lời, muốn giao thủ là vẫn còn sớm, không nên gấp, bên ngoài không có đơn thuần như huyết hải, ở chỗ này chú trọng tính kế và giáp tâm. Vâng. Nữ La Sát đáp lời, tóc dài màu bạc như là nước chảy, tự động chui vào bên trong áo choàng, đội mũ áo choàng lên, ta sẽ nghỉ ngơi, dì Văn. Cái trán của Văn Tịnh nổi gân xanh, nhưng cũng không nói thêm gì, tiếp tục khoanh tay lưng tựa cột đá, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện, nghe lão đạo kia tiếp tục lừa dối yêu tộc ngây ngốc. Vì sao nói bọn hắn ngốc? Lão đạo kia đến lúc này đã nói nhiều lời như vậy, những kẻ gọi là cao thủ yêu tộc này, thế nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của lão đạo. Cuối cùng, vị thái tử yêu tộc kia coi như có một chút thần trí, vào hai bên đã muốn lập ra minh ước một lần nữa, vào trước khi chính thức liên thủ, mở miệng hỏi một câu, không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Lão đạo áo rách mỉm cười, lạnh nhạt nói, sư tôn là thánh nhân phương Tây, gọi là Hư Bồ Đề. Cái gì là thụy thú? Trước nửa năm liền dự cảm được phía Bắc Bắc Châu có tai họa, thậm chí vào trước khi kẻ khơi mào tai họa có ý tưởng, thuần túy thông qua sự vận chuyển của thiên đạo, dự cảm được tai nạn buông xuống. Đây kỳ thật cũng được coi là một loại trực giác, bất quá là trực giác có dấu vết mà lần theo. Lý Trường Thọ đối với môn thần thông này của Bạch Trạch, quả nhiên là ghen tị không tới. Ở giữa sinh linh cùng với sinh linh, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Bạch Trạch thần thông như vậy ở trên người của y, chính là có thể kịp thời tránh né tai họa, cảm thấy không lành, kịp thời chuồn mất. Bây giờ giúp vị thủy thần Lý Trường Thọ này đánh phụ trợ, lại có thể phát huy ra kỳ hiệu. Thiên đình làm tốt ứng đối từ nửa năm trước, Vu tộc Bắc Châu vào lúc yêu tộc còn chưa làm ra bất kỳ động tác gì, đã nhận được cảnh báo của Lý Trường Thọ, cũng đã hoàn thành việc sắp xếp sơ bộ theo kế hoạch phòng thủ mà Lý Trường Thọ đưa ra. Tiếp theo, chính là chờ yêu tộc đến đây đưa cơm. Văn Tịnh cùng với vị cao thủ Linh Sơn lạ lẫm và thiếu nữ tóc bạc kia, vào ngày thứ 3 xuất hiện ở chỗ của yêu tộc. Mấy trăm yêu vương yêu tộc tề tụ trên một ngọn núi không trọng yếu. Lục Áp đạo nhân cũng không hiện thân, nhưng mười mấy vị cao nhân yêu tộc thượng cổ cùng nhau xuất hiện, làm cho trên dưới yêu tộc nhiệt huyết sôi trào, quét sạch phiền muộn tâm lý bị thiên đình tạo thành trước đây. Nhưng mà, cao nhân yêu tộc ngày hôm nay, của trách thiên đình bất công vài câu, lời nói nhất chuyển, lại chuyển hướng đến đại chiến vu yêu thượng cổ. Lộc Công ở rất có danh vọng bên trong yêu tộc đứng dậy, bái ba bái đối với thiên địa, hô to, vu tộc hung tàn, lấn lương thiện của ta. Ngày hôm nay vu tộc còn tụ thế tại Bắc Châu, có ý đồ bình định chúng ta, lại đi săn trong hồng hoang một lần nữa. Vì hộ vệ thiên địa thanh minh, cũng vì anh linh chết thảm trong tay vu tộc lúc thượng cổ, ngày hôm nay yêu tộc chúng ta khởi binh bắc phạt, thảo phạt dư nghiệt vu tộc. Hãy để ánh sáng đúng đắn chiếu sáng ở bên trên hồng hoang đại địa. Phần lớn yêu tộc thế hệ trước đều rõ ràng, bọn hắn muốn dùng vu tộc để bức thiên đình ra tay. Yêu tộc thế hệ trẻ tuổi không hiểu nhiều đối với thiên địa đại thế. Vào giờ phút này đều là nhiệt huyết sông lên đầu, nhao nhao cao giọng la lên. Trong lúc nhất thời, ranh giới Bắc Châu yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, ngưng tụ thành một hư ảnh tam túc kim ô khổng lồ trên 9 tầng trời, thanh thế tăng vọt. Dưới nền đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ quan sát thông qua nhiều camera, âm thầm lắc đầu. Tây Phương Giáo thật sự quá độc ác. Muốn nó diệt vong thì trước tiên hãy để cho nó điên cuồng, đây là trực tiếp đưa tuyệt lộ cho yêu tộc. Vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo mà mình chỉ thấy được bóng lưng này, chỉ sợ là nhân vật hung ác chưa từng lộ diện trước đây. Chỉ cần vài câu liền chiếm đóng đại nghĩa, bằng vào biểu hiện của nhóm yêu tộc này trước đây, là tuyệt đối không thể hô hào, lực lượng, tầm mắt đều không đủ, tám thành chính là xuất ra từ trong tay của vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo kia. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mấy câu nói đó đại biểu cho cái gì? Yêu tộc muốn thay trời hành đạo, muốn đoạt đại nghĩa cùng với thiên đình. Chỉ là vài câu tuyên ngôn này, Lý Trường Thọ hoàn toàn liền có thể đánh thức Ngọc Đế, khiến thiên đình toàn diện khai chiến đối với yêu tộc. Tất nhiên, như vậy đối với thiên đình mà nói, cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, nguyên khí chắc chắn đại thương. Ổn một chút đi. Lý Trường Thọ thở dài, tiếp tục giám sát động tĩnh của yêu tộc, kiểm tra các nơi thiên đình bố trí. Ý nghĩ nhất định phải hoàn toàn rõ ràng như trước đây. hắn muốn hậu phát chế nhân, lần này không cầu toàn diệt binh mã yêu tộc, cũng phải ăn bộ phận tinh nhuệ của yêu tộc, viết lại bảng so sánh thực lực giữa cao thủ thiên đình cùng với cao thủ yêu tộc. Hai ngày sau, yêu tộc khởi binh. Tổng cộng 1/3 số lượng yêu tộc rời khỏi nơi tụ tập tại Bắc Châu, trăm vị yêu vương, mấy ngàn cao thủ yêu tộc, mấy chục vạn yêu binh tạo thành đại quân, từ ranh giới Bắc Châu, một mạch đi về phía Tây Hải. Thực lực của yêu binh cao thấp không đều, thực lực đại đa số miễn cưỡng tại cảnh giới nguyên tiên, bọn hắn trực tiếp xuyên qua khu vực chứng khí nồng nặc nhất Bắc Châu, cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Mà Vu tộc Bắc Châu, trước đây bởi vì một bộ phận đại vu thượng cổ gây sự, duy trì si vu tranh đoạt vị trí nhân hoàng cùng với hiên viên hoàng đế, kết quả bị khí vận nhân tộc phản phệ, thực lực tổn thương hơn phân nửa tại thượng cổ. Lúc này đối mặt độc lập với nhánh đại quân yêu tộc này, cũng chỉ có thể ngăn cản tạm thời, hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, căn cứ theo quan sát của Lý Trường Thọ, ở bên trong quá trình đại quân yêu tộc đi đến Tây Hải, đã có mấy vạn tinh nhuệ yêu tộc chân chính tiến vào bên trong chướng khí Bắc Châu, ở dưới sự xuất lĩnh của mấy trăm vị cao thủ yêu tộc chân chính, chậm rãi ép về phía căn cứ Vu tộc. Lại tính toán những đại năng yêu tộc nào có thể tiến đến trước khi khai chiến, cùng với người sở hữu trảm tiên phi đao như Lục Áp, mai phục tứ phía, vây kín bát phương, chữ nguy trên đỉnh đầu Vu tộc đã là đỏ đến lóa mắt. Lý Trường Thọ âm thầm bài binh bố trận, đạo nhân giấy đã sớm quy về bên trong địa phủ, Bắc Hải Long Cung. Long tộc đã có một chút mối thù đối với phương Tây, lần này cũng mang theo không ít oán khí, cao thủ Long Cung Đông Hải gần như đồng thời xuất động, bảo vệ hải nhãn Bắc Hải, cung cấp cao thủ hỗ trợ cho thiên đình. Bây giờ ở bên trong tứ hải, bởi vì Tây Phương giáo dừng lại duy trì đối với số ít thế lực hải tộc không an phận, phản loạn hải tộc đã từ từ lắng lại, hải tộc một lần nữa trở thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường trong tay Long tộc. Chỉ bất quá, thực lực tổng thể của hải tộc hơi yếu, sau khi lính tôm tướng cua rời khỏi nước biển, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, mà tiên giao binh cũng chính là bây giờ hắc long binh của Long tộc, cũng cần trấn thủ ba chỗ hải nhãn còn lại. Cho nên, lần này Lý Trường Thọ chỉ điều động cao thủ Long tộc tham chiến chính diện. Tất nhiên, vì lý do ổn thỏa, hắn cũng liền vào vài ngày trước, âm thầm an bài trăm vạn đại quân hải tộc và lính tôm tướng cua hỗn hợp, lặng lẽ đi đến dưới lớp băng ở Bắc Hải. Nếu ở bên trong đối chiến sau đó, thiên binh tan tác, Vu tộc tử thương thảm trọng, vậy hắn sẽ sử dụng thần vị thủy thần phát động một cơn sóng thần, làm cho trăm vạn đại quân hải tộc bao phủ đám yêu tộc này. Bất quá, cử động này có nguy hại rất lớn đối với sinh linh Bắc Châu, sẽ phá hư hệ sinh thái của Bắc Châu, hư hao tính đa dạng giống loài của Hồng Hoang, cũng khó tránh khỏi ngộ thương Vu tộc, cũng không quá nhiều uy hiếp đối với cao thủ yêu tộc. Nếu như không cần thiết, Lý Trường Thọ cũng sẽ không thật sự huy động bảo khí thủy thần. Từ tốc độ hành quân của yêu tộc lúc này mà phán đoán, đại quân yêu tộc đi đến căn cứ Vu tộc Bắc Châu, không sai biệt lắm là tại 2 ngày sau. Tính đến thời gian yêu tộc chỉnh đốn quân lính, đại khái lại có 3 ngày, phía Bắc Bộ Bắc Câu Lô Châu liền sẽ xuất hiện một trận huyết chiến. Trong khi Lý Trường Thọ giám sát các nơi, trong đáy lòng cũng đang cẩn thận suy nghĩ, sắp xếp bố trí của mình có chỗ lỗ hổng, chỗ thiếu sót hay không. Mà lúc này, Bạch Trạch lại phát huy ra có một chút tác dụng quan trọng. Một người một thú tụ cùng một chỗ nghiên cứu nửa ngày, Lý Trường Thọ trực tiếp dùng tiên lực ngưng ra sa bàn, dùng các loại cờ xí làm quân cờ, biểu thị thế lực khắp nơi, cùng với Bạch Trạch cẩn thận thôi diễn chiến sự kế tiếp. Trận chiến đầu tiên trong Hồng Hoang được thôi diễn. Bạch Trạch lý giải cực sâu đối với yêu tộc, vì thế liền do y làm thống soái một phương yêu tộc, vô cùng tiếp cận biểu hiện chân thực của yêu tộc. Bọn hắn chấp cờ đánh cờ, cân nhắc hình bóng của Tây Phương giáo ở trong đó, công phạt phòng vệ ở bên trên đại địa Bắc Bộ Bắc Câu Lô Châu, lặp đi lặp lại thôi diễn người mấy lần, cuối cùng đều là Bạch Trạch bị đánh bại. Chỉ bất quá, tổn thất mỗi lần của các phương thiên đình, địa phủ, Vu tộc, Long cung có một chút khác biệt. Cục diện thảm thiết nhất là Vu tộc tử thương 6/7, mấy chục vạn đại quân thiên đình chuẩn bị tử thương 3 thành. Hai người lại thương thảo nửa ngày, hoàn thiện phương án chính và phương án dự bị của Lý Trường Thọ, làm cho trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần an ổn. Lý Trường Thọ cười nói, có thể được Bạch Tiên Sinh tương trợ, đúng là chuyện may mắn của thiên đình. Bạch Trạch lại nói, nếu Thủy Thần có thể sinh tại Thượng Cổ, hiệu lực cho Nhân Hoàng, thật sự không biết, trận đại chiến Vu Yêu Thượng Cổ, lại sẽ là đặc sắc cỡ nào. Chiến sự nổ ra, sinh linh đổ thán. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này không thể dùng hai chữ đặc sắc. Đúng. Bạch Trạch vái chào, là bần đạo dùng từ thiếu sót. Thủy Thần, bần đạo còn có một kế, có thể khiến sĩ khí yêu tộc tan rã, làm cho thiên đình giảm bớt tổn thương. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, đã biết được kế sách mà Bạch Trạch nói tới. Hắn hỏi, Bạch Tiên Sinh thật sự không quen nhìn đối với yêu tộc bây giờ như vậy. Trong mắt Bạch Trạch mang theo vài phần ảm đạm, thấp giọng nói, bần đạo rút lui vào lúc yêu đình đỉnh phong, vốn không nên nói những điều này. Nhưng bạn bè của bần đạo tại yêu tộc, sinh linh bần đạo khâm phục, cuối cùng cũng đều đã cùng nhau vẫn lạc với yêu đình. Bần đạo kỳ thật không quen nhìn những kẻ tham sống sợ chết đến lúc thượng cổ này, đến ngày hôm nay lại treo lên danh hào yêu đình, mưu đồ chỗ tốt cho bản thân này. Lục Áp chính là sau khi tiếp xúc cùng với bọn hắn, thiếu niên nguyên bản hận ý đã lạnh nhạt, dần dần biến thành như vậy ai, không đề cập tới cũng được. Thủy thần, chiến sự lần này, cũng coi như phần công lao thứ nhất bần đạo dâng lên cho nhân giáo, cũng không thể tự nhiên nhận sự che chở của thánh nhân. Lý Trường Thọ cười nói, để ta cân nhắc đôi chút. Được. Bạch Trạch khẽ than thở một tiếng, hai thân ảnh vái chào lẫn nhau, Lý Trường Thọ cũng trở về bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Đạo nhân giấy ngồi ở bên trong đan phòng, bản thể ở mật thất dưới đất đi đến trước bức họa Thái Thanh Thánh Nhân, dâng ba cây hương lớn, hành một lần đại lễ, lặng lặng chờ đợi đạo vận Thánh Nhân xuất hiện. Một lát sau, không có trả lời. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, vừa định mở miệng nói chuyện, liền cảm giác không gian bên người xuất hiện làn sóng nhàn nhạt, hai sợi linh nghiệm chui vào đạo tâm, hóa thành tiếng nói quen thuộc. Ha ha, tiểu đồ đệ, bản tháp gia lại tới bảo kê ngươi. Đi gọt nhiên đăng sao? Ngươi gần đây có khỏe không? Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, không gian xích bản chính, đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động, thánh nhân lão gia phát linh bảo tới, đã là cho chính mình đáp án xác thực. Nếu chỉ cho tháp gia, chính là để cho chính mình lấy tính kế làm chủ, hộ thân tự vệ, không cần tự mình hạ tràng giết địch. Nhưng không gian xích cũng cùng nhau đến, đây chính là để hắn đại biểu một phương thiên đình hạ tràng chinh chiến, làm dịu tình huống xấu hổ thiên đình không đủ cao thủ ở một trình độ nhất định. Xem ra, lần này lại phải xác định lại định nghĩa văn thần thiên đình. Lý Trường Thọ nắm chặt không gian xích, trực tiếp thu huyền hoàng tháp vào thể nội, cúi đầu thật sâu đối với bức họa thánh nhân, quay người dậm chân rời khỏi mật thất nơi đây. Nếu thánh nhân đã cho phép, như vậy lúc thôi diễn chiến sự cùng với Bạch Trạch trước đây, mấy tấm át chủ bài cũng không có hiển lộ, sau đó chính thức khai chiến, cũng có thể dùng. Hai ngày sau, tại địa phủ, tại đông bộ Hùng Quan Phong Đô Thành, Ngưu Đầu cầm ngọc phù trong tay, bên trong ánh mắt tràn đầy kiên định, phất phất tay đối với phía trước. Sau lưng gã, hơn ngàn thân ảnh khôi ngô huyết khí cuồn cuộn đồng thời cất bước, không bao lâu liền lao vụt bên trên đại địa U Minh giới, mang theo cát bụi đầy trời. Tại Thiên Đình, ở nơi Thủy Quân Thiên Hà đóng quân. 10 vạn Thủy Quân Thiên Hà, 30 vạn tinh nhuệ Thiên binh Thiên Đình, vào giờ phút này đã là chỉnh quân chờ phân phó, Đông Mộc Công đứng lẳng lặng ở trước trận, chờ đợi ngọc phù trong tay sáng lên. Vào giờ phút này Ngao Ất cùng với Biện Trang liền đứng ở phía sau Đông Mộc Công. Cùng với mười mấy vị tướng lĩnh thiên đình lặng im mà đứng, cùng nhau chờ đợi lệnh hành quân. Tại Bắc Hải Long Cung, dưới trụ băng, một mảnh lại một mảnh lính tôm tướng cua run bần bật, ở bên trong làn nước đen băng giá, chờ đợi quân lệnh có lẽ sẽ không đến nơi này. Ở trong vùng biển này, từng đầu thương long chậm rãi du động, mí mắt bao trùm dưới lân giáp, là mắt rồng mang theo hận ý băng lãnh. Trong thiên ngoại, ở trước cửa ra vào duy nhất của Thánh Mẫu Cung, một chiếc thuyền mây chậm rãi bay ra. Chờ mấy vị tiên tử vừa nói vừa cười, chậm rãi bay về hướng Ngũ Bộ Châu. Đám mây và con thuyền đi cùng với các vì sao và mặt trăng, bóng hình xinh đẹp nhuộm màu bình minh. Chiếc thuyền mây đến từ Thánh Mẫu Cung kia, sau khi lái vào Ngũ Bộ Châu trong hồng hoang thiên địa, chính là bay đi không nhanh không chậm về hướng Bắc Châu. Mấy vị tiên tử phía trên thuyền mây cũng dần dần thu liễm ý cười, không còn nói về chuyện lý thú bên trong Thánh Mẫu Cung. Đại tỷ, chúng ta lần này, thật sự muốn đi khuyên yêu tộc lui binh. Không có ý chỉ của nương nương. Chỉ bằng chúng ta đi đến khuyên bảo, chuyện này có thể thành sao? Không thành cũng phải khuyên một chút. Vị tiên tử cầm đầu kia ôn nhu nói, ngày hôm nay chúng ta không thể nói là phụ mệnh nương nương, chỉ nói chúng ta làm việc ở bên trong Thánh Mẫu Cung là được. Nương nương không cho ý chỉ, chính là không muốn can thiệp thiên đạo đại thế. Bây giờ hơn phân nửa yêu tộc bị một số ít lão yêu đình thượng cổ sử dụng, liên lụy đến càng nhiều sinh linh vào kiếp, nương nương nhắc nhở bọn họ một tiếng, xem như xứng đáng với tình nghĩa cùng với yêu đình năm đó. Đại tỷ, bọn họ vì sao đều yêu thích đánh tới đánh lui, không thể thuận đường mà đi sao? Ai biết đâu? Biểu tình của tiên tử cầm đầu có một chút bất đắc dĩ, tai nhọn sinh ra một chút lông tơ màu trắng, chứng minh xuất thân hồ tộc thượng cổ của nàng. Có lẽ bọn họ chỉ là có một chút không cam lòng cô đơn như vậy. Ba vị tiên tử cùng là xuất thân từ yêu tộc khác, nghe vậy sắc mặt của tất cả đều có một chút ngưng trọng. Từng người các nàng không cần phải nhiều lời nữa, đứng ở trên thuyền mây quan sát các nơi thiên địa, đi về hướng ranh giới Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó, từng đợt yêu phong hoành hành, đêm tối bị mây đen che đậy. Mây đen đầy trời bay tới từ trên biển, đếm không hết bao nhiêu thân ảnh xông tới mặt đất mọc đầy hàn tùng. Sau khi chỉnh đốn đại quân một cách đơn giản, cưỡi mây mà lên một lần nữa. Cùng lúc đó, tại Thiên Đình, ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện lấp lánh ánh vàng, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công đứng ở nơi đây, phía sau hai người còn có hơn mười mấy vị thiên tướng và văn thần, cùng nhau vái chào đối với Lăng Tiêu Bảo Điện. Vậy liền coi như là bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, Thiên đình sắp xuất binh tương trợ Vu tộc Bắc Châu. Thủy thần. Đông Mộc Công lo lắng nói, có cần hay không, chúng ta đánh thức nương nương hoặc là bệ hạ, xin một phen chỉ thị. Lần này dù sao cũng muốn vận dụng 10 vạn thiên binh, còn muốn chính diện khai chiến cùng với yêu tộc. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, Mộc Công, bệ hạ bây giờ vừa mới lịch kiếp ở phàm tục không lâu, nếu chỉ vì chuyện như vậy liền bừng tỉnh bệ hạ, sợ là sẽ làm hỏng cơ duyên của bệ hạ. Chuyện hôm nay, chính là yêu tộc vi phạm ước hẹn thượng cổ, ngang nhiên tiến đánh Vu tộc Bắc Châu. Thiên đình xuất binh cứu viện, là bởi vì yêu tộc vô cớ gây sự, không để ý mệnh lệnh của đạo tổ năm đó. Hợp tình hợp lý, cũng nằm ở bên trong phạm vi chức quyền ngươi và ta làm ra quyết định. Nếu là một ít đại sự hồng hoang nguy hiểm, chúng ta tất nhiên không thể tự tiện làm chủ. Nhưng một góc sự tình chỉ liên quan đến hồng hoang như vậy, chúng ta cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, bởi vì sợ gánh chịu hậu quả, mà không đi thực hiện chức vụ bệ hạ và nương nương phó thác cho chúng ta. Nếu không, bệ hạ nên đối đãi với Mộc Công như thế nào? Đông Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, Thủy thần nói có lý. Còn xin Thủy thần cần lo lắng chu toàn hơn một chút, khiến thiên đình chúng ta tử thương ít một chút. Như thế, đợi bệ hạ trở về thiên đình, mới dễ bàn giao đối với bệ hạ. Mộc Công yên tâm. Lý Trường Thọ tự tin cười một tiếng, cho Đông Mộc Công cùng với chúng tiên thần thêm chút một sức lực. Nếu lần này ứng đối bất lợi, ta cùng với Mộc Công sẽ cùng nhau tiếp nhận bệ hạ trách phạt. Đông Mộc Công lập tức có một chút cảm kích. Mặc dù luôn cảm thấy, lời nói này của Thủy thần có chỗ nào là lạ. Hết thảy liền dựa vào Thủy thần điều động. Ta sẽ đi chuẩn bị quân đội chiến, các điện thiên đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm nay nhất định phải đánh gãy âm mưu của yêu tộc, đánh ra uy phong thiên đình. Làm phiền Mộc Công. Vì thiên đình quật khởi, vì tam giới không suy. Đông Mộc Công nói một cách hào khí, vái chào đối với Lý Trường Thọ, trường bào phất phới, quay người mà đi, mấy vị thiên tướng cùng nhau đi theo phía sau. Lý Trường Thọ quay người, vái chào đối với các vị tiên thần, nói, ở thần điện của các bộ, làm phiền chư vị. Thủy thần cứ việc yên tâm. Không thể cùng nhau xuất chinh với Mộc Công và chúng nguyên soái, chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt sự tình phía sau. Chắc chắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an nguy của thiên binh thiên tướng phe mình, mời Thủy thần toàn tâm chấp trưởng đại cuộc. Thiện. Lập tức, 7-8 vị tiên thần này hành lễ cáo lui, đi về hướng thần điện các nơi. Lý Trường Thọ quay người liếc nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, ngừng chân một hồi, cưỡi mây bay trở về phủ Thủy thần. Kỳ thật có mấy lời, hắn không tiện nói rõ. Bằng vào tính cách của Ngọc Đế bệ hạ, đúng là thật sự phải bừng tỉnh Ngọc Đế bệ hạ, lần này gấp rút tiếp viện Vu tộc, nhằm mục đích tiêu diệt tinh nhuệ của yêu tộc, sợ rằng sẽ thăng cấp không có giới hạn. Thiên đình cũng chưa làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến. Có thể nghiền ép địch nhân vào 6-70 năm sau, vì sao muốn nóng lòng tạm thời, làm cho tướng sĩ thiên đình chảy máu uổng phí. Lần này, Lý Trường Thọ sẽ lấy bản thể xuất chiến, tận lực phát huy ưu thế chí bảo nhân giáo, bù đắp chuyện cao thủ phe mình không đủ. Thuận tiện kiếm một chút xíu công đức trên người đại yêu thân mang nghiệp chướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cỗ đạo nhân giấy này tiếp tục tọa chấn thiên đình, tùy thời ứng biến. Tiên thức đảo qua các nơi thiên đình. Khắp nơi có thể thấy được tiên thần thiên đình ma quyền sát trưởng. Không ít văn thần tụ tập trong lôi phạt điện, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau ra tay, ở trên thanh thế tất nhiên sẽ cao hơn yêu tộc một đầu. Đạo nhân giấy vừa mới bay đến trước phủ thủy thần, một viên đại tinh ở trời đông, hấp dẫn một chút tâm thần của Lý Trường Thọ. Đó là Thái Bạch Tinh, ngày hôm nay đi ra có một chút sớm. Đời trước có một thuyết pháp, chính là Thái Bạch Tinh chủ sát phạt, trưởng quản sự tình chiến tranh. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng bĩu môi, lão thần tiên đạo nhân giấy này trở về bên trong phủ thủy thần an tọa. Lúc chuyển tâm thần đi chỗ khác, Lý Trường Thọ vẫn không quên nhìn một chút tình hình linh của Châu Tử ở sát vách. Đại sư điệt này vào giờ phút này đang chuyên tâm tu hành, dường như lại có cảm ngộ. Lý Trường Thọ là thật sự hận không thể, nhanh chóng đưa tiểu tướng Na Cha tới, dùng ở bên trên chiến sự ngày hôm nay. Thiên đình lúc này, võ tướng khó có thể làm người có tác dụng lớn, gặp được chiến đấu khá thú vị như vậy. Lại vẫn cần văn thần thiên đình tự thân xuất mã. Ai, hồng hoang gian khổ, thần đạo không thể. Lý Trường Thọ có một chút không yên lòng, lại nhìn tình hình của Đông Mộc Công ở bên kia. Một số lớn thiên binh thiên đình bắt đầu tuôn ra khỏi Bắc Thiên Môn, điểm rơi của hai tòa đại trận buông xuống, đã khóa chặt trên chiến trường định sẵn. Tiếp theo, yêu tộc có thể thỏa thích phát huy, chỉ cần không phải đột nhiên lui binh, hoặc là thiên đạo đột nhiên hạ xuống tử tiêu thần lôi diệt tộc đối với Vu tộc, cắt đứt chiến lực hữu hiệu của Vu tộc. Mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát. Tâm thần Nazi rơi vào phía Bắc Bắc Châu. Bên trong huyệt động dưới mặt đất có một chút âm u, một cỗ đạo nhân giấy bộ dáng trung niên đạo sĩ mở hai mắt ra, thần quang trong mắt cấp tốc hội tụ, lập tức tràn tiên thức hướng về các nơi. Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Bên trong tiếng gọi thô kệch ầm ĩ, lập tức có hơn mười mấy đạo thân ảnh vây quanh. Bọn họ người khoác chiến giáp gia thú, xách theo các loại binh khí, nhục thân ẩn, chứa lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên đều là Vu tộc Bắc Châu. Lý Trường Thọ trực tiếp hỏi, mấy vị đại vu tế trở lại chưa? Đều đã trở về bên trong Hắc Sơn. Lý Trường Thọ nói, các vị đi nhắc nhở mấy vị đại vu tế, đại quân yêu tộc đã sắp đến, lập tức mở ra trận thế các nơi. Không cần keo kiệt linh thạch thiên đình đưa cho, vu tộc các ngươi tu hành cũng không dùng đến những thứ này. Vâng, chúng chiến vu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ lại nói, ta đi các nơi tuần tra một lần, sau đó đi tìm đại vu tế tụ hợp. Nói xong, hắn thi triển thổ độn, thân ảnh không ngừng tuần tra trong vòng phương viên trăm dặm. Hơn mười mấy vị chiến vu kia đầu tiên là sửng sốt một chút, lại nhanh chóng quay đầu phi nhanh, không ngừng lớn tiếng la lên, yêu tộc đánh tới. Chuẩn bị đánh nhau, yêu tộc sẽ lập tức tới ngay. Lý Trường Thọ nghe được có chút im lặng. Rõ ràng binh lực của vu tộc, liền ngay cả 1/20 của đối phương cũng không đến. Làm sao tiếng quát lên của bọn hắn, lại mang theo vui vẻ nồng đậm như thế? Đối với tình huống ngày hôm nay yêu tộc xâm phạm quy mô lớn như vậy, vu tộc cũng không phải là không có chuẩn bị. Vu tộc sinh tồn nhiều năm tại Bắc Châu, mặc dù vạn năm gần đây không may bị yêu tộc tính kế, tộc vận dần dần khô héo, hơn nữa trên dưới vu tộc đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng trước kia vào lúc rời vào Bắc Châu, bọn họ vì đề phòng yêu tộc khai chiến, đã làm rất nhiều nơi tránh né nguy hiểm. Hắc Sơn nơi đây, chính là một chỗ cứ điểm vu tộc. Đây là nơi cuối cùng vu tộc có thể rút lui khi thảm họa hủy diệt đến, khoảng cách với Bắc Hải bất quá cũng chỉ 300 dặm, chỉ có một mặt phía tây là đường bằng phẳng, địa thế ba bên khác có một chút hiểm ác. Mặc dù vu tộc không am hiểu chú, thuật, pháp, trận pháp, trên phương hướng phát triển cũng đi lệch chút, nhưng đúng là có lưu truyền trận pháp. Trận pháp lưu truyền phổ biến nhất Hồng Hoang, phần lớn là dùng trận cơ dẫn động linh lực, nguyên khí, phát huy ra uy năng viễn siêu thực lực của người bảy trận. Mà trận pháp của vu tộc là dùng huyết khí tự thân làm cơ sở, kích phát lực lượng huyết mạch, ngưng tạo đại trận công phạt, ví dụ như thập nhị đô thiên thần sát đại trận đại danh đỉnh đỉnh kia. Đại trận phòng hộ Hắc Sơn, xem như là đại trận phòng hộ vu tộc xây dựng không nhiều, lấy linh thạch làm cơ sở, phương pháp bày trận vẫn là học được từ Minh Hữu Thượng Cổ. Nhân tộc đại huynh đệ, đáng tiếc, linh thạch vu tộc cất giữ ở nơi đây, bởi vì niên đại xa xưa, linh khí dần dần tản ra. Yêu tộc tuyên bố hịch văn thảo phạt thiên chỉ bất quá nửa tháng, Lý Trường Thọ làm chủ, để thiên đình và các long cung đưa tới một nhóm linh thạch, hoàn toàn kích hoạt đại trận phòng ngự Hắc Sơn, làm thủ đoạn chủ yếu ngạnh kháng chính diện thế công của yêu tộc. Hắc Sơn đại trận hiện lên hình dáng hồ lô, hơn phân nửa chôn ở dưới mặt đất. Bề mặt của mặt đất là một ngọn núi đá đen được đẽo thành hình bán nguyệt, từng vị chiến vu đóng quân trong đó, chuẩn bị xuất trận phản kích vào bất cứ lúc nào. Dưới mặt đất thì là một mảnh mặt đất gần như bị đào rỗng. Bị đại trận bao khỏa, có thể chứa đựng mấy chục vạn vu tộc ẩn nấp, vào giờ phút này bất quá cũng chỉ chiếm dụng 2/3, còn có đầy đủ khoảng trống. Nhóm tiểu gia hỏa ra đời gần đây, được coi là hy vọng vu tộc, vào giờ phút này được chúng vu bảo hộ ở vị trí an toàn nhất. Chúng nó chính là ý chí để vu tộc tiếp tục chiến đấu, cũng là tức giận thiêu đốt trong đáy lòng vu tộc lúc này. Ân oán vô số năm tháng, thù đến từ thượng cổ, mối hận diệt nhân kiếm, trời và đất, nguyên thần đạo và nhục thân đạo quyết đấu. Tại ngày hôm nay, sẽ quay về Hồng Hoang một lần nữa. Bên ngoài Hắc Sơn, Nam, Đông, Bắc đều là núi cao liên miên, độc trùng chảy rộng, độc thú dữ tợn, chỉ có phía Tây là rừng Hàn Tùng. Đây cũng là phương hướng yêu tộc sắp xâm phạm quy mô lớn. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cẩn thận dò xét các nơi tại Hắc Sơn một lần. Hắn là thật sự lo lắng vu tộc xuất hiện lỗ hổng gì, bị yêu tộc có một chút lợi dụng, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Lại một canh giờ sau, Lý Trường Thọ nghe được vài tiếng ưng gáy. Biết yêu tộc đã dò xét đến nơi đây, yêu tộc cũng có không ít cao thủ, tự nhiên có thể trước tiên dò xét động tĩnh của vu tộc. Kiểm tra xong mấy chỗ trận pháp cuối cùng, Lý Trường Thọ tiến đến mặt đất, tiến vào ngọn núi đá bị đào rỗng. Nơi này là một chỗ binh doanh, từng vị tráng niên vu tộc đang tiến hành ăn trước khi chiến đấu, mùi thơm thịt nướng tung bay khắp nơi. Thực lực của vu tộc quyết định bởi huyết mạch tự thân cùng với huyết mạch xa gần 12 tổ vu, 1.6 vạn vị vu tộc nơi đây. Đã là hết thảy tinh nhuệ mà vu tộc có thể lấy ra. Tất nhiên, toàn bộ vu tộc đều có thể chiến, lúc này chỉ là không có để cho vu tộc già yếu cùng với vu tộc, lực lượng huyết mạch yếu một chút xuất trận. Nhìn thấy thân ảnh của Lý Trường Thọ, mấy vị đại vu tế lập tức tiến lên đón, từng thân ảnh tản ra huyết khí nồng đậm, cũng đều dùng những ánh mắt háo hức, nóng bỏng, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Có đại vu tế vào giờ phút này có một chút kích động, cao giọng hô, Thủy Thần đại nhân. Khoảng cách tiên phong yêu tộc so với nơi đây đại khái còn có nửa canh giờ. Không bằng chúng ta trực tiếp đánh cho bọn hắn một trở tay không kịp. Nghênh chiến dễ dàng, thoát chiến lại khó. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vu tộc nếu muốn dùng tổn thương ít nhất đánh lui yêu tộc, ngày hôm nay phải phối hợp với đại quân Thiên Đình hành động. Đại trận nơi đây kiên cố như thế, vì sao không cần? Có đại vu trầm giọng nói, thủy thần, phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ sẽ làm cho yêu tộc chê cười chúng ta. Truyền thống của vu tộc. Các vị, Lý Trường Thọ đề cao thanh âm, đầu tiên là nhíu mày muốn nói một chút đạo lý với những vu tộc này, mấy vị đại vu tế kia liền lập tức muốn mở miệng răn dạy những tộc nhân muốn đi ra ngoài chiến đấu này. Nhưng Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng, cười nói, các vị có thể thay đổi cách nghĩ. Nếu như chúng ta đi ra ngoài nghênh chiến, đối phương liền không cần thiết tiến đánh Hắc Sơn đại trận, đây chẳng phải là làm cho lúc yêu tộc giao chiến cùng với chúng ta, ít hao tốn khí lực. Đây không phải tiện nghi cho bọn hắn sao? Chúng vu tộc tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này. Lý Trường Thọ lại nghiêm mặt nói, không để cho yêu tộc chiếm tiện nghi, chúng ta nên làm gì? Để bọn hắn tấn công đại trận mấy đợt, khiến cho bọn hắn mệt như chó chết, chúng ta lại lao ra giết thống khoái, há không phải rất đẹp? Đẹp. Thủy thần nói đúng. Đúng, không thể tiện nghi cho những yêu tộc này, trước tiến khiến cho bọn hắn mệt mỏi một phen, chúng ta lại chính diện phá tan bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong núi đá truyền đến tiếng hò hét của nhóm vu tộc, không ít vu tộc trong các gian phòng khác, nghe lời này, cũng dần dần náo nhiệt. Lý Trường Thọ cũng thầm cảm thấy tâm thần mệt mỏi, bản thể yên lặng khép lại quyển như thế nào giao lưu hữu hiệu cùng với ngu ngơ kia. Lý Trường Thọ làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, lại cất cao giọng nói. Huynh đệ địa phủ đến chi viện chúng ta, đã mai phục tốt ở phía đông, ở phía chúng ta nhất định phải làm việc theo kế hoạch, bằng không sẽ hố huynh đệ nhà mình. Chúng vu tộc cùng nhau giữ vững tinh thần, vội vàng đáp ứng. Bên trong xó xỉnh, có mấy vị vu tộc nhỏ giọng thầm thì, kế hoạch là cái gì? Không biết, quản nhiều như vậy làm gì, đại nhân bảo chúng ta tiến liền tiến, lên thì lên, gặp được yêu tộc liền xé bọn hắn. Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, cũng là híp mắt cười khẽ. Đúng lúc này, một đại vu tế hô, khởi yên. Trong ngọn núi truyền đến hơn mười mấy âm thanh đáp lại, lập tức có tiếng bước chân dày đặc vang lên tại các nơi. Không bao lâu, các nơi Hắc Sơn tuôn ra một cỗ khói đen, đảo mắt liền bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Lý Trường Thọ thử thả ra tiên thức, lại phát hiện ra tiên thức của chính mình bị khói đen trực tiếp ngăn cách, như là rơi vào vực sâu. Vu tộc quả nhiên có chút đồ vật. Dù sao thì đấu cùng với yêu tộc nhiều năm như vậy, tự thân lại không sở trường nguyên thần dò xét, có thủ đoạn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Khói đen bay một hồi, trinh sát yêu tộc phái tới rõ ràng tăng nhiều. Từng con phi cầm xuất hiện ở bên trong phạm vi khói đen, không ngừng tới gần Hắc Sơn. Phía trên Hắc Sơn thỉnh thoảng liền sẽ có đạo đạo trường thương bay ra, những trường thương do lực cánh tay đơn thuần ném ra cùng với tiếng rít bén nhọn, lại so với tốc độ âm thanh còn muốn nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu, như từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm chợt hiện. Chúng trinh sát yêu tộc tổn thương chừng 7-8 phần, nhưng bọn hắn cũng đem tình hình phụ cận Hắc Sơn, không ngừng phản hồi cho cao tầng yêu tộc. Khoảng cách của đại quân yêu tộc cách nơi đây hơn 1000 dặm, vu tộc án binh bất động. Khoảng cách so với nơi đây 500 dặm, Hắc Sơn vẫn không có động tĩnh. Mãi cho đến 300 dặm, 150 dặm, đại quân yêu tộc dừng đám mây lại, các lộ yêu vương chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chúng yêu mới xác định. Vu tộc lần này, thế nhưng đã trốn đi. Đại quân tiên phong yêu tộc không dám loạn động, chỉ sợ chúng mai phục của thiên binh. Một mảnh mây đen bay tới từ Bắc Hải, trên đó chở hơn 100 vị cao thủ yêu tộc, đến phía trên đại quân tiên phong. Từng người ngắm nhìn đá núi bị khói đen bao trùm. Bọn hắn đã ngửi được hương vị vu tộc nồng đậm kia. Trời đông nổi lên một mảnh ánh bình minh, bên trong thiên địa cấp tốc trở nên sáng sủa, thái dương tinh mang đến linh lực khô nóng. Đây chính là thời cơ yêu tộc đã tính toán kỹ lưỡng. Mấy vị lão yêu tộc thượng cổ đứng dậy, tiếng nói của Lộc Công truyền khắp phạm vi ngàn dặm, những vu tộc tàn bạo cuối cùng này, lúc này đang tránh mà không ra, quyết không thể bỏ mặc bọn hắn lớn mạnh một lần nữa, đi săn chúng ta. Hào quang kim ô thánh tộc đã chiếu rọi một lần nữa. Các huynh đệ, vạn linh chi tộc vĩnh viễn không khuất phục đối với vu tộc. Bên người Lộc Công, một thân ảnh to lớn mặc áo giáp trên người mạnh mẽ, nhảy lên cao cao, hóa thành một con hổ lông đen vằn vàng dài chừng 10 trượng tại không trung, hô lên tiếng hổ khiếu chấn thiên hám địa đối với Hắc Sơn. Trong lúc nhất thời, trong phiến thiên địa này, từng mảnh bầy yêu phía trên mây đen kia cùng nhau gào thét. Non nửa đại yêu thực lực không tệ trực tiếp hóa thành bản thể. Trên mây nhiều thêm một đám lại một đám mãnh thú hung cầm yêu khí cuồn cuộn. Gấu lang hổ báo ly hồ hươu, bằng ưng điêu chim côn lân cá, chủng tộc của chúng nhiều đến nỗi tạm thời không thể đếm xuể, ước chừng có thể lên tới hàng trăm chủng loại. Hơn phân nửa yêu binh yêu tướng nơi đây vẫn duy trì dáng vẻ hình người, từng người cầm binh khí, tế lên pháp bảo pháp khí, đi theo phía sau từng vị yêu vương thực lực mạnh mẽ, mãnh liệt đi về hướng Hắc Sơn. Đúng lúc này, quang mang lấp lóe bên trong trời cao, một màn sấm sét màu trắng tím đột nhiên sáng lên, ngăn ở phía trước chúng yêu binh. Thiên uy mênh mông đến theo màn sấm sét, cứng rắn cắt đứt khí thế lao tới trước của đại quân tiên phong yêu tộc, làm cho tâm thần yêu tộc tu vi hơi thấp sợ hãi. bên trong thiên địa lại xuất hiện những luồng sáng xanh bùng nổ, một cơn gió lớn thổi tới từ phía trên Bắc Hải, hóa thành cuồng phong trong chốc lát, chuyên thổi đến chỗ tiền quân của yêu tộc. Thần điện thiên đình phát uy, chợt có một con chăn da xanh lao ra khỏi bầy yêu, đảo mắt hóa thành kích cỡ ngàn trượng, chiếm cứ ở trong không trung, mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Cuồng phong đầy trời này lại hóa thành từng tia ánh sáng xanh, trực tiếp bị con chăn khổng lồ nuốt chửng. Con chăn khổng lồ há miệng gầm thét, ở trên cao, tiếng nói thô cuồng đè nén lửa giận, thiên đình, đừng có xen vào việc của người khác. Lại nghe tiếng sấm nổ vang trong không trung, mây mù hội tụ, ngưng tụ thành một khuôn mặt uy nghiêm, chính là bộ dáng Đông Mộc Công. Mà tiếng nói uy nghiêm của Đông Mộc Công cũng bắt đầu quanh quẩn ở trong thiên địa, thiên đình nhận lệnh của đạo tổ, thủ vệ thiên địa, giữ gìn tam giới. Bây giờ, yêu tộc các ngươi không tuân theo mệnh lệnh thiên đình trước đây, tự tiện bốc lên thù hận ở phía sau thượng cổ, càng là không tuân theo mệnh lệnh của đạo tổ lão gia năm đó, công nhiên vi phạm hứa hẹn thượng cổ, muốn đuổi tận giết tuyệt vu tộc. Ta khuyến cáo các ngươi hãy kịp thời thu binh, nếu không chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi tại nơi đây. Thiên uy không dung kẻ xâm phạm. Chúng yêu an tĩnh một hồi, chợt có tiếng cười to vang lên, mấy trăm cao thủ yêu tộc ở nơi đây lần lượt cười to. Có đại yêu cao giọng hô, thiên đình cho đến nay cũng không dám phái một binh một tốt, chỉ biết nói xung dọa người. Các con, ngày hôm nay liền diệt vu tộc cho bọn hắn nhìn. Chúng yêu binh cùng kêu lên đồng ý, từng cỗ yêu khí hội tụ thành uy thế bề bộn, khí xung đầu ngưu, gần như muốn dung chuyển chín tầng trời. Đằng sau những đám mây đen tiếp giáp nơi đây, một ngọn núi mây mù trùng trùng điệp điệp xuất phát mà đến, đó là mười mấy tầng mây đen, hội tụ mấy chục vạn yêu tộc, che khuất bầu trời, mênh mông vô ngần, trong đó lại có chúng yêu tộc hóa ra bản thể. Vốn là thời điểm mặt trời mọc thiên tình địa lãng, lại bởi vì đông đảo yêu tộc, yêu khí cuồn cuộn này, mặt đất trở nên âm trầm âm u một lần nữa. Bên trong Hắc Sơn, chúng vu cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ đại quân yêu tộc, nhưng cũng bởi vậy, chiến huyết đều bị đốt lên. Đông Mộc Công không cần phải nhiều lời nữa, khuôn mặt ngưng tụ thành từ mây mù trên không trung biến mất không thấy gì nữa, sấm sét bên trong thiên địa không ngừng lấp lánh, tiếng sấm cuồn cuộn dường như đang cảnh cáo yêu tộc. Nhưng càng là như thế, sĩ khí của đại quân yêu tộc càng thịnh. Từng mãnh thú phi cầm không ngừng gào thét đối với phương hướng thiên đình cùng với Hắc Sơn, những cao nhân yêu tộc cũng giống như yêu tộc thượng cổ cường thịnh tỉnh mộng. Lộc Công không nhịn được khóe mắt có nước mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, trở về, đều đã trở về. Đại quân yêu tộc dứt khoát hợp binh cùng một chỗ, một lần nữa hướng về phía Hắc Sơn trấn áp tới. Đại quân lan tràn ra trăm dặm tại không trung, nhìn từ phía xa, giống như một ngọn núi to lớn, muốn dùng uy thế núi lở, đè sập vu tộc Hắc Sơn. Đinh linh linh. Một hồi tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên bên trong thiên địa, tiếng chuông này liền tùy tiện lấn át tiếng thú giống. Một chiếc thuyền mây, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong không trung, tiếng nói nhàn nhạt của nữ tử kia, đồng thời truyền vào tai sinh linh bên trong phương viên vạn dặm, còn mời thiên đình tạm dừng thần uy, cũng mời yêu tộc tạm dừng hành quân. Khí thế chúng yêu đang thịnh, làm sao có thể chịu dừng. Nhưng một vị lão yêu lập tức hô to, người Oa Hoàng cung tới. Chúng yêu lập tức dừng bước, một đám nhìn về phía mây trắng rơi xuống từ không trung. Trên mây, bốn vị tiên tử xếp thành một hàng, đối mặt với chúng yêu tộc, tiên tử cầm đầu có tai cáo thánh mẫu cung kia chậm rãi nói, chúng ta là thị nữ bên người. Nương nương, cũng là xuất thân đồng tộc với các vị, ngày hôm nay nghe nói các vị muốn diệt vu tộc Bắc Châu, đến đây khuyên bảo đôi câu. Vu tộc cùng với yêu tộc đại chiến ba lần, sinh linh hồng hoang tử thương không đếm được, thiên địa chịu đủ thảm thiết, yêu tộc vu tộc cũng đã từng lập lời thề, hai bên ước định không còn chiến. Các vị ngày hôm nay vì sao muốn đánh vỡ ước thúc, tái khởi chiến sự? Chúng cao thủ yêu tộc cùng nhau hành lễ, nhưng sắc mặt đều có một chút không vui. Mấy vị đại nhân, thánh mẫu nương nương có hạ đạt ý chỉ không? Tiên tử cầm đầu thánh mẫu cung nói, cũng không, chỉ là mấy người tỉ muội ta đến đây nhắc nhở các vị. Như không có ý chỉ của thánh nhân nương nương, vậy thì tha thứ chúng ta không thể tỏng mệnh. Một tiên tử cả giận nói, nếu yêu tộc đánh vỡ ước hẹn thượng cổ trước tiên, vậy mai sau nhân tộc vận dụng lực lượng toàn tộc hủy diệt yêu tộc còn sót lại, các ngươi lại nên ứng đối ra sao? Một lão yêu cười nói, nhân tộc đã lâu không có nhân hoàng, tự mãn tự đại, tiên môn san sát. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc, không đáng để lo. Các ngươi, ô, có tiên tử vừa muốn răn dạy, bầu trời phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng kèn lệnh cao vút. Đạo đạo yêu thức, ánh mắt hướng về bầu trời phía đông, nơi nào cũng có một đám mây cấp tốc bay tới, đứng trên đóa mây trước nhất chính là một thanh niên đạo sĩ. Đóa mây này, chính là do thanh niên đạo sĩ này ngưng ra. Mà tình huống trên mây lại làm cho người ta có chút mơ hồ. Bởi vì tiên tử Oa Hoàng cung hiện thân ngăn cản đại quân yêu tộc, chúng yêu tộc thoáng có một chút không cam lòng trong đáy lòng, nhíu mày nhìn một nắm yêu tộc này. Đây là tình huống gì? Có lão yêu cao giọng la lên, coi chừng, đây có khả năng là vu thuật tà ác của vu tộc. thế là chúng yêu treo lên 12 phần tinh thần. Trên đóa mây rộng rãi kia, hai hàng hơn mười mấy vị tráng hán vu tộc huyết khí trùng thiên, đang cầm nhạc khí có một chút đơn sơ của vu tộc, cùng với tiếng kèn cao vút, gõ tiết tấu nhẹ nhàng. Thanh niên đạo sĩ kia, cũng chính là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, vào giờ phút này mỉm cười lấy ra từ trong tay áo. Một chiếc kèn. Lâm Thời biết được Ngưu Đầu Mã Diện làm tiết mục này, lại đúng lúc gặp tiên tử Thánh Mẫu cung hiện thân ngăn cản yêu tộc khai chiến, Lý Trường Thọ liền thuận thế trực tiếp cưỡi mây mang theo bọn hắn đến nơi đây. Trận đại chiến tiêu diệt ở ngay trong ngày hôm nay, há có thể khiến yêu tộc ngừng chân không tiến. Xiển giáo có đại âm dương sư kỹ năng trào phúng mắc cấp, địa phủ cũng có cùng một loại nhân tài chuyên nghiệp như Ngưu Đầu Mã Diện, có thể không ngừng nghĩ ra trò mới. Hôm nay không khiến cho yêu tộc tức đến nhiệt huyết lên não, thật sự cô phụ phần tâm ý này của Ngưu Đầu Mã Diện. Đóa mây này phi qua đỉnh núi Hắc Sơn chợt dừng lại, tiếng trống tiếng nhạc bắt đầu dần dần gia tốc. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đưa kèn lên bên miệng, hít khẽ, hơn mười mấy vị tráng hán vu tộc phụ trách nhạc đệm tách ra về hướng trái phải, ra sức hơn gõ nhạc khí trong tay. Một chiếc quan tài đá to lớn nằm ngang ở trên đám mây, sáu vị tráng hán vu tộc đung đưa thân hình theo tiếng trống, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đạo nhân giấy dùng tiên lực bao khỏa kèn trong tay, dùng sức thổi, tiếng kèn to rõ rệt qua chân trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sáu vị tráng hán vu tộc thuận thế nâng quan tài đá lên, gánh trên đầu vai, cùng với tiếng trống và tiếng kèn, thả lỏng lại tràn đầy tự tin, bắt đầu lay động thân hình. Mà lúc này, ở phía trước cỗ quan tài chậm rãi xuất hiện hai chữ to, chính là Lục Áp, danh xưng của Thái tử Yêu Đình. Lục Áp ở đâu? Bò. Ò. Nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Hí. Ý. Ở phía sau quan tài đá truyền đến hai tiếng gào to, câu hồn nguyên soái địa phủ Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau nhảy ra ngoài, một trái một phải vung vẩy xiềng xích trong tay, cuống họng giống to. Ngày hôm nay, địa phủ chúng ta nhằm vào loại khách quý như Lục Áp, đặc biệt tung ra một món hời tang lễ. Để thái tử điện hạ của các ngươi nhanh chóng hiện thân chiến tử, thi thể bỏ vào quan tài, hồn phách bị chúng ta bắt đi tại chỗ, nhanh nhất một canh giờ liền có thể phán được đưa gã vào tầng địa ngục nào. Bò. Ò. Địa phủ chúng ta đặc biệt đưa tặng một bộ quan tài. Hí. Ý. Hí. Ý. Bên cạnh, đạo nhân giấy thổi kèn cố nén ý cười, được Ngưu Đầu Mã Diện dùng tiên thức truyền âm, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng liền lui lại. Trên trời dưới đất, sắc mặt của chúng yêu cùng nhau đen thành nồi than. Trên mây, bốn vị tiên tử kia nghiêng đầu chớp mắt, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, lông mày nhăn lại, nghi hoặc không hiểu. Ở bên trong động xuất cung thiên đình, đại pháp sư ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, nhìn một màn hiện ra trên thái cực đồ, cười nghiêng ngả. Tại thánh mẫu cung, trong bí cảnh thánh nhân, một vị thánh nhân nằm bên cạnh bảo trì đang uống tiên quả nước trái cây nào đó, suýt nữa phun ra nước trái cây, nằm ở kia nhún vai một hồi, đầu ngón tay không, ngừng đập xuống thảm. Mà ở bên trong núi Hắc Sơn, bốn vị đại vu tế thấy được một màn trên mây kia, đều là lấy tay che mặt, giờ khóc giờ cười. Địa phủ nhất mạch làm sao đột nhiên trở nên phong tao như vậy. Yêu tộc rốt cuộc cũng kịp phản ứng, bắt đầu chửi ẩm lên, giết bọn hắn. Nghiền xương những vu tộc này thành cho ta. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, mấy trăm đạo thân ảnh kinh khủng xông ra khỏi chiến trận yêu tộc, nhào về phía Ngưu Đầu Mã Diện. Lúc này, Lý Trường Thọ bước một bước về phía trước, tiên quang quanh người lấp lánh, hét lớn một tiếng, chậm đã. Các ngươi có biết bần đạo là ai không? Chúng yêu lại là dừng lại, chỉ vì bên trong tiên quang lấp lánh quanh người Lý Trường Thọ, mang theo một loại thiên địa chi uy nào đó. Thừa dịp này, Ngưu Đầu Mã Diện mang theo đám vu tộc trực tiếp nhảy xuống từ trên mây. Bên ngoài Hắc Sơn hiện ra một tầng tường ánh sáng màu lam nhạt, tường ánh sáng này nứt ra một khe hở, triệt để tiếp đoàn đội vu tộc chọc giận chuyên nghiệp này vào bên trong trận. Hừ, các ngươi trốn được sao? Ngày hôm nay phải giết vu tộc các ngươi không chừa một mảnh giáp. Thủy Thần. Một đạo thân ảnh tránh ở trong khí đen, đột nhiên nhận ra thân phận của thanh niên đạo sĩ này, lãnh đạm nói, ngươi là hóa thân Thủy Thần. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chuyển chiếc kèn trong tay vài vòng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, xung quanh cơ thể đột nhiên bùng nổ một tia sáng. Mấy chục đạo lưu quang nhanh chóng đập tới, trực tiếp đánh nát đạo nhân giấy Lý Trường Thọ còn chưa thiêu đốt sạch sẽ, mà tiếng nói của Lý Trường Thọ thì không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa, từ bỏ tiến đánh nơi đây, ta nể mặt mấy vị tiên tử thánh mẫu cung. Ngày hôm nay để cho các ngươi toàn thân trở ra. Nhưng mà, tiếng nói của Lý Trường Thọ chưa dứt, mấy vị lão yêu thượng cổ đã là tức giận giống to, ngày hôm nay nhất định sẽ hủy diệt tàn vu. Các con xông lên, công phá đại trận hộ sơn này. Chỉ một thoáng, bầy yêu cùng nhau động, thanh thế lần này tăng vọt trọn vẹn mấy lần so với trước đó. Bốn vị tiên tử trên mây kia nhẹ nhàng nhíu mày, lại biết các nàng đã không cản được trận đại chiến này bộc phát, từng người lướt về hướng không trung, đứng ở trên mây nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy yêu phong trận trận, mây đen phấp phới, mấy vạn yêu binh tiên phong đi đầu tiến lên, hàng trăm hàng ngàn cao thủ yêu tộc xen lẫn ở bên trong yêu binh, va chạm thẳng tắp về hướng tòa Hắc Sơn kia. Mấy trăm phi cầm đại yêu hóa thành bản thể, từng người huy động cánh chim, đưa tới cuồng phong thổi tan khói đen, lại thổi yêu khí về các nơi thiên địa. Tiếng tụng kinh, tiếng tụng chú, gió, lửa, nước, đất được báo động, linh lực vô biên sôi sục trong nháy mắt. Thái dương tinh dần dần ảm đạm vô quang, phương viên vạn dặm giống như rơi vào đêm tối, vô số pháp thuật, pháp bảo, mũi tên hóa thành lưu quang, lại chiếu sáng thiên địa một lần nữa. Hắc Sơn đại trận khởi động, tạo ra bức tường ánh sáng màu xanh lam không thể phá hủy, vô số luồng ánh sáng giống như tia lửa, phá vỡ đầu lâu yêu binh vọt tới trước. Yêu thú gào thét, càng ngày càng nhiều yêu tộc hiện ra bản thể, hung mãnh va đập vào đại trận vu tộc. Hận ý kia đã viết vào yêu hồn, đó là địch ý không có cách nào quên mất. Những yêu tộc ngày bình thường giống như cát giải rác này, vào giờ phút này đã bộc lộ ra khía cạnh hung hãn của mình. Trong ngọn núi Hắc Sơn, hai mắt của chúng vu tộc dần dần bị huyết quang thắp sáng, một cỗ khí tức đã lật tung ngọn núi này. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tập trung tính toán thời cơ, hai tay đều nắm ba khối ngọc phù, một khối chính thức, hai khối dự bị. Mãi cho đến khi đại quân yêu tộc trải rộng ra chung quanh Hắc Sơn, mãi cho đến khi sự nhẫn nại của chúng vu sắp đến cực hạn, mãi cho đến khi bên trong thiên địa xuất hiện từng đạo sấm sét một lần nữa, chúng tiên thần trong Lôi Phạt Điện Thiên Đình cùng nhau thôi phát đại trận sấm sét. Bốp! Sáu khối ngọc phù ở trong tay Lý Trường Thọ nổ tung, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cùng với bản thể bên trong xó xỉnh âm u, đồng thời mở hai mắt ra, thần quang màu xanh lấp lánh trong mắt. Chuẩn bị chiến đấu. Trong núi đè nén từng tiếng gầm nhẹ. Ở bên ngoài Hắc Sơn, bầu trời đột nhiên bị ánh vàng tràn ngập, hai chùm sáng màu vàng óng đường kính trăm trượng xuyên thấu tầng mây dày đặc từ phương bắc, chiếu xuyên yêu khí vô tận, chiếu vào 500 dặm phía bắc, phía nam bên ngoài Hắc Sơn. Bên trong chùm sáng màu vàng óng, từng đạo thân ảnh mặc chiến giáp sáng như bạc trên người bay ra, thoáng chốc liền bày ra từng tầng chiến trận ở chân trời. Thiên binh, buông xuống. Chia binh. Chia binh. Có đại năng yêu tộc cao giọng gầm thét, công lúc bất ngờ. Giết. Lập tức có đại quân yêu tộc phóng về phía hai điểm rơi của thiên binh, lại cùng với từng tiếng gầm thét, mấy đầu hung thú chiều cao trăm trượng xông về phía chiến trận thiên binh trên trời, muốn trực tiếp nuốt sống những thiên binh không có cao thủ tọa trấn này. Đúng lúc này, đạo đạo bóng người thoát ra từ bên trong nước biển, thân hình những bóng người này xoay chuyển, biến thành thương long mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng trong nháy mắt. Từng hồi rồng gầm, long chảo xé trời, cứng rắn cắt đứt thế công của cao thủ yêu tộc. Đông Mộc Công cùng với mười mấy vị chiến tướng thiên đình cùng nhau đi ra từ bên trong ánh vàng. Mộc Công râu tóc phất phới, bảo kiếm trong tay lấp lánh ra ánh vàng óng ánh, lực lượng thiên đạo như thủy triều vọt tới, ra chỉ phía trên hai bên chiến trận thiên đình nam bắc, nhuộm ngân giáp của chúng thiên binh thành màu vàng. Các bộ thiên binh bày trận, chuẩn bị thần thông, phụng lệnh trời, thảo phạt bầy yêu họa loạn thiên địa. Chúng thiên binh mời vừa tới non nửa cùng nhau kêu lên đồng ý, thanh thế chấn thiên, thậm chí đã vượt trên uy thế của yêu tộc. Chiêm chiếp. Trên ngọn cây ngoài cửa sổ, hai con linh điểu khẽ hót. Bên trong Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc, Linh Nga bưng một tách trà, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thảo luận về thủ thuật pha trà với Tửu Vũ Thi. Tửu Cửu bưng chén trà của mình nhấp một ngụm, thưởng thức vị trà ngọt, thầm nói, cảm giác cũng không có kém đâu. Đúng rồi Tiểu Linh Nga, sư huynh ngươi gần đây đang bận bịu cái gì? Ta thấy đại trận ở phía đan phòng, nửa năm này vẫn luôn đang mở ra. Hẳn là tu hành. Linh Nga nhẹ giọng trả lời, nhìn về phía phương hướng đan phòng, nhưng chỉ thấy cây cối xanh tươi, cũng có thể có việc đi ra ngoài. Hả? Hắn đi ra ngoài làm gì? Hái thuốc, bán đan dược. Linh Nga cười nhẹ, ánh mắt lại có một chút xa xăm. Một tia gió nhẹ thổi tới, thổi lất vất lọn tóc cùng với váy hơi mỏng của nàng, cũng thổi lên làn sóng đạo tâm của nàng. Chúng ta vẫn luôn được sư huynh bảo hộ. Tửu Cửu không khỏi nghiêng đầu. Tại Bắc Châu, ở bên trong hai cột sáng màu vàng thông thiên triệt địa, thiên binh vẫn đang liên tục không ngừng trào ra ngoài. Những bóng đen bơi dưới biển, càng ngày càng có nhiều cao thủ long tộc xuất hiện, đồng thời ra tay với các thiên binh đã bày trận, ngăn lại, đánh lui đại quân yêu tộc đánh tới. Chúng yêu dường như phân hướng, một nửa chuyển hướng nghênh kích thiên binh cùng với long tộc, một nửa cường công Hắc Sơn. Đại trận phòng hộ trên Hắc Sơn đã bắt đầu lấp lóe, có vẻ như không thể kéo dài bao lâu nữa. Cộc. Âm thanh tí tách đáng lẽ phải cực kỳ nhẹ nhàng, ở bên trong cuộc chiến rộng lớn, lại là rõ ràng như vậy. Một vệt đạo vận đến từ phía đông cùng với gió nhẹ, cơ hồ chỉ đảo mắt, liền càn quét qua đạo tâm của mỗi một sinh linh. Đạo vận này tương hòa lại an bình, khiến cho sinh linh ở trong chớp mắt, quên đi phẫn nộ và tranh đoạt. Sau đó, lại giống như có một tầng sóng biển mỏng manh lướt qua, nhuộm bầu trời thành màu lam nhạt, tinh lọc yêu khí, khiến cho nghiệp chướng chi hỏa cũng đều tạm thời dập tắt. Bỗng nhiên, sinh linh ở nơi đây nhiều thêm một chút sinh cơ và hy vọng. Giữa biển xanh và bầu trời xanh, có thụy thú lông dài màu trắng nhạt, bước đi ưu nhã từ phía chân trời dưới vầng hào quang đang từ từ gợn sóng. Dáng người đẹp đẽ, hai tròng mắt vàng nhạt, ba chiếc lông vũ dài trên trán phất phới về phía sau, độc giác không ngừng tràn ra đạo vận tường hòa, dường như khuyên bảo tất cả chúng sinh ngừng chinh phạt lẫn nhau. Yêu tộc lập tức sôi trào. Bạch Trạch tiền bối, Bạch Trạch tiền bối hiện thân, là Bạch Trạch nguyên soái của chúng ta. Trời không quên thánh tộc chúng ta, trời không quên thánh tộc chúng ta. Thái tử điện hạ, Bạch Trạch tiền bối đã hiện thân. Lộc Công đang than thở khóc lóc, lời nói đột nhiên dừng lại. Vị cao nhân yêu tộc này trợn tròn hai mắt, miệng khẽ nhếch, đưa tay chỉ vào thụy thú Bạch Trạch dạo bước mà đến từ chân trời, giọng nói phát ra một tiếng hô kỳ lạ. Toàn bộ chiến cuộc Bắc Châu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nơi đạo vận thủy chi kia lưu chuyển, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Không biết bao nhiêu yêu tộc từ kích động, đến chấn kinh, lại đến không tin, sợ hãi, bọn hắn từ không thể tin được đến không muốn tin tưởng, càng có yêu tộc rung động đạo tâm, cơ hồ vỡ nát. Làm sao có thể? Là huyễn cảnh, đây nhất định là huyễn cảnh. Tại sao Bạch Trạch tiền bối lại bỏ chúng ta đi? Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Bạch Trạch nguyên soái làm sao có thể? Làm sao có thể trở thành tọa kỵ của thủy thần? Tọa kỵ, ở trên lưng thụy thú. Lý Trường Thọ râu bạc trắng tóc trắng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu đội huyền hoàng tháp, bàn tay trái nâng không gian xích, khuôn mặt lạnh nhạt, mí mắt buông xuống. Hắn dùng tay phải vỗ nhẹ phần lưng của Bạch Trạch, Bạch Trạch dừng thân hình ở bên ngoài chiến cuộc, hơi cúi đầu, Lý Trường Thọ tự động bay xuống, đứng lên từ tư thế ngồi, tay áo dài phất phới, mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động. Không gian xích trong tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, ánh vàng nở rộ đầy trời. Tiếng nói lạnh nhạt kia của Lý Trường Thọ lại giống như tiếng sấm rền, nổ vang bên trong đáy lòng của chúng yêu. Phụng lệnh trời, phụng lệnh trời. Thủy thần thiên, đình râu tóc bạc trắng kia, được thần thú thượng cổ ưu nhã thong dong, biểu tượng của điềm lành, đưa đến rìa chiến cuộc. Đơn giản, lại phá vỡ trí tưởng tượng của vô số sinh vật. Tổ hợp thủy thần thiên đình cùng với Bạch Trạch này, hoàn toàn chứng minh. Làm tan rã toàn bộ sĩ khí đại quân yêu tộc, hóa ra thật sự chỉ cần một cái chớp mắt. Chiến cuộc ba đường của yêu tộc, gần như hoàn toàn tan tác. Các cao thủ long tộc đương nhiên sẽ không bị Bạch Trạch xuất hiện ngoài ý muốn làm cho chấn kinh, đại bộ phận cao thủ long tộc cũng chỉ là tán thưởng phương thức thủy thần lên sân khấu, chính là sáng tạo khác người. Ở dưới sự xuất lĩnh của mấy chục đầu chiến long viễn cổ, mấy trăm đầu thương long bay múa đầy trời, cấp tốc xé mở từng cái khe hở trong chiến trận yêu tộc. Hai lộ yêu binh lập tức rút lui về phía sau, có ý đồ chỉnh quân tái chiến, cũng may kế tiếp đã có càng nhiều yêu binh xông lên trước, làm hai đường chiến cuộc không đến mức hoàn toàn sập bàn. Nhưng nhân vật chính chiến cuộc lúc này đã không phải là chúng yêu. Từ khi thiên binh thiên tướng buông xuống mà đến từ trong cột sáng màu vàng, đang trải rộng ra từng dãy, giống như từng cục gạch xây nên tường cao, lại giống là mở ra thiên la địa võng. Nhìn từ phía xa, chiến trận thiên binh, giống như côn bằng giang hai cánh lên như diều gặp gió bay chín vạn dặm, quang mang vàng bạc hòa lẫn. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã đứng ở ngay phía trên Hắc Sơn, đưa lưng về phía bầu trời phía đông đã có một chút ánh mặt trời chói mắt. Tóc trắng cũng đều bị nhuộm thành màu vàng. Hắn không có gấp gáp ra tay, vừa khóa chặt từng đầu đại yêu thân mang nghiệp chướng, vừa truyền lệnh cho thiên tướng các bộ. Thừa dịp cơ hội chính mình cùng với Bạch Trạch, ra sân tạo thành xung kích rất lớn đối với yêu tộc, quân tâm yêu tộc tán loạn, trước sau rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi, các thiên binh cấp tốc hoàn thành tổ trận. Hơn 30 vạn thiên binh, vào giờ phút này đồng thời thi pháp. Niệm chú đọc thanh cơ hồ có thể đánh tan ánh bình minh. Trước người mỗi vị thiên binh thiên tướng đều xuất hiện một chiếc mâm tròn màu vàng. Từng người lại lấy ra một viên đậu tiên ném vào chính giữa mâm tròn, đậu tiên bị phân giải trong nháy mắt, hóa thành từng thân hình khôi ngô cầm tấm thuẫn. Tận diệt yêu ma. Đông Mộc Công hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay chém thẳng, 30 vạn đậu tiên thuẫn binh, mãnh liệt xông về hướng đại quân yêu binh. Bài sơn đảo hải dùng ở nơi đây, thật sự không có gì thích hợp bằng. Chúng thiên binh tiếp tục làm như trước, tế ra nhóm đậu tiên thứ hai, triệu hồi ra từng vị hàn băng cung thủ tại chỗ. Từng thiên binh hạ lệnh đối với cung thủ để bọn chúng kéo ra dây cung đối với chiến trận nơi xa, chút tiên lực xuống. Thế là, với bức tường chắn phía trước, thiên binh kết trận vọt tới trước, mưa tên bộc phát. Một phương yêu tộc, chính là chúng yêu thượng cổ, vào giờ phút này cũng bị khí thế của chúng thiên binh chấn nhiếp. Những yêu binh tu vi khá thấp, nào đã từng thấy chiến trận như vậy? Tại yêu Thăng Sơn, thiên binh chỉ là đứng xa nhìn, cũng không tham chiến. Ngày hôm nay, những chiến lực thiên đình từng được thủy thần bảo hộ sau lưng này, cuối cùng cũng phải máu nhuộm chiến bào, đao kiếm uống máu. Chỉ là, chúng thiên binh ra tay, vô luận là tiến hành chiến trận dựng thẳng tường, hay là trốn ở sau đậu tiên thuẫn binh tiến lên, hoặc là, bọn họ cách nhóm yêu binh còn xa liền bắt đầu dùng các loại hành vi bắn tên, Phang pháp bảo, ném ám khí, ngưng tụ tiên lực vào trường thương trong tay đánh ra đạo đạo thương ảnh. Tạo ra cho người khác một loại cảm giác ổn trọng quá phận. Nhưng hiệu quả quả thực không tồi. Còn chưa đánh giáp lá cà, yêu binh đã đổ xuống thành từng mảnh. Mà các thiên binh theo nội dung thao diễn ngày thường, quen thuộc lấy ra đan dược bỏ vào trong miệng, cấp tốc khôi phục tiên lực, bảo trì đầy đủ khoảng cách. Người liều lĩnh, không phải là thiên binh hợp cách. Một phương yêu tộc, tâm tính suýt nữa liền hoàn toàn sập. Loại chiến trận tường thẳng đứng giống như có nhiều sai sót này của yêu tộc, làm cho chúng thiên binh đối với yêu binh, phát động một cuộc tấn công bao phủ bằng hỏa lực. Vào giờ phút này, không ít đại yêu mưu toan tập hợp lại, nhưng sĩ khí của hơn phân nửa yêu binh đã mất, cơ hồ chắp tay nhường cho quyền chủ động chiến trường. Uy thế của thiên binh đã là không có cách nào ngăn cản. Mấy vị yêu vương cổ lão vì vãn hồi chiến cuộc, mang theo chúng cao thủ yêu tộc xông về phía trước, mỗi người bọn hắn hóa ra bản thể, đụng tới hai bên chiến trận thiên binh. Nhưng chúng cao thủ long tộc đã chờ ở trên đường bọn hắn vọt tới trước từ sớm. Từng đầu thương long hướng về phía trước, thuận lợi ngăn trở bầy yêu thú này, từ đại địa đến không trung, một trận chiến cận chiến nổ ra. Thực lực bá chủ của long tộc viễn cổ, vào giờ phút này bày ra không bỏ sót. Tuy có một bộ phận cao thủ long tộc cũng bị đại yêu hung hãn áp chế, nhưng hơn nữa cao thủ long tộc đều giành được ưu thế trong cuộc chiến cận chiến ở khắp mọi nơi. Đúng lúc này, một tia sét màu tím xuyên qua một nửa chiến cuộc, xẹt qua bên người mấy đầu thương long bị yêu thú áp chế, tiến về nơi các cao thủ yêu tộc tụ tập. Bên trong lôi quang, lại có một đạo thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Bốn đầu yêu thú đang chém giết với cao thủ long tộc, phía sau lưng lần lượt xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh cầm một cây thước màu đồng, dường như không gắng sức chút nào vung đánh về phía trước, hoặc là đánh trúng cái trán của yêu thú, hoặc là đánh trúng cái cổ của yêu thú, hoặc là đánh trúng tâm mạch của yêu thú. Khi lôi quang hiện lên, bộ vị nhục thân của bốn đầu yêu thú cảnh giới kim tiên bị thước màu đồng đánh trúng, lại quỷ dị hóa thành bột phấn, để lại bốn lỗ tròn đường kính ba thước. Trong nửa cái chớp mắt, lỗ tròn sụp đổ vào bên trong, không gian xuất hiện nếp uốn, thân thể cao lớn của bốn đầu yêu thú này liền trực tiếp vỡ nát. Đạo vận tối nghĩa do thước màu đồng lướt qua lưu lại, không gian rúm gió giống như khăn trải bàn, bị trải thẳng một lần nữa, mà bốn đầu yêu thú kia chỉ còn một chút cho tàn phất phới tại không trung. Giống như bên ngoài không gian tồn tại một loại hung thú đang che giấu nào đó, há miệng nuốt bốn đầu yêu thú hung hãn này. Hư giả không gian xích, có thể lớn nhỏ tùy ý, ném ra đập người. Chân thực không gian xích, nắm chặt nó, liền nắm giữ đại đạo không gian. Bầy yêu sợ hãi kinh hãi, ánh mắt rơi vào thân hình Lý Trường Thọ đi ra từ trong lôi quang, đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, cầm không gian xích trong tay, bình tĩnh quét mắt nhìn các nơi. Thật nhiều công đức, giết thủy thần. Có lão yêu hô to một tiếng, bên trong yêu tộc cũng không thiếu hạng người hung hãn, lập tức đánh ra đạo đạo lưu quang về hướng Lý Trường Thọ, cũng có cao thủ yêu tộc khí tức hùng hậu trực tiếp nhào về phía Lý Trường Thọ. Bạch Hùng Tinh la lên một câu lực lượng của gấu, giơ hai thanh đại chùy đập xuống từ trên cao. Cá sấu tinh vung vẩy răng cưa đao luyện chế mà thành từ răng nhọn của bản thân, chém ngang về phía Lý Trường Thọ. Rất nhiều thế công, khó mà tường thuật hết thảy, Lý Trường Thọ lại là không thèm để ý. Tay trái vẽ bùa trống rỗng, trong miệng nói lẩm bẩm, huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu rủ xuống từng tia huyền hoàng khí tức, ngăn lại tất cả thế công. Thân hình của Lý Trường Thọ vững như Thái Sơn, vẻn vẹn chỉ là lực phản chấn của huyền hoàng tháp, liền đánh cho chúng cao thủ yêu tộc bị thương vội vàng thối lui. Lôi phù ngưng tụ thành, thần lôi màu tím lại xuất hiện. Ngàn vạn lôi long xuyên thấu qua cao thủ yêu tộc vọt tới xung quanh, kẻ có tu vi ở dưới cảnh giới kim đan, bị thần lôi này đánh cho trực tiếp trọng thương. Hai mắt của Lý Trường Thọ ẩn đầy lôi quang, thân thể nhỏ bé bị hồ quang điện bao bọc, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, từng đầu hư ảnh xuất hiện ở bên người mười mấy vị đại yêu thân mang nghiệp chướng. Từ độn mà đi, tùy lôi mà động. Lôi độn không gian xích đánh giết. Tu vi của bản thân Lý Trường Thọ chỉ là cơ sở trèo trống, hắn sở trường về độn pháp, phối hợp với linh bảo tiên thiên cực phẩm thánh nhân cho mượn tạm, ở bên trong loạn chiến, lại phát huy ra hiệu quả có thể so với đại pháp sư ra tay. Lúc này Lý Trường Thọ ra tay, căn bản không quản tu vi của đối phương là cao hay thấp, dù sao tu vi của đối phương tại cao hơn, cũng không phá nổi phòng ngự của tháp đại gia. Lý Trường Thọ hoàn toàn dựa vào nghiệp chướng của đối phương nhiều hay ít, lựa chọn mục tiêu ưu tiên diệt sát, độn pháp không gian, lôi độn giao thế mà ra, uy năng của không gian xích gần như bị hắn phát huy đến cực hạn. Bất quá chỉ đảo mắt, từng vị đại yêu thân mang nghiệp chướng bị không gian nuốt hết, tình huống này, cơ hồ trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập đạo tâm của các cao thủ yêu tộc. Một người xông trận, không yêu nào có thể ngăn cản. Lý Trường Thọ hơi phân tâm, đạo nhân giấy bên trong Hắc Sơn quay người quát khẽ, nhóm vu chấn động. Đại trận phòng ngự của Hắc Sơn vỡ ra từng cái khe, trên đá núi xuất hiện 6 tòa cửa đá rộng mở, đám chiến vu kia phi nhanh như gió, mang theo tiếng la giết chấn thiên, lao nhanh mà ra. Bốn vị đại vu tế thôi động trận pháp, ngưng tụ thành hư ảnh tổ vu thượng cổ, ra chỉ lên trên người chiến vu xông vào chiến cuộc, quyền phong như sấm, nhảy lên ngàn trượng, hình ảnh tay xé yêu binh chỗ nào cũng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên binh phối hợp vu tộc cường công ở hai bên trái phải, sau khi tiêu hao một lượng lớn binh lực yêu tộc, cũng đánh giáp lá cả cùng với yêu binh. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, mặt đất, bầu trời đều tràn ngập nhân ảnh thú ảnh chém giết. Chiến cuộc yêu thú chém giết cùng với thương long đã là lan tràn đến phạm vi mấy ngàn dặm, bên trên mặt biển Bắc Hải cũng là vô cùng náo nhiệt. Mà phần chói lọi nhất của trận chiến này lại là quyền thần thiên đình bình thường nào. Đó, chính thần Tam Giai, thủy thần Trường Canh đã vọt tới phía sau chiến trận yêu tộc, cùng với sấm sét không ngừng lấp lánh kia, thỏa thích thu hoạch tính mạng đại yêu thân mang nghiệp chướng. Thủy thần thẳng tiến không lùi, cơ hồ giết xuyên chiến trận yêu tộc, chúng thiên binh thiên tướng làm sao có thể không quên mình phục vụ. Ngao Ất hóa thành thanh long chém giết cùng với mười mấy vị cao thủ yêu tộc, biện trang côi bổ cào chín răng, đuổi giết mấy vị nữ tử yêu tộc cảnh giới chân tiên một cách vô tình. Đông Mộc Công nhận được truyền âm của Lý Trường Thọ từ sớm, phụ trách điều hành chiến cuộc, vào giờ phút này cũng cùng nhau hướng về phía trước cùng với chúng thiên binh thiên tướng, anh dũng giết địch tại rìa chiến cuộc. Trên bầu trời, đạo đạo ánh vàng không ngừng đập xuống, màn sấm thỉnh thoảng rủ xuống, cũng đang yểm hộ thiên binh thiên tướng. Yêu tộc có xu thế đại bại. Đúng lúc này, từng tiếng hổ khiếu sói tru đến từ phía nam chướng khí nồng đậm. Lại là mấy vạn tinh nhuệ yêu tộc trốn bên trong chướng khí Bắc Châu trước đây, cùng với mấy trăm vị cao thủ yêu tộc đã đến đây vào lúc này. Đám tinh nhuệ yêu tộc này lao thẳng tới cánh trái thiên binh. Nhưng những tinh nhuệ yêu tộc này đó vừa mới hiện thân, bên trên con đường bọn hắn vọt tới trước, từng đợt âm phong đột nhiên thổi lên. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm, tiếng quỷ khóc sói tru thoát ra từ các nơi, từng đám lửa lân tinh bay lơ lửng trên không, vô số bóng người mờ ảo xuất hiện giữa thiên địa. Âm binh địa phủ. Không, không chỉ là âm binh địa phủ, trong đó còn có từng đầu quỷ quái hung ác. 8 vạn quỷ quái địa phủ, mấy chục vạn âm binh mai phục tại nơi đây, vào giờ phút này giống như là thủy triều, tập sát về hướng cỗ phục binh yêu tộc này. Một đại yêu nghiêm nghị hét lớn, thiên đạo bất công. Vu tộc âm ti địa phủ không thể can thiệp tranh chấp giữa vu yêu. Thiên đạo bất công. Có phải ngốc hay không? Ngưu đầu đứng trên đỉnh núi Hắc Sơn, giống lên một câu, đây đều là binh lính của âm ti địa phủ binh xoa. Phụng lệnh thiên đình đến đây, có gì mà không thể? Lý Trường Thọ đang thỏa thích thu hoạch đại yêu thân mang nghiệp chứng nghe vậy, khóe miệng hét lên. Một chút át chủ bài nhỏ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay lục áp không có ý định hiện thân. Muốn trơ mắt nhìn cỗ đại quân yêu tộc này hao tổn tại nơi này. Sau ngày hôm nay, thực lực sai biệt giữa yêu tộc cùng với thiên đình sẽ bị chỉnh sửa. Cho dù yêu tộc có thể tụ lại một nhóm vạn linh hóa sinh mới, ở bên trong 3.000 thế giới, thiên đình cũng có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, chiêu nạp đến càng nhiều thiên binh. Sau khi Lý Trường Thọ kịch chiến cùng với chúng yêu, không ngừng quan sát tình hình các nơi, trong đáy lòng từ đầu đến cuối chưa từng chủ quan. Rốt cuộc, vào lúc công đức kim thân của hắn lấy được một đoạn tiến triển nhỏ. Bên tai truyền đến thanh âm bùa đòi mạng quen thuộc kia. Mời bảo bối quay người. Cùng lúc đó, huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu khẽ run lên, tiếng cười ha ha của tháp đại gia vang lên, hét lớn một tiếng cao vút, đến rồi. Bản tháp đã bắt đầu hưng phấn. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, một tia lệ mang nở rộ trước mặt, nhưng hắn không có một chút nhận thấy gì, chỉ nhìn thấy huyền hoàng khí tức trước mắt, lõm vào phía trong một chút. Đột nhiên, tháp đại gia bộc phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Cũng cuối cùng từ tiểu tháp hóa thành bảo tháp cao trăm trượng, bao trùm Lý Trường Thọ ở bên trong hư ảnh bảo tháp. Trảm tiên phi đao, mất mặt một lần nữa. Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy vị lão đạo nâng hồ lô lớn, bàn tay liền nắm chặt không gian xích. Trong đáy mắt lục áp thiêu đốt lên 2 đám lửa, treo hồ lô lớn ở trên đỉnh đầu, cầm một thanh bảo kiếm lấp lánh thanh quang trong tay. Linh bảo tiên thiên, yêu đế kiếm. Gã đối mắt cùng với Lý Trường Thọ, một tia hồ quang điện bay tứ tung ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lôi quang trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ nổ tung, Thái Dương chân hỏa quanh người lục áp đạo nhân nổ tung, 2 thân ảnh phát ra 2 tiếng không gian bạo liệt, biến mất tại chỗ không thấy. Kim ô cực tốc, thủy thần độn pháp, lại nhanh đến mức làm cho tiên thức của kim tiên bình thường, chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh. Cơ hồ chỉ đảo mắt, bọn hắn từ giữa không trung đánh tới thiên khung, lại từ thiên khung rơi về hướng băng nguyên Bắc Hải, những băng sơn trải qua nhiều năm không thay đổi kia, từng tòa đang vỡ nát. Ở rìa đại chiến, Bạch Trạch nhìn chăm chú vào một màn này, trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Đông Mộc Công chỉ có thể phân tâm cảm nhận đôi chút, biểu tình có một chút phức tạp, nhưng dần dần trở nên thoải mái. Mà ở trên không, dưới đáy biển, trong núi rừng xa xôi, một số bóng người cũng đang chú ý trận chiến giữa Thủy Thần Thiên Đình cùng với Thái Tử Yêu Đình. Chậc chậc, tiến cảnh tu vi của Thủy Thần Đại Nhân có phải hay không quá dọa người một chút? Dưới đáy biển, Văn Tịnh Đạo Nhân khẽ nhíu mày, nàng tất nhiên là có thể thấy rõ tình hình. Đại chiến. Lúc này làm cho nàng kinh ngạc, cũng không phải là Trảm Tiên Phi Đao trong tay Lục Áp Đạo Nhân, có thể cứng rắn chống đỡ Chí Bảo Nhân Giáo. Cũng không phải là tòa Huyền Hoàng Tháp Vạn Pháp Bất Xâm, không gì có thể phá kia. Cũng không phải thanh thước màu động điều khiển không gian đại đạo kia. Thuần túy chính là thực lực của Thủy Thần lúc này. Hết lần này tới lần khác, có bảo vật che đậy, lại khiến cho người ta nhìn không rõ ràng tu vi của Thủy Thần. Đến tột cùng là như thế nào? Văn Tịnh Đạo Nhân cẩn thận suy nghĩ, chính mình lúc này so chiêu cùng với Thủy Thần, có mấy thành phần thắng? Phần thắng là không, không quan hệ đến thần thông, tâm của Thủy Thần quá tối. Dì Văn, lúc nào chúng ta ra tay? Chờ đoạn hậu đi, làm cho yêu tộc bảo lưu nhiều thực lực hơn. Văn Tịnh Đạo Nhân lạnh nhạt nói, ngươi thấy những âm binh kia không? Những cao thủ vu tộc địa phủ kia còn chưa có lộ diện, hiển nhiên là Thủy Thần chuẩn bị cho chúng ta. Hiện tại đi ra ngoài sẽ chỉ rơi vào chiến cuộc, muốn thoát thân cũng khó khăn. Nữ La Sát tóc bạc cẩn thận suy tư, ánh mắt dư quang nhìn về phía mấy chục đầu hung thú biến hóa thành bóng người cách đó, không xa kia. Dì Văn, vị Thủy Thần này thực đáng sợ. Ta nổi lên ý nghĩ chém hắn, kiếm cũng đang kháng cự. Văn Tịnh Đạo Nhân khẽ cười, khoanh tay tiếp tục xem kịch, cười nói, kiếm trong tay ngươi từng thua ở dưới cây thước kia, còn đang ở cùng với huynh đệ của nó. Nữ La Sát ôm bảo kiếm trong tay vào trong ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm, đừng sợ. Văn Tịnh Đạo Nhân vừa định trêu chọc nàng vài câu, một tia truyền âm chui vào bên trong tai, làm Văn Tịnh Đạo Nhân cười khẽ vũ mị. Các vị, hãy chuẩn bị ra tay. Phía trên có mệnh lệnh, lần này là muốn yểm hộ cao thủ yêu tộc rút lui, ở dưới cảnh giới kim tiên không cần quản nhiều. Mấy chục đạo thân ảnh đứng dậy, một cỗ khí tức hung ác vờn quanh người. Đoàn Hồng Mông hung thú đến quẩy, khục, tới cứ yêu. Một phương thiên đình xác thực không nghĩ tới, những yêu vương cùng với lão yêu tộc này có thể trốn quả quyết như vậy. Lúc tình hình chiến đấu giằng co nhất, yêu tộc rõ ràng còn có lực đánh một trận, những cao thủ yêu tộc này liền lựa chọn bỏ qua hơn phân nửa yêu binh này, trực tiếp rút lui. Khi phe mình muốn đuổi theo mấy vị cao thủ yêu tộc này, lại có mấy chục đầu Hồng Mông hung thú hiện thân ngăn cản, đánh chết hơn phân nửa mười mấy vị cao thủ long tộc sốt ruột đuổi theo. Long tộc phát hiện ra thủ phạm đánh lén hải nhãn long tộc ngày đó, lập tức nổi điên, đuổi theo những Hồng Mông hung thú này tấn công mạnh một hồi, cho chúng lão yêu tộc cơ hội thoát thân. Lý Trường Thọ đấu pháp cùng với Lục Áp Đạo Nhân, lúc tiên thức bắt được một màn này, cũng có một chút bất đắc dĩ. Mà Bạch Trạch vẫn luôn quan chiến ở rìa chiến cuộc, trong đáy mắt xẹt qua một chút tự diễu, nhắm mắt ghé vào trên mây, không còn nhìn nhiều. Trong mắt Lục Áp toát ra mấy phần không cam lòng, cầm yêu đế kiếm trong tay chống đỡ chính diện cùng với Lý Trường Thọ. Trảm Tiên Phi Đao phát uy một lần nữa, đánh cho thân hình của Lý Trường Thọ dừng lại. Lục Áp thừa cơ quay người, trực tiếp hóa ra bản thể Tam Túc Kim Ô, bắn vọt lên trời. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, quang mang không gian xích trong tay lóe lên, thân ảnh liên tục lấp lóe ở phía trên băng nguyên, không để ý tiên lực hao tổn, dựa vào độn pháp không gian cấp tốc đuổi theo. Tam Túc Kim Ô dài bất quá chỉ nửa trượng bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lý Trường Thọ đã đuổi đến. Mười mấy đạo tàn ảnh gần như trùng hợp, không gian xích đập vào đầu Kim Ô. Kim Ô ngửa cao đầu gáy, thái dương chân hỏa quanh người phun trào, quang mang trắng lóa khiến cho hai mắt của Lý Trường Thọ đau đớn, nhưng không gian xích vẫn mang tiếng gió và sấm sét như cũ, đập ra chân hỏa. Hưu! Bên trong thái dương chân hỏa đột nhiên nhiều thêm một đạo ánh sáng chém ngang mà đến, Lý Trường Thọ phẳng phất như thấy được thủy triều huyết hải cuồn cuộn, không gian xích dường như đập bay một chút gì đó, tung tích lực đạo bị triệt tiêu hơn phân nửa. Chân hỏa triệt để bộc phát, không gian xuất hiện tầng tầng làn sóng, thân hình của Lý Trường Thọ bị đẩy ra mấy trăm trượng, bởi vì được Huyền Hoàng Tháp bảo vệ, hoàn toàn không cảm giác được bất luận nhiệt lượng gì. Đợi ánh lửa thu liễm, Kim Ô đã không thấy tung tích, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vang lên tiếng nói phóng đãng không bị trói buộc của Tháp Đại Gia, "Ồ, Nguyên Đồ Kiếm, Linh Sơn đây là không muốn mặt đến cực hạn, đó không phải là Nhị Thánh Nhân đã tự mình mở miệng, nói đã phong ấn thanh kiếm này tại Linh Sơn. Sao, bị trộm à?" Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, trong đáy lòng hiện ra vị thiếu nữ tóc bạc chính mình trông thấy, ở bên trong thái dương chân hỏa loa, đối phương dường như có một ít thần thông kỳ quái. Nhìn một chút vết máu bồng bềnh trong không trung kia, Lý Trường Thọ cầm bình sứ, thu hồi những máu kim ô này, quay người lao tới nơi đại chiến. Hắn không quan tâm đến phong phạm cao thủ gì, hoàn toàn, không ngại thu hoạch yêu tộc thực lực yếu kém. Chỉ cần đối phương có nghiệp chướng, đó chính là huynh đệ tốt yêu tộc. Công đức kim thân, chỉ kém một chân. Tại Bắc Bộ Bắc Châu, nơi thiên đình yêu tộc đại chiến, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng trên không núi thay yêu thú, cảm thụ được nỗi buồn sinh linh lưu chuyển bên trong thiên địa. Chân trời còn có trận chiến truy kích lẻ tẻ, thiên binh nơi đây đã bắt đầu cứu trợ người bị thương, thu thu thập thi thể thiên binh phe mình bỏ mình. Những quỷ sai địa phủ kia hoàn thành nhiệm vụ chặn đánh phục binh yêu tộc, lúc này quay người liền thực hiện bản chức, thu hồi hồn phách không bị hủy đi ở nơi đây. Hơi thở dài, thân hình của Lý Trường Thọ rơi xuống từ trên không trung, ngồi xếp bằng lơ lửng trước thi thể mấy vị thiên binh, trong miệng niệm tụng độ nhân kinh của đạo môn. Từng tia lưu quang bay ra từ trong thi thể mấy vị thiên binh này, ngưng tụ thành mấy đạo hư ảnh nhàn nhạt, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, tự động bay về hướng quỷ sai cách đó không xa. Sinh tử không phải là việc nhỏ, chiến trường luôn đẫm máu. Lý Trường Thọ niệm tụng không ngừng trong miệng, phía sau hiện ra một lá cờ xanh nước biển, không ít yêu hồn yêu tộc bị đánh tan cũng đều ngưng tụ, bị quỷ sai dùng xiềng xích khóa lại, kéo đi nơi xa. Tiếng tụng kinh tăng dần, không ít thiên binh thiên tướng ngừng chân ở các nơi, từng người đọc kinh văn. Ở bên ngoài Hắc Sơn, chúng vu tộc đang chúc mừng bội thu cũng yên tĩnh trở lại, bốn vị đại vu tế nhẹ giọng đọc bài văn cầu chúc thượng cổ. Sau nửa canh giờ, bản thể Lý Trường Thọ tụ hợp cùng với Bạch Trạch, chắp tay một cái đối với Bạch Trạch, một người một thú cưỡi mây rời khỏi nơi đây, rất nhanh liền biến mất tại chỗ sâu Bắc Hải. Lý Trường Thọ đi mà quay lại, trở về tự nhiên là hóa thân, cưỡi mây bay về phía không trung, vái chào đối với bốn vị thị nữ Thánh Mẫu Cung, biểu tình có một chút phức tạp vào giờ phút này. Các vị tiên tử, hữu lễ. Thủy thần đừng có làm chúng ta tổn thọ. Bốn vị tiên tử lập tức hạ thấp người đáp lễ, tiên tử cầm đầu đứng giữa nói khẽ, thường nghe đám tỉ muội bên trong cung nói, thủy thần bày mưu nghĩ kế, túc trí đa mưu, ngày hôm nay thấy thủy thần đại phá trận địa địch, lại dũng mãnh phi thường như vậy. Tiên tử quá khen. Lý Trường Thọ thở dài, cuộc chiến hôm nay là binh tướng thiên đình anh dũng giết địch, ta bất quá chỉ là một chút sự tình bài binh bố trận, không đủ thành đạo. Còn phải đa tạ mấy vị tiên tử lấy đại nghĩa làm đầu, chạy đến khuyên bảo yêu tộc. Chiến sự nổ ra, sinh linh đổ thán, may mà nơi đây là đất hoang Bắc Châu, vu tộc đã sớm chuẩn bị, cũng không tác động đến quá nhiều sinh linh. Bốn vị tiên tử này liếc nhìn nhau, từng người đều nhiều hơn một chút tươi cười. Một nữ tử nói, thủy thần ngài nói chuyện thật sự êm tai, bốn tỷ muội chúng ta kỳ thật đều là xuất thân từ yêu tộc thượng cổ, ngày hôm nay đến đây cũng mang theo tư tâm, không dám nghe thủy thần ngài tán thưởng như vậy. Chiến cuộc nơi đây đã ngừng, chúng ta cũng phải trở về Thánh Mẫu Cung. Hồ nữ cầm đầu cười nói, không biết thủy thần có cái gì cần chúng ta mang về bên trong cung không? Bản thảo mà thánh nhân nương nương hối thúc. Gần đây vội vàng ứng đối sự tình Bắc Châu. Lý Trường Thọ nói, đợi xử trí công vụ thỏa đáng, nhất định phải tìm cơ hội đi đến Thánh Mẫu Cung bái kiến nương nương. Tốt. Bốn vị tiên tử hạ thấp người hành lễ, nhảy lên thuyền mây, vừa nói vừa cười vừa đi vừa lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ hơi suy tư, hắn ở trên người vị hồ nữ tiên tử này, cảm nhận được khí tức tương tự cùng với Thanh Khâu Tiểu Lan. Chẳng lẽ, đây chính là lão tổ Thanh Khâu nhất tộc phụng dưỡng Thánh Mẫu, nương nương bên trong Thánh Nữ Cung. Nhìn, còn muốn trẻ tuổi hơn một chút so với Tiểu Lan, mặc dù tu vi đích xác cao thâm mặt chắc. Thánh nhân nương nương phái bốn vị thị nữ này tới, phải chăng còn có thâm ý khác? Lý Trường Thọ chắp tay đứng trong không trung, cẩn thận suy tư. Trận trận tiếng rồng gầm truyền đến từ nơi xa. Long tộc trở về sau khi truy sát Hồng Mông bảy hung thú, lấy đại giới hao tổn mấy chục đầu thương long, chém giết 7-8 đầu hung thú. Mấy vị lão giả long tộc cùng nhau hướng về phía trước, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, bẩm thủy thần, chiến tướng Long Cung đã hoàn thành mệnh lệnh gấp rút tiếp viện chiến cuộc Bắc Châu. Mời thủy thần tiếp tục hạ lệnh, tổn thất như thế nào? Đa tạ thủy thần quan tâm. Một vị trưởng lão long tộc thở dài, xin thủy thần thứ tội, vốn có thể lưu lại càng nhiều cao thủ yêu tộc. Nhưng chúng ta vừa thấy những cừu địch phá hải nhãn kia, liền có một chút mất lý trí. Đây là chuyện hợp tình lý, ngày hôm nay nếu không phải Long Cung gấp rút tiếp viện, thiên đình chúng ta còn không có thực lực trực tiếp khai chiến cùng với yêu tộc. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Long Hồn chiến tử ngày hôm nay, có thể tiến vào bên trong ao công đức thiên đình uẩn dưỡng. 10 năm, sau đó chuyển sinh đầu thai, lại nhập vào Long Cung tứ hải. Những Long Hồn khó tụ lại, sẽ được lập bài minh tế điện, người bị thương cũng cần điều dưỡng thật tốt. Đa tạ thủy thần thương cảm. Tiếp đó các vị hãy bẩm báo việc này cho Mộc Công rồi rời đi. Lý Trường Thọ căn dặn một câu như thế, bốn vị trưởng lão long tộc cùng nhau xưng thiện, mang theo đông đảo cao thủ long tộc trở tại không trung. Trận chiến này, thiên đình tổn thất hơn 3 vạn binh mã, hao tổn mấy chục thiên tướng, vu tộc chiến tử 1.200, hơn một nửa bị thương nặng. Bởi vì cái gọi là con thú bị mắc kẹt sẽ chiến đấu đến chết, những cao thủ yêu tộc không thể thuận lợi thoát đi, cuối cùng đã chiến đấu dữ dội. Khiến cho thiên đình chịu rất nhiều thiệt hại. Trong một trận chiến trực diện, thiên binh công thủ có độ, phát huy đầy đủ tầm xa, khiến cho yêu binh gần như hoàn toàn không có lực lượng trở tay. Lỗ hổng lớn về sức chiến đấu cao cấp trong thiên đình thực sự khiến cho Lý Trường Thọ đau đầu. Không hiểu sao, Lý Trường Thọ lại có một chút chờ mong thiên đình sau khi đại kiếp phong thần diễn ra. Cỗ hóa thân đạo nhân giấy này bận rộn tại Bắc Châu, xử trí rất nhiều công việc sau chiến tranh. Bản thể của Lý Trường Thọ lúc này đã ẩn trốn cùng với Bạch Trạch ở chân trời, lượn quanh một vòng lớn trong hồng hoang, chạy về bên trong độ tiên môn ẩn nấp. Sau đó vẫn là phải nhắc nhở hư không trưởng môn, để trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão bảo vệ nghiêm ngặt chuyện Bạch Trạch ẩn cư tại độ tiên môn. Trên đường đi, Bạch Trạch cùng với Lý Trường Thọ cũng không trò chuyện, mãi cho đến Hắc Chỉ Phong, Bạch Trạch nằm bên cạnh đầm nước kia, nhìn chăm chú vào đầm nước trong suốt, cả người thần thú cũng đều có một chút chán nản. Bạch tiên sinh dường như có một chút thất lạc. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, là bởi vì Lục Áp cuối cùng vẫn đi lên con đường chống đỡ cùng với thiên đình. Ai? Bạch Trạch chậm rãi thở hắt ra, cũng không phải là vì chuyện này, tính nết của gã như thế nào, bần đạo đã sớm rõ ràng. Chỉ là có một chút vô lực mà thôi. Biết nhiều hơn thì có ích lợi gì? Bất quá là trước tiên thấy được kết cục của một số người, chuyện, vật, lại không thể thay đổi được gì. Coi như căn dặn đối với Lục Áp lại nhiều, gã cũng chỉ lại nhìn thấy cái lợi trước mắt, luôn cảm thấy thiên mệnh sở quy. Nói cho cùng, chung quy là ngạo mạn trong đáy lòng chôn vùi hết thảy, tính nết khá giống với phụ thân gã. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, nói, bây giờ Tây Phương Giáo nhúng tay vào sự tình yêu tộc một lần nữa, tiên sinh cảm thấy, thiên đình nên ứng đối ra sao? Thủy thần lại thử ta. Bạch Trạch nâng cao tinh thần, trầm ngâm đôi chút, duy trì hình dáng tướng mạo bản thể, mở miệng nói, chi bằng bỏ mặc. Ồ, vì sao là muốn bỏ mặc? Bạch Trạch nói, mỗi lần phương Tây xuất thủ thận trọng lại xảo diệu, không tham chiến chính diện, lại tương trợ những cao thủ yêu tộc kia trốn được tính mạng. Như thế vừa đạt được sự cảm kích của những cao thủ yêu tộc kia, lại không có đắc tội thiên đình quá sâu. Theo ý nghĩ của phương Tây, thiên đình cho dù muốn hưng sư vấn tội, cũng đều có một chút khó khăn, chẳng bằng bỏ mặc. Trước tiên xác minh phương Tây đang mưu tính cái gì, lại hốt thuốc đúng bệnh. Đối với thế lực của thánh nhân, chỉ cần đập tan quả dưa bọn họ muốn hái trước, vậy đã xem như thắng một trận này. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cẩn thận so sánh lời nói của Bạch Trạch và ý nghĩ của bản thân trong đáy lòng, cũng là không mưu mà hợp. Bạch Trạch lại thở dài, chỉ sợ sau đó Lục Áp sẽ đi đến tuyệt lộ, triệt để đầu nhập phương Tây. Lý Trường Thọ hỏi, Lục Áp chuyển sang phương Tây, cùng với gã có gì không ổn? Bạch Trạch nói, gã không có chuyện gì. Ngày hôm nay gã đã mất sự che chở của thánh nhân nương nương, nếu như có thể đạt được sự che chở của thánh nhân phương Tây, tự nhiên có thể không lo lắng đến tính mạng. Nhưng Lục Áp đầu nhập phương Tây, khí số yêu tộc sẽ bị phương Tây hút khô, trên dưới yêu tộc cũng sẽ biến thành con rối của phương Tây. Nhánh yêu tộc kia chết rồi, bần đạo ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sau này, vạn linh hóa sinh mới bên trong thiên địa, đều sẽ bị phương Tây xếp vào yêu tộc, sau đó bóc lột và nô lệ bọn họ thật sự là bất hạnh của vạn linh. Lời nói của tiên sinh, ngược lại là ta trước đây cũng không cân nhắc đến. Lý Trường Thọ khôi phục khuôn mặt nguyên bản, cúi đầu suy tư. Bạch Trạch cười nói, Thủy Thần coi trọng nhân tộc xem nhẹ vạn linh, chuyện này không có gì đáng trách, nhưng bây giờ Thủy Thần có thể ảnh hưởng các phương sự vụ thiên đình, cũng có thể ảnh hưởng quyết đoán Ngọc Đế Bệ Hạ làm ra, cũng càng công bằng hơn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt có một chút nghiền ngẫm mà nhìn Bạch Trạch, cười nói, Bạch tiên sinh đến bên người ta, hẳn là đã sớm cất lời khuyên như vậy. Thủy Thần chớ nên suy nghĩ nhiều. Bạch Trạch có một chút thất vọng nằm xuống nói, bần đạo tới là để cải thiện cơm nước cho nhân giáo. Ta tin vào lời của Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, Bạch tiên sinh hãy nghỉ ngơi một hồi, ta xử trí xong hậu sự Bắc Châu, liền đến uống rượu tâm tình cùng với tiên sinh. Bạch Trạch thất vọng thở dài, nằm ở kia tiếp tục phiền muộn. Tại Bắc Bộ Bắc Châu, thiên binh thiên tướng ngay ngắn trật tự cưỡi mây rời đi, bay trở về không trung. Binh mã Âm Ti địa phủ cũng chỉnh quân thối lui. Lái âm phong quay lại U Minh giới. Đông Mộc Công và Lý Trường Thọ cùng nhau tuần tra một lần tại các nơi, thay mặt thiên đình bày tỏ lời chia buồn đối với vu tộc Bắc Châu, và gửi lời chào thân ái từ thiên đình. Ngưu Đầu Mã Diện, mang theo một đám vu tộc địa phủ trước đây không có cơ hội ra sân, mang theo các loại u oán, do dự dự đến trước mặt Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công, thành thành thật thật ôm quyền hành lễ. Thủy Thần Đại Nhân, các huynh đệ không thể ra sân bò. À, đã nói để cho chúng ta đánh trận khó khăn nhất. Cái chán của Lý Trường Thọ treo mấy vạch đen. Bọn người này cậy mạnh không muốn sống phải không? Những hồng mông hung thú đó cũng không trực tiếp tham chiến. Đây là do trước đây ta tính kế sai lầm. Lý Trường Thọ cười nói, nhưng nhờ sự mai phục yên lặng của các vị, đã tạo ra lực uy hiếp rất lớn cho đối phương, cũng cho ta thêm niềm tin để ứng phó với chiến cục ngày hôm nay. Các vị mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng tác dụng phát huy, ý nghĩa cũng không yếu hơn so với chém giết chính diện, tương phản còn quan trọng hơn. Ngư Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Mã Diện nói một tiếng, Thủy Thần Đại Nhân ngài đừng nói như vậy, chuyện này không hợp cùng với quan niệm của vu tộc chúng ta. Mộc Công ở bên cạnh cười cười, cưỡng ép tìm kiếm cảm giác tồn tại, nói, cuộc chiến hôm nay, phàm là người tham chiến đều sẽ luận công ban thưởng, các vị cũng đạt được công lớn. Ngưu Đầu Mã Diện nháy mắt mấy cái, Ngưu Đầu không khỏi nói thầm, Mộc Công đại nhân cũng ở đây. Mã Diện nghiêm mặt nói, Mộc Công đại nhân đừng có vũ nhục chúng ta như vậy. Chúng ta cũng không tham chiến, làm gì có công. Ngưu Đầu đạp Mã Diện một phát, xoa xoa bàn tay lớn, cười hắc hắc đối với Lý Trường Thọ. Tất nhiên, nếu như thiên đình khăng khăng muốn khen thưởng, chúng ta cũng không thể chống lại thiên mệnh phải không? Trăm năm gia vị cho trăm vu là được rồi, ngài tuyệt đối đừng cho nhiều. Cho nhiều, huynh đệ chúng ta cũng liền cố mà nhận lấy, dù sao cũng không thể chống lại thiên mệnh. Gia vị. Đông Mộc Công ném ánh mắt nghi hoặc cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười truyền âm đôi câu, Đông Mộc Công không nhịn được bật cười. Mộc Công cười nói, nếu vu tộc đã thích ăn, việc này cũng không khó làm, sau đó thủy thần sẽ mang phối phương tới. Ta ra lệnh chúng nữ tiên thiên cung chế tạo gấp gáp một phen, liền đưa đến địa phủ, thấy thế nào? Ngưu Đầu liền vội vàng gật đầu, đa tạ thủy thần. Đa tạ Mộc Công. Mã Diện ở bên cạnh tức trợn mắt tức giận, nhưng cũng không có chủ động phá. Đợi đuổi Ngưu Đầu Mã Diện đi, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công mang theo mười mấy vị thiên tướng, cưỡi mây trở về thiên đình. Chúng tiên thần thiên đình tề tụ tại Bắc Thiên Môn, đợi sau khi hai vị quyền thần trở về, lại là chúc mừng một phen. Lại dày vò như vậy nửa ngày, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng trở về nước của thần phủ của mình, không kịp nghỉ ngơi, tâm thần tiếp tục giám sát động tĩnh của chúng yêu tộc tại ranh giới Bắc Châu. Lần này, yêu tộc tổn binh hao tướng tại phía Bắc Bắc Châu, nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc yêu tộc thảm bại ở trước mặt vu tộc, chúng yêu tộc lưu thủ ở ranh giới Nam Bộ Bắc Châu lập tức khởi binh, muốn tiến đến chi viện. Nhưng muốn đến chi viện, tinh nhuệ yêu tộc còn thừa phải đi vòng qua chướng khí thật dày, ít nhất cần mất 7-8 canh giờ. Thứ hai, ở Bắc Bộ Trung Thần Châu, tiên quang lượn lờ phía trên đông đảo tiên môn, đếm không hết bao nhiêu luyện khí sĩ nhân tộc như là nhận được mệnh lệnh gì, sắp xếp chiến trận ở bên trên sơn môn. Đại bản doanh yêu tộc bỗng nhiên cảm giác được áp lực, rất nhanh liền làm ra quyết đoán bỏ qua yêu binh tại Bắc Bộ Bắc Châu. Đây tự nhiên cũng là một điểm nhỏ át chủ bài Lý Trường Thọ an bài tốt trước đây. Hắn chỉ là sử dụng các mối quan hệ của mình, phát lời mời hiệp trợ cho một số tiên môn nhỏ, để bọn họ làm bộ tạo áp lực đối với yêu tộc. Những tiên môn này cũng vui vẻ làm sự tình thuận nước song thuyền này. Bắc Châu chiến bại, cao thủ chật vật trốn trở về, yêu binh phái đi bị tiêu diệt 8-9 phần 10, yêu tộc tất nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận nghe lén một hồi, phát hiện ra người bên trong yêu tộc mắng thủy thần hắn đã ít càng thêm ít, mắng long tộc nịnh bợ thiên đình nhiều nhất, người mắng thiên binh dùng đạo binh làm thuẫn, trốn ở sau đạo binh không dám đánh một trận cũng không ít. Mà nhắc tới hai chữ thủy thần, phần lớn yêu tộc đều hơi xúc động. Thậm chí có không ít yêu tộc đang tán thưởng thủy thần Vũ Dũng, nói tổ tiên chính mình cũng có quan hệ cùng với thủy đạo. Văn hóa của yêu tộc thật sự khiến cho Thọ nhìn không thấu. Đáng tiếc, lúc này không có cách nào tìm được chỗ ẩn thân của Lục Áp, không biết thương thế của Lục Áp như thế nào. Nếu như không gian xích đánh cho Lục Áp trọng thương, chính mình cũng có thể an bài đánh lén một lần, nhân lúc gã bệnh, lấy mệnh của gã. Yêu tộc tại ranh giới Bắc Châu cũng không tiếp tục khởi binh. Cũng không có bất kỳ xu hướng khởi binh nào, Lý Trường Thọ tạm thời an tâm lại. Tiếp theo, yêu tộc hẳn là sẽ an phận mấy chục năm. Trọng tâm công tác của chính mình cùng với Đông Mộc Công, nên là mở rộng thực lực của thiên đình, chờ đợi Ngọc Đế Bệ Hạ cùng với Vương Mẫu Nương Nương trở về thiên đình, khi đó mới thật sự là thời điểm trừ yêu. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ để làm cho yêu tộc thành thật hơn một chút. Nguyên Đồ Kiếm, thiếu nữ tóc bạc kia. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đối với thói quen lật lọng của thánh nhân phương Tây cũng hơi có một chút phàn nàn. Nhưng thánh nhân chơi xấu, những sâu kiến như bọn hắn còn có thể làm gì sao? Chỉ có thể chịu đựng. Trong mật thất dưới ngọn núi Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đặt không gian xích vào Huyền Hoàng Tháp ở trước bức họa lão tử, bái ba bái đối với Thái Thanh thánh nhân, Huyền Hoàng Tháp và không gian xích tan biến ở bên trên bàn. Một vệt đạo vận quen thuộc chậm rãi trải rộng ra trong đáy lòng Lý Trường Thọ, ngưng tụ thành hai chữ to, sau đó tiêu tán thành vô hình. Đừng vội, Lý Trường Thọ run lên. Sau đó lại bái một cái đối với bức họa thánh nhân lão gia, mới rời khỏi căn mật thất này. Trở về đan phòng đả tọa, Lý Trường Thọ bắt đầu tổng kết chiến sự Bắc Châu lần này, suy ngẫm về những khiếm khuyết và những chỗ không tốt hắn đã làm, đồng thời suy nghĩ về sự phát triển của các vấn đề tiếp theo. Tu vi của chính mình, nếu có thể ngang hàng hoặc là tiếp cận cùng với Lục Áp đạo nhân, ngày hôm nay liền thật sự có cơ hội giết gã. Ai? Tu vi cần tích lũy trong thời gian dài, cũng không nóng lòng được. Dù sao thì sau khi trường sinh, tốc độ ngộ đạo đã chậm lại đáng kể, những ý nghĩ lớn mật của bản thân đều đã tiêu hao 7-8 phần sự tình, tu đạo trở về đến bên trên tích lũy và thể ngộ. Sau đó đi đến Động Xuất Cung, bẩm báo việc này cho Đại Pháp Sư một tiếng đi. Còn có, trận chiến Bắc Châu lần này, Lý Trường Thọ bảo mấy vị thiên tướng cầm lưu ảnh cầu ghi chép toàn phương vị, có thể mang những lưu ảnh cầu này cho ma binh nhân tộc thượng cổ, để bọn họ biết được chiến lực của thiên đình hiện giờ, cũng làm cho những lão nhân này yên tâm hơn một chút. Ý niệm tới đây, tâm thần của Lý Trường Thọ liền muốn chuyển đến phủ thủy thần thiên đình, nhưng trong lòng đột nhiên chuyển động, tiên thức tràn ngập tại các nơi sơn môn, hội tụ về hướng sơn môn. Nơi đó, một vị công tử văn nhã cưỡi mây mà đến, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một chữ vân. Công tử này đến phía trước sơn môn, chắp tay một cái đối với mấy vị lão đại gia thủ vệ, dùng tiếng nói ôn nhuận cười nói, bần đạo Tiêu Vân, đến đây thăm bạn tốt, không biết có thể báo thay cho ta một tiếng. Lão đại gia kia hòa hòa khí khí hỏi, đạo hiệu của hào hữu đạo hữu muốn tìm ra sao? Lý Trường Thọ trên Tiểu Quỳnh Phong các vị không cần hao tâm tổn trí, hắn đã tới. Chuyện này, một chút chuẩn bị cũng đều không có, làm sao lại trực tiếp đánh lên rồi? Ở phía trước sơn môn, Lý Trường Thọ lần đầu tiên cưỡi mây siêu tốc, từ Tiểu Quỳnh Phong vội vàng chạy đến, chắp tay vái chào đối với công tử xinh đẹp ngoài sơn môn, cười nói, công tử như thế nào rảnh rỗi? Trong mắt công tử xinh đẹp kia mang theo ý cười, ấm giọng nói, ta đã đến đây quá đường đột. Sao lại nói đến chuyện đường đột? Lý Trường Thọ cười dùng tay làm dấu mời, sau đó nhìn về phía lão tiên nhân thủ sơn môn ở bên cạnh, hành lễ. Vị Tiêu công tử này là hảo hữu của đệ tử, không biết có thể, trước tiên mang nàng vào bên trong sơn môn, sau đó đệ tử lại đi đến Bách Phàm Điện bổ sung lệnh bài ra vào. Trưởng lão trực luân phiên trấn thủ sơn môn ngày hôm nay có một chút khó khăn, mặc dù bần đạo tin tưởng Trường Thọ sư điện, nhưng môn quy là như thế, không thể tự tiện mang người đi vào. Tốt lắm, mấy vị trưởng lão quả nhiên tận hết chức vụ. Kể từ đó, bằng vào tính tình ôn nhu của người đến, nhất định sẽ không khiến cho chính mình khó xử. Xác thực, vào giờ phút này công tử xinh đẹp đã là chuẩn bị mở miệng, mời Lý Trường Thọ đi giải sầu một chút tại phụ cận sơn môn, không cần nhất định phải đi vào. Nhưng, hưu, tiếng xé gió chợt hiện, một vệt thanh quang bay vụt mà đến từ phá thiên phong, hóa thành một tấm thẻ gỗ, rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Hư không, khục, vô ưu trưởng môn lệnh. Tiếng nói của Quý Vô Ưu truyền đến từ bên trong thẻ gỗ, Trường Thọ vào vài ngày trước, thay bần đạo giải quyết nan để ngũ hành trận pháp linh lực tiếp tục chuyển hóa, đã tồn tại vạn năm bên trong môn phái, đặc biệt thưởng lệnh này. Cầm lệnh này, có thể tùy ý đưa mọi người ra vào sơn môn và độ tiên điện. Lý Trường Thọ híp mắt cười, tiếp nhận thẻ gỗ, nói một tiếng, đa tạ trưởng môn, hậu ái. Mấy vị lão đại gia thủ sơn môn, cũng là vội vàng thẳng người đi vào. Các đại gia còn có một chút buồn bực, vì sao việc nhỏ như vậy liền muốn xuất động trưởng môn lệnh ngày bình thường trăm năm không ra. Trưởng môn trực tiếp truyền âm chẳng phải là được rồi. Công tử xinh đẹp nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là không có dự liệu được còn sẽ có tình hình như vậy. Nàng đứng lặng ở trên mây, mỉm cười nhìn, chờ Lý Trường Thọ mời nàng đi vào, liền cưỡi mây tiến về phía trước, nhảy tới mây trắng dưới chân Lý Trường Thọ. Nàng nhỏ giọng nói, không biết có làm phiền ngươi hay không? Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ngươi đột nhiên tới, ta chỉ là có một chút luống cuống tay chân, sao có thể nói là làm phiền? Lập tức, Lý Trường Thọ cưỡi mây, mang theo vị công tử xinh đẹp này tiến về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Trong phòng nhỏ bên cạnh độ tiên điện, Quý Vô Ưu trưởng môn híp mắt mỉm cười. Mặc dù không biết là ai đến tìm Trường Thọ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng đều kia biết nhất định là ẩn sĩ tam giáo, một vị đại nhân vật nào đó, làm sao có thể bởi vì môn quy độ tiên môn, làm khách tới không vui. Tôn trọng nên cho Tiểu Pháp Sư, nhất định phải cho đủ. Sau đợt này, con đường của bần đạo lại thông suốt hơn. Lúc rơi xuống Tiểu Quỳnh Phong, công tử xinh đẹp này cảm nhận được tầng tầng đại trận xung quanh Tiểu Quỳnh Phong, lập tức yên lòng thu hồi chướng nhãn pháp. Theo sương mù nhàn nhạt tiêu tán, khôi phục hình dáng tướng mạo nguyên bản. Mày ngài tóc xanh mắt thu thủy, váy áo nhẹ nhàng đung đưa. Đến không phải là Vân Tiêu tiên tử thì lại có thể là người phương nào? Lý Trường Thọ mang theo Vân Tiêu tiên tử rơi về hướng linh hồ Tiểu Quỳnh Phong, Vân Tiêu bình tĩnh thong dong không suy nghĩ nhiều, nhìn xung quanh đánh giá các nơi. Tiên tử hỏi: Người đấu pháp cùng với vị thái tử yêu tộc kia, có bị thương không? Vẫn ổn. Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là tiên lực hao tổn hơi lớn, ta cũng không tính đấu pháp cùng với gã, bất quá là cầm bảo vật lão sư cho nên mới đọ sức vài chiêu cùng với gã. Vân Tiêu lại nói, ngày hôm nay ta tới, là có hai chuyện không yên lòng, muốn căn dặn ngươi vài câu. Trên núi sát vách, chính là yêu soái thượng cổ Bạch Trạch. Có cần ta đi một chuyến hay không, làm cho trong lòng y nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Không thể không thể, Bạch tiên sinh lúc này đang phiền muộn. Lý Trường Thọ cười nói, coi như đến đây nói vẫn nên đối tốt với y một chút, trước đây y bị đại pháp sư và ta hành hạ tâm khí đều tổn hại. Hành hạ? Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, ngươi còn sử dụng cực hình nào hay sao? Lý Trường Thọ dẫn Vân Tiêu rơi vào dưới cây liễu, chuyện này nói rất dài dòng, sau đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi. đã đến rồi, trước chào hỏi gia sư và sư muội của ta đi. Ừm. Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không có khẩn trương hoặc là ngượng ngùng như tiểu nữ nhi. Cho dù là đi vào bên trong Thái Thanh Quan chào hỏi, một viên đạo tâm cũng có thể trong suốt không một hạt bụi, không dậy nổi làn sóng, lại càng không cần phải nói là ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ dẫn Vân Tiêu đi tới trước vài căn nhà tranh, truyền âm đôi câu đối với bên trong phòng. Nhà tranh của Linh Nga đẩy ra một cánh cửa sổ trước hết nhất, một cái đầu nhỏ ló ra, sau khi nhìn thấy thân ảnh Vân Tiêu, sững sờ, ngẩn ra rõ ràng, lại bá một cái rụt cái đầu nhỏ trở về. Linh Nga! Đây là tình huống gì? Vân Tiêu tiên tử đánh tới cửa rồi. Rốt cuộc, đã đến một màn gia môn thất thủ, thành trì cháy, quê nhà bị trộm này sao? Linh Nga mím môi, nhanh chóng ngồi trước bàn trang điểm, trong mắt bốc cháy lên từng đoàn ý chí chiến đấu, nhưng lại giống như là bị rót một chậu nước lạnh trong nháy mắt. Vân Tiêu đó chính là Vân Tiêu tiên tử đó. Cao nhân tam giáo ghi chép bên trong điển tịch, đại cao thủ ít có bên dưới thánh nhân trong thiên địa, vừa rồi chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhìn thấy được nàng thanh lệ không tầm thường, phong thái xuất trần tuyệt thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây không phải là dung mạo xinh đẹp như thế nào, cùng dáng người, vóc dáng cân đối tinh xảo như thế nào có thể sánh bằng, loại khí chất gần với đạo, vừa không giống phàm tục này, là người khác muốn bắt chước, cũng đều tuyệt đối bắt chước không ra. Đông. Linh Nga khép hai chân ngồi trước bàn trang điểm, hai mắt vô thần, hô hấp đình trệ, cả người như là đứng máy. Lam Linh Nga, ngươi muốn liền như vậy, chắp tay nhường sư huynh ra sao? Đúng lúc này, bên trong nhà tranh sát vách truyền đến một chút tiếng cười nói. Sư phụ, vị Vân tiên tử này là hảo hữu chí giao của đệ tử, trước đây cũng đã nhắc tới đối với sư phụ, hôm nay tới đây thăm chúng ta. À, đúng, Trường Thọ đã nhắc đến ngươi rất nhiều lần. Vân tiên tử cứ tùy ý là được, đến chỗ này, liền như ở trên đỉnh núi nhà mình vậy. Ai, Trường Thọ nhà ta rốt cuộc cũng được xem như tiên nhân thành thục rồi, trước đây bần đạo lo lắng nhất chính là hắn không thể kết bạn thân với ai, bần đạo. Thật sự quá lo lắng rồi. Ha ha. Linh Nga lập tức nhíu mày hé miệng, siết chặt bàn tay, mặt nhỏ rơi đầy lệ, sư phụ thế nhưng nhanh như vậy liền làm phản. Đã nói ủng hộ vô điều kiện hai vị đệ tử thân truyền làm đạo lữ đâu. Khẽ hít một hơi, đạo tâm của Linh Nga bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Mẫu thân nói rất đúng, nữ tử không hung ác, gia đình không ổn định, chính mình muốn tranh chính là vị trí trong đáy lòng của sư huynh, lại có ưu thế may áo cho sư huynh nhiều năm như vậy. Lúc này chỉ cần củng cố phòng thủ, thận trọng từng bước, cũng không nhất định sẽ thua bởi vị Vân Tiêu tiên tử đại danh đỉnh đỉnh này. Không phải chỉ là đại đệ tử thánh nhân, tu vi siêu nhiên sao? Nàng dù sao cũng là nữ tử. Vị này chính là sư muội ngươi sao? Bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng nói ôn nhu, Linh Nga đột nhiên cảm giác, có một tia gió nhẹ mát mẻ phất qua bên tai chính mình, cả người mất hết mớ suy nghĩ lộn xộn, đạo tâm trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy trước cửa nhà tranh, sư huynh nhà mình đứng chắp tay. Ngay ở bên người sư huynh, vị tiên tử kia mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình. Trong khoảnh khắc này, khung cửa phẳng phất như biến mất không thấy gì nữa, sư huynh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vị tiên tử kia mang theo áy náy ánh mắt, khóe miệng nụ cười ôn nhu, phẳng phất như đang tự nhủ mạo muội quấy rầy, nàng cũng không có địch ý. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, Linh Nga, đừng có làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Linh Nga liền vội vàng đứng dậy, hạ thấp người hành lễ đối với Vân Tiêu. Đệ tử xin chào Vân Tiêu tiền bối. Vân Tiêu tiến về phía trước phóng ra hai bước, ôn nhu nói, ta và ngươi tương giao không cần luận bối phận đạo môn, ta hơn ngươi rất nhiều nguyên hội, ngươi giống như muội muội của ta, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi. Nói đến câu cuối cùng, Vân Tiêu lại vội nói, đừng có suy nghĩ nhiều, xưng hô tỷ tỷ chỉ là bởi vì tuổi tác mà thôi. Tỷ tỷ. Khuôn mặt Linh Nga đỏ ứng, nhỏ giọng hô một câu. Cái chán lại có xu thế bốc khói trắng. Lý Trường Thọ nhìn Vân Tiêu, lại nhìn sư muội nhà mình, đột nhiên phát hiện ra Vân Tiêu tiên tử. Hiểu biết thật nhiều. Hiển nhiên là đã từng chú ý sự tình nhân duyên trong thế tục. Linh Nga thay quần áo trước đi. Lý Trường Thọ nói, ta sẽ dẫn tiên tử dạo chơi ở trên núi. Vâng, sư huynh. Linh Nga khéo léo đáp ứng một tiếng, cảm nhận được ý thân cận lại truyền ra trong mắt Vân Tiêu, trong đáy lòng ngâm khẽ một hồi. Chờ Lý Trường Thọ đóng cửa gỗ. Cùng với Vân Tiêu tiên tử đi đến bên hồ dạo bước, Linh Nga thở phào một hơi, ngồi ở kia lập tức bận rộn. Cuộc chiến này, đánh như thế nào? Nữ tử ôn nhu như nước như Vân Tiêu tiên tử, nàng cho dù là nữ tử nhìn thấy cũng đều tim đập thình thịch. Bằng vào tính tình phiền phức của sư huynh, cho dù ban đầu không muốn có quan hệ đạo lữ cùng với Vân Tiêu tiên tử, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng lời nói độc ác từ chối nhân vật có thực lực cao thâm như vậy, sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, lúc bên người sư huynh xuất hiện những nữ tử khác, Linh Nga cảm thấy uy hiếp, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Lúc ấy Linh Nga cảm thấy, tính tình sư huynh nhà mình, chỉ bằng vào một mình nàng là tuyệt đối không giải quyết được, tốt nhất là có người cùng nhau hiệp trợ, mới có thể mở ra cánh cửa trái tim của sư huynh. Khi đó Linh Nga xem đối thủ như Minh Hữu, chính là Tửu Cửu sư thúc cùng với Hữu Cầm sư tỷ. Nhưng Tửu Cửu sư thúc quá ham chơi, hảo cảm đối với sư huynh cũng bị sư huynh chuyện lên trên rượu ngon. Nàng biểu lộ hảo cảm đối với sư huynh trước hết nhất, kết quả đã sớm đi vào đoàn dưỡng lão tiểu Quỳnh Phong. Mà Hữu Cầm sư tỷ, sư huynh lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng không đủ thành thục, lại bất đồng ý kiến với nhau, cuối cùng càng chạy càng xa trên con đường pháp bảo người. Đúng lúc này, một vị tiên tử phù hợp hoàn mỹ với điều kiện chọn đạo lữ của sư huynh, xuất hiện ở thế giới bên ngoài tiểu Quỳnh Phong. Cũng là vào sau khi chính mình phi thăng thành tiên, sư huynh đã mở lòng với chính mình. Ai? Linh Nga nhìn vào gương, lúc chính mình thất thần đã chải xong mái tóc. Ngẫm nghĩ, Linh Nga lấy ra một chiếc ngọc châm từ bên trong pháp bảo chữ vật, cắm ở phía trên tóc mây, nhìn vào trong gương đánh giá. Cũng không thể tùy tiện nhận thua, cùng lắm thì đêm nay liền khóc cho sư huynh xem. Trước tiên chọn một chiếc váy nhỏ xinh. Đi dạo bên hồ, Lý Trường Thọ cười giới thiệu các loại linh ngư nuôi trong hồ, cùng với mùi vị của bọn chúng. Vân Tiêu tiên tử nghe được có một chút nhập thần, nghe nói sau đó Lý Trường Thọ sẽ đích thân động thủ làm một bữa mỹ vị, trong mắt toát ra một chút chờ mong. Sau khi tán gẫu một hồi, Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới bên trên chính sự. Hai chuyện tiên tử nói tới là gì? Vân Tiêu cười nói, ngươi là trí tuệ của đạo môn bây giờ, sao không đoán thử xem? Lý Trường Thọ lắc đầu, nghiêm trang nói, không có chỗ tốt, ta cũng lười nhác hao phí tâm thần. Như vậy, ngươi, muốn chỗ tốt nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, mặc dù rất muốn nói gối đùi gì đó, nhưng ra mặt trung quy là còn không có dày đến tình trạng như vậy. Rụt rè vừa phải, là phẩm chất ưu tú đệ tử nhân tộc đều phải có. Lý Trường Thọ thở dài, mà thôi, vẫn không dám trêu cợt ngươi. Vân Tiêu nhìn về phía mặt hồ sóng gợn lăn tăn bên cạnh, nói khẽ, ta cũng sẽ không cầm kim đấu đánh ngươi. Đánh là được rồi, còn muốn dùng hỗn nguyên kim đấu. Lý Trường Thọ cố ý nhíu mày, Vân Tiêu bị chọc hé miệng cười khẽ, trong mắt mang theo một chút oán trách. Không nói giỡn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi là đến vì Bạch Trạch cùng với sự tình Lục Áp, lo lắng ta bị yêu tộc tính kế, có đúng hay không? Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Trạch có tin được không? Lý Trường Thọ nói, còn đang quan sát. Bất quá Bạch tiên sinh lúc này đã có thể đạt được ba thành tín nhiệm của ta. Năm đó y là yêu soái, càng là nhân vật mưu trí vô song, đấu thắng Côn Bằng yêu sư, thần thông dự cảm tai họa cũng có một chút lợi hại. Vân Tiêu nói khẽ, y nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đến cậy nhờ ngươi. Chuyện này, ta sẽ chậm rãi nói với ngươi, sự tình này rất dài dòng. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, từ lúc Lục Áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, nói đến chính mình và sư huynh bắt được Bạch Trạch. Lại nói lý luận Su Cát Tị Hung mà Bạch Trạch hậu chi hậu giác nói ra. Vân Tiêu cẩn thận suy tính, cẩn thận suy nghĩ, như thế, ngược lại là có 7-8 phần độ tin cậy. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch Trạch là vì vào nhân giáo tránh tai họa cũng được, hay là dự cảm được bên trong thiên địa có đại kiếp cũng được, lúc này đều đã bị Huyền Đô sư huynh chế trụ nguyên thần. Vị thụy thú Bạch Trạch này, không thể dùng tư duy của nhân tộc để bình phán quan hệ giữa y cùng với yêu tộc, phương diện Bạch Trạch đứng có lẽ còn muốn cao hơn một chút. Ta có thể cảm giác ra, y có một loại thương xót đối với vạn linh chúng sinh, có lẽ đây chính là nguyên nhân y được thiên đạo liệt vào thụy thú. Nếu trong lòng ngươi đã hiểu, ta đây liền không lo lắng nhiều. Vân Tiêu ôn nhu nói, nghe lời ngươi nói vừa rồi, ngược lại là cảm thấy, vị Bạch Trạch này bị ngươi hành hạ, cũng khá là đáng thương. Lý Trường Thọ nhún nhún vai, nghiêm mặt nói, ta hiện tại chỉ có bản lĩnh bày mưu nghĩ kế, nếu không tiến hành đề phòng cẩn thận, làm sao có thể sống đến khi có thể đứng sóng vai cùng với ngươi. Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lý Trường Thọ, chân thành nói, lúc này ta và ngươi không phải đang sóng vai mà đi sao? Chuyện này một chút tự đại nam nhân thường có mà thôi, không cần để ý. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, chuyện thứ nhất là lo lắng Bạch Trạch tính kế ta, chuyện thứ hai, thế nhưng bởi vì trong tay Lục Áp có một ít pháp bảo lợi hại yêu đình để lại. Hả? Pháp bảo lợi hại nào? Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ là nghe nói ngươi động thủ cùng với thái tử yêu tộc. Lo lắng người bị thương sẽ còn dáng chống đỡ vì mặt mũi nhân giáo, tới nhìn một chút trong đáy lòng mới có thể an ổn. Ta và ngươi quả nhiên là đã tiến vào cảnh giới ấm lên. Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần xúc động. Vân Tiêu lại xoay chuyển lời nói, thuận tiện cũng tới nhìn, ngươi là có trước sau như một hay không? Tam muội thường nói, nam tử nhân tộc là đa tình nhất, ít có người đáng tín nhiệm, đây là ảnh hưởng khi sinh ở hậu thiên. Thấy Linh Nga, ta ngược lại là cảm thấy yên tâm. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, khẽ gọi một tiếng, Vân Tiêu. Hai bàn tay trái phải ấn trên đầu vai của Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng đều có một chút kinh ngạc, nhưng thấy mặt mũi Lý Trường Thọ tràn đầy nghiêm túc, tạm thời chưa tránh thoát đi. Lý Trường Thọ thở dài nói, loại sự tình này không thích hợp để ngươi suy nghĩ, nếu không ta liền cảm thấy áy náy, có phải phàm tục chi tâm của ta đã làm bẩn đạo tâm tinh khiết của ngươi? Có sao? Vân Tiêu Tiên Tử nháy mắt mấy cái, ánh mắt có một chút thấp thỏm, nhỏ giọng nói, những điều này vốn là đại đạo, đạo tâm của ta cũng không phải là không nhiễm phàm trần, không phải. Lý Trường Thọ bình tĩnh thu hồi hai tay, khe khẽ thở dài. Đôi tay này liền không rửa. Vân Tiêu lúc này cũng đã phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp chợt lóe lên vẻ đỏ ửng. Hừ, quả nhiên là không thành thật. Ta sẽ trở về. Đùa thôi, tới cũng đều đã tới, dù sao cũng phải ở lại ăn bữa cơm. Lý Trường Thọ vội nói, còn có, tiên tử thấy Tiểu Quỳnh Phong này bố trí như thế nào? Ta ngược lại thật ra cũng không nhìn kỹ. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Ngũ Hành Hoán Thiên Trận, Loạn Lôi Sắt Trận. Chuyện này, Vân Tiêu nhíu mày nhìn khuôn mặt mang theo đắc ý của Lý Trường Thọ, không nhịn được dùng ngón tay nhỏ nhắn nâng trán. Ngươi quả nhiên là, đại trận ở trên núi này, lại là so với Tam Tiên Đảo chúng ta còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ngươi đang sợ cái gì? Nếu là có cường địch gì không ứng đối được, ta cũng có thể giúp ngươi ra tay. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói, bất quá là tránh trước tai họa mà thôi. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía nhà tranh, Linh Nga đã cưỡi mây bay tới. Lý Trường Thọ nói, nếu không có sự sắp xếp ở đây, ta sẽ phải phân tâm chuyện gia đình khi đi ra ngoài. Gia đình. Trong đôi mắt đẹp của Vân Tiêu xẹt qua mấy phần hiểu rõ, ôn nhu nói, Linh Nga xác thực thanh tú cực kỳ đáng yêu, nếu nàng rảnh rỗi, ta thật sự muốn mang nàng đến Tam Tiên Đảo ở một đoạn thời gian. Lý Trường Thọ nghe vậy, lập tức có một chút nghĩ không ra, tạm thời nhìn không thấu ngữ nghĩa trong lời nói. Có vẻ như có một trò chơi tâm lý nhỏ ở đây, và số lượng các tầng liên tục leo thang. Vân Tiên Tử. Ai nha? Tiểu Thọ Thọ đưa người từ bên ngoài sơn môn vào. Bên trong phòng bày bạc, Tửu Cửu vừa nghe được tin tức như vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Tửu Vũ Thi ở bên cạnh cũng có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngược lại là sư tổ Tiểu Quỳnh Phong chân chính Giang Lâm Nhi, cười xùy một tiếng đối với Hùng Linh Lị chạy đến đưa tin, các ngươi đều không dùng tiên thức dò xét cảnh vật chung quanh sao? Tửu Cửu và Tửu Vũ Thi thành thật thật lắc đầu, Hùng Linh Lị nghẹo đầu. Đó là cái gì? Nguyên thần tiếp xúc. Lực cảm giác mà luyện khí sĩ đều có. Giang Lâm Nhi có chút vô lực vỗ vỗ cái trán, thật sự không biết nên mắng những nụ hoa tu hành ở trong núi này như thế nào. Mấy chục năm gần đây Tửu Cửu không ra ngoài dạo chơi, nửa điểm tính cảnh giác cũng không có. Hở, Tửu Cửu buồn bực nói, làm sao chỉ có thể nhìn thấy Linh Nga cùng với Tiểu Thọ Thọ, ở phía đối diện Linh Nga là một đoàn sương mù. Đây là thuật che mắt vô cùng cao minh, đồ đần. Giang Lâm Nhi lắc đầu một hồi, biểu thị im lặng. Tửu Cửu vội hỏi, sư nương, nữ tử kia nhìn như thế nào? Giang Lâm Nhi không khỏi khịt mũi coi thường, nói như ta có thể nhìn thấu vậy. Tửu Cửu không nhịn được liếc mắt. Rất đẹp. Hùng Linh Lị tăng thêm âm thanh tại cửa ra vào. Vừa rồi ta đã ngớ người khi đi giao trả cái loại này, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Biểu huynh cũng thực sự ôn nhu đối với vị tiên tử này, Linh Nga còn giống như gọi vị tiên tử đó là tỷ tỷ. Cái gì? Giang Lâm Nhi nhấc ngữ điệu lên, nàng vốn dĩ ngồi giặt dẹo ở bên trong ghế bành, vào giờ phút này lập tức ngồi thẳng người, cắn răng nói, đây là không quan tâm ai tới trước ai tới sau sao. Tiểu Trường Thọ sao có thể để Linh Nga gọi tỷ tỷ đối với người khác, rõ ràng là Linh Nga tới trước. Hừ, vốn dĩ không có ý định nhìn trộm việc tư của người khác, bản sư tổ hiện tại không nhịn nổi. Nhìn ta đây. Nói xong, Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng lay động bàn tay trắng nõn, ngoài cửa có hai mảnh lá rụng bay tới, chui vào đầu ngón tay của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thi triển bí pháp ếch ngồi đáy giếng, hai mảnh lá cây kia dán ở trước mắt Giang Lâm Nhi, ánh sáng xanh lấp lánh, Giang Lâm Nhi lập tức nhìn thấu trở ngại rừng rậm, thấy được ba người uống trà bên hồ. Tiên tử vốn dùng tiên thức không có cách nào dò xét kia, vào giờ phút này rốt cuộc cũng hiển lộ hình dáng. Thật đẹp. Đúng không? Hùng Linh Lị tràn đầy hưng phấn phụ họa, mặc dù chính mình cũng không biết hưng phấn vì cái gì. Tửu Cửu cùng với Tửu Vũ Thi ở bên cạnh tiến tới, Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng lay động bàn tay trắng nõn, lại hút tới vài miếng lá cây, thi pháp cho hai người đeo lên, ba người cùng nhau quan sát từ xa. Tửu Cửu đầu tiên là nhẹ giọng tán thưởng, sau đó thầm nói, Linh Nga hôm nay cũng không kém đâu, còn dễ nhìn hơn một chút so với bình thường. Tiểu Trường Thọ này, còn muốn bắt cá hai tay mà không gây ra tiếng động. Giang Lâm Nhi cắn răng mắng, dám làm cho Linh Nga ủy khuất, bản sư tổ sẽ cầm đao chém hắn. Tửu Cửu lại nhíu mày nói thầm, trông Linh Nga cũng không phải thật sự vui vẻ. Các nàng đang tranh. Ánh mắt của Tửu Vũ Thi đột nhiên trở nên sắc bén lên, nhìn cái cổ của Linh Nga nàng mặc chiếc cổ áo quý giá nhất ở bên trong, đây chính là nàng chuẩn bị mặc lúc thành hôn. Tửu Cửu nhếch nhếch cái cằm, thật sự rất xảo diệu. Các ngươi nhìn kỹ biểu tình của Tiểu Thọ Thọ, hắn hiện tại giống như có một chút khẩn trương, bầu không khí ở đó gần như đông cứng lại. Ai, Linh Nga thật là một nữ tử ngốc. Giang Lâm Nhi lộ ra biểu tình coi nhẹ thế thái, khẽ nói, giao trái tim cho kẻ phụ bạc, chỉ nguyện đời này sống bên quân. Tửu Cửu đột nhiên nói, Linh Nga đã sắp thua trận. Vị tiên tử kia nói gì đó, khuôn mặt Linh Nga có một chút ửng đỏ. Tửu Vũ Thi ngâm khẽ vài tiếng, đề nghị, chúng ta có cần giúp Linh Nga một chút không? Chuyện này làm sao giúp? Giang Lâm Nhi hỏi lại, đây dù sao cũng là việc tư của người ta, nếu như Linh Nga không có ý kiến đối với một đạo hai lữ, Trường Thọ chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi mà thôi, chúng ta cũng không quản được. Nói trở lại, người tới có tu vi gì? Vì cái gì, vừa rồi ta nổi lên một chút ý trêu cợt đối với nàng, Linh Giác liền nhảy, giống như đối mặt với sinh tử đại kiếp vậy. Linh Lị, ngươi có nghe Trường Thọ cùng với Linh Nga gọi danh hào vị tiên tử này không? Biểu huynh chính là gọi tiên tử, Linh Nga gọi tỷ tỷ. Ta có biện pháp. Tửu Cửu nắm chặt quyền, bàn chân mảnh khảnh đi đôi dép dơ mềm mại dẫm ở trên ghế, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy ý chí chiến đấu. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu như Tiểu Quỳnh Phong đổi người làm chủ, chúng ta còn có thể tiêu dao không buồn không lo như thế này sao? Chúng ta nhất định phải làm cho Linh Nga biết, đằng sau nàng cũng có người duy trì. Xùy. Giang Lâm Nhi không nhịn được cười ra tiếng, ngươi muốn đi đá một cước liền đi, kéo chúng ta xuống nước làm gì, đừng để cho tiên tử hiểu lầm. Ta đá một cước làm cái gì, Tiểu Trường Thọ kém một bối phận so với ta. Tửu Cửu hừ một tiếng, sư nương ngươi có giúp hay không? Không giúp ta đi nói cho sư phụ, ngươi uống say nói những lời đó. Giúp còn không được sao? Giang Lâm Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, da mặt của sư phụ ngươi còn mỏng hơn giấy. Nếu biết ta không cẩn thận nói ra chuyện lý thú bên trong phòng, chỉ sợ là sẽ bế quan mấy ngàn năm không ra khỏi cửa. Thật sự còn dễ xấu hổ hơn so với nữ nhân. Nói đi Tửu Cửu, ngươi muốn làm gì? Tửu Cửu xoa cằm suy tư một hồi, rất nhanh liền đắc ý nói một câu, hừ hừ, tử tiên tự có diệu kế. Thế là, một lát sau, một đóa mây trắng chở bốn đạo thân ảnh, từ phòng bài bạc trôi về hướng bên hồ. Ba đạo thân ảnh ngồi quanh bàn thấp uống trà nói chuyện phiếm dưới bóng cây bên hồ, cùng nhau nhìn về phía bên này. Mây trắng rơi cách đó vài bước chân và nhẹ nhàng tan biến trên cỏ, hiển lộ ra thân hình bốn vị nữ tử, thực sự có thể nói là xinh đẹp như hoa, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng thống nhất động tác, từng người nâng một chiếc khay tiến về phía trước cái trán của Lý Trường Thọ, treo đầy vạch đen, muốn phàn nàn lại không tiện mở miệng, chỉ có thể đưa tay xoa xoa mí mắt. Phía trước nhất là Tửu Vũ Thi, thanh tú động lòng người, đoan trang thư nhã, hạ thấp người hành lễ đối với Vân Tiêu tiên tử, cúi người buông chiếc khay trong tay xuống, đặt một đĩa trắng miệng ở trước mặt Linh Nga. Đồ ăn ở bên trên đĩa trắng miệng, xếp thành chữ Linh. Tửu Vũ Thi hạ thấp người lui ra phía sau, Giang Lâm Nhi mặc váy nữ tiên của độ tiên môn hướng về phía trước, đặt một đĩa trắng miệng chữ Nga ở trên bàn thấp, cũng hạ thấp người hành lễ lùi về sau. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Linh Nga lại là gương mặt đỏ bừng, không nhịn được lấy hai tay che mặt. Sau đó, Hùng Linh Lị như một hòn non bộ đi tới, mặc tiên váy bó chặt, ngồi xổm ở trước bàn thấp, ngón tay cầm đĩa trắng miệng như là đồ chơi, cười hắc hắc, bỏ xuống liền chạy. Ở trên đĩa trắng miệng này, viết chính là chữ Tất. Mà Hùng Linh Lị rút đi, Tửu Cửu ngàn năm mới mặc tiên váy hướng về phía trước, đặt đĩa trắng miệng chữ Thắng cuối cùng xuống, ôn nhu nói, mấy vị dùng thong thả, không đủ lại gọi chúng ta. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, làm phiền. Ánh sáng phản chiếu của mặt hồ rơi xuống làn da mỏng manh như pha lê của Vân Tiêu, chiếu lên khuôn mặt không mị không diễm, nhưng lại đẹp đến không gì sánh được kia, làm cho Tửu Cửu cũng đều không nhịn được nhìn mà trợn tròn mắt. Không, không có việc gì, tiên tử chúc ăn ngon miệng. Nói xong, Tửu Cửu nhanh chóng quay người, ngẩng đầu nhanh chóng chạy xa. Lời nói chuẩn bị lúc trước, một chữ cũng đều nói không ra. Linh Nga thực sự nhìn không ra tình hình trên bàn thấp. Còn chưa tìm ra cách để giải thích, lại nghe thấy một tia truyền âm của sư tổ, ngẩng đầu nhìn về phía bìa rừng cách đó không xa. Bốn tiên tử đoàn dưỡng lão Tiểu Quỳnh Phong vào giờ phút này đang giơ cao hai tay, như là rong biển không ngừng lắc lư, theo thứ tự đổ trắng miệng vừa giao, vừa nhảy vừa xoay người, lộ ra những ký tự to lớn trên lưng. Sư muội chắc thắng. Linh Nga tất thắng. Sư muội chắc thắng. Bởi vì khổ người của Hùng Linh Lị quá lớn, chữ chắc được tô sáng. Linh Nga gần như đã khóc khi nhìn thấy điều này. Cũng không nhìn đối thủ là ai sao. Khục, Lý Trường Thọ ở bên cạnh giới thiệu, những người đi tới vừa rồi có sư thúc quan hệ thân cận với ta, cũng có sư tổ của ta, còn có một vị sư thúc kiếp trước là Thanh Mai Trúc Mã của sư phụ, sau khi đầu thai chuyển thế trở về bên trong môn. Tỷ tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mọi người chỉ là... Trong mắt Vân Tiêu hàm chứa một chút ý cười, nói khẽ, tất cả mọi người đều rất thú vị. sư muội, tiên tử. Lý Trường Thọ nâng tách trà lên nhấp một hớp, không bằng chúng ta đi lên bên trên Hắc Chỉ Phong bên cạnh, hôm nay ta sẽ làm một bữa cơm canh. Vân Tiêu ôn nhu nói, có thể để ta cùng với Linh Nga đi qua chậm hơn một chút không? Ta có mấy câu muốn căn dặn Linh Nga. Lý Trường Thọ lập tức nhíu mày, tiên tử. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không khi dễ Linh Nga. Lý Trường Thọ nhưng vẫn nói, chuyện này chỉ sợ có một chút không ổn. Linh Nga lại là lần đầu tiên ngắt lời của sư huynh. Sư huynh, để ta ở một mình cùng với Vân Tiêu tỷ tỷ đi. Cũng được, các ngươi hãy tới sớm một chút. Lý Trường Thọ đứng dậy, có một chút không yên lòng mà nhìn hai người, quay người cưỡi mây. Đi về hướng Hắc Chỉ Phong, thuận tiện mở ra đạo nhân giấy bên trong tay áo của Linh Nga. Nhưng mà, Lý Trường Thọ còn chưa nghe được nửa chữ. Vân Tiêu điểm ngón tay nhỏ nhắn đối với tay áo của Linh Nga một chút, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ mất đi liên lạc trong nháy mắt. Chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy đau cả đầu, lập tức mở ra đạo nhân giấy tại các nơi Tiểu Quỳnh Phong, bỗng nhiên phát hiện ra, Linh Nga cùng với Vân Tiêu đã đi lên một chiếc thuyền mây, tung bay ở trên linh hồ, ngăn cách tiên thức, quan cảnh như sương mù, nghe không được, nhìn không thấu. Lý Trường Thọ, được rồi, không muốn để cho ta nghe, không nghe là được. Cưỡi mây rơi vào Hắc Chỉ Phong. Bạch Trạch đã vuốt sợi râu bước nhanh mà đến từ bên cạnh đầm nước, quét đi phiền muộn trước đó, đi hai vòng quanh người Lý Trường Thọ, chật chật hơn mười mấy lần, dựng thẳng ngón tay cái lên, truyền âm nói, thủy thần, chỉ riêng chuyện này mà nói, đế tuấn bệ hạ liền kém xa ngươi. Vân Tiêu tiên tử lại chủ động đến nhà, chật chật, vốn cho rằng ở giữa ngươi cùng với Vân Tiêu tiên tử hắc hắc, thật lợi hại. Lý Trường Thọ tức giận truyền âm, lợi hại cái gì, nếu đánh nhau thì phải làm sao bây giờ? Ai, yên tâm, đại năng như Vân Tiêu tiên tử làm sao sẽ tranh giành tình nhân cùng với tiểu Linh Nga? Bạch Trạch cười tiếp tục truyền âm, hẳn là thật sự có chuyện muốn tìm Linh Nga. Thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vận hoa đào của thủy thần thật sự không tầm thường. Tính cả Hữu Cầm Huyền Nhã ta và ngươi vẫn luôn thương nghị trước đó, vị tử cửu sư thúc ngày hôm nay kia, cũng là có một chút ý tứ đối với ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu, thở dài, đừng có sắp xếp những thứ này. Ta nói chính mình một lòng hướng đạo, đoán chừng cũng không có ai tin. Bần đạo tin. Bạch Trạch có một chút nghiêm túc truyền âm trả lời, không phải như vậy thì thủy thần ngươi ở bên trong mấy trăm năm, làm sao có được tu vi như thế? Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ lập tức cảm động không hiểu, vừa định xưng một tiếng tri kỷ, Bạch Trạch lại cong khóe miệng lên. Đáng tiếc, Thông Thiên lão gia không tin, đoán chừng Thái Thanh lão gia cũng không tin. Lý Trường Thọ. Nấu cơm đi, hôm nay ta chủ bếp, mau thái thịt rửa nồi giúp ta. Thủy thần đừng vội, bần đạo đến ngay. Chuyện kia. Trên thuyền mây chập trùng, Linh Nga nhìn tiên tử ngồi ở bên cạnh chính mình, khoảng cách cùng với chính mình bất quá chỉ một thước, muốn mở miệng đánh vỡ, trầm mặc như vậy, lại không biết nói cái gì. Vân Tiêu nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của Linh Nga, nhẹ giọng hỏi, ta có khiến cho ngươi khó xử hay không? Không có. Linh Nga lập tức đáp lời, lúc sư huynh nhìn tiên tử tỉ tỉ, ánh mắt đều là thực sự ôn nhu. Tiên tử trong lòng sư huynh khẳng định là nặng nhất, cũng sẽ không bởi vậy mà khó xử. Vân Tiêu chuyển ánh mắt đến bên trên gương mặt có một chút bối rối của Linh Nga, ôn nhu nói, người sợ ta trách tội hắn sao? Làm sao có thể nói là trách tội, chỉ là chuyện này, nhưng thật ra là có một chút sợ, nhưng chỉ là một ít, thành phần rất nhỏ mà thôi. Ngươi quả thật giống như sư huynh ngươi nói, là một cô gái ngốc nghếch. Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, kéo cổ tay của Linh Nga, thở dài một tiếng. Linh Nga cả gan, nhỏ giọng hỏi, tiên, tỷ tỷ, ngươi cũng có tâm sự phải không? Không muốn nói với người khác. Tự nhiên đều là tâm sự. Vân Tiêu nhìn chăm chú vào hồ nước, chậm rãi nói, trước khi tới nơi đây, ta đã đi hồi lâu ở trong thế tục, muốn tìm đến một phần đáp án có quan hệ việc này. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đáp án. Đáp án liên quan tới tình yêu nam nữ, đạo âm dương, nhân duyên sinh linh. Vân Tiêu nhẹ nhàng nói, ta là sinh linh tiên thiên, vào trước khi ở chung cùng với sư huynh ngươi, chưa bao giờ có niệm tưởng như vậy. Nghĩa huynh cùng với hai vị muội muội của ta cũng là như vậy. Kiến thức của bọn họ đối với tình niệm phàm tục cũng là nửa vời. Muốn ngộ đạo, trước tiên phải biết tại sao. Vì thế, ta đi dạo bên trong phàm tục, thăm dò nhân duyên chi đạo, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, ta dường như đã sai. Nhân duyên chi đạo của sinh linh hậu thiên, có liên quan mật thiết đến sự sinh sôi của các sinh linh. Động lực của nhân duyên chính là tình dục phàm tục, mà đây chính là những thứ ta thiếu hụt. Nàng lộ vẻ mặt thất lạc, giọng nói càng ngày càng nhàn nhạt, ta và sư huynh ngươi lúc này chưa đến đạo lữ. Hắn đối với ta cũng từ lúc mới đầu không dám từ chối, dần dần có hảo cảm dần dần ấm lên. Nhưng hắn không biết chính là, sau khi ta rơi vào tình kiếp, đạo tâm mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đến mức bây giờ đạo tâm không có cách nào xóa nhòa thân ảnh của hắn, giống như ma chứng vậy. Đợi đến khi ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết đây là do tu đạo thanh lãnh trong năm tháng dài đằng đẵng, hóa thành ái mộ muốn làm bạn cùng với hắn. Nhưng ta chung quy đã sai. Sư huynh hắn xác thực rất thú vị. Linh Nga nói như vậy, nhìn khuôn mặt thất lạc của Vân Tiêu tiên tử, có một chút đau lòng không? Hiểu. Tỷ tỷ sai gì chứ? Việc này vốn phát ra từ trái tim, chỉ cần tỷ tỷ không chê ta cũng không sẽ. Ta nói sai, là ta nhập tình kiếp sai, ta nên phá kiếp trước, lại quen biết cùng với hắn. Vân Tiêu cười nhẹ vuốt vuốt tay nhỏ của Linh Nga, thở dài, lần trước sau khi gặp gỡ cùng với hắn, hai chuyện hoang mang không ngừng lượn vòng trong đáy lòng ta. Nếu ta vượt qua tình kiếp, đạo tâm khôi phục thanh minh một lần nữa, phải chăng còn sẽ có thân ảnh của hắn? Ta cùng với hắn, thật sự có thể tu thành nhân duyên quả sao? Linh Nga nháy mắt mấy cái, quả thực hơi kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Tu vi cảnh giới càng cao, chính là càng gần với đạo, ngày ta cùng với hắn tu thành nhân duyên quả, cũng chính là thời điểm ta phá kiếp, chẳng phải sẽ khiến hắn đau lòng sao? Người giống như ta, những gì không có lợi cho đạo, vốn đều xem như là ma chướng. Cũng bởi vậy, ta mới đi đến phàm tục nhân tộc, lại phát hiện ra chính mình lại sai. Lại sai cái gì? Ở bên trong nhân duyên, sinh linh tiên thiên giống như ta, kỳ thực không thể thực sự cho hắn sự đáp lại mà hắn xứng đáng có được. Tình cảm của con người nằm ở sự bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau, ta chung quy là không thể cho hắn được những thứ này. Linh Nga không khỏi nhíu mày suy tư, cố gắng lý giải hàm nghĩa trong lời nói của Vân Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ tỷ là cảm thấy tỷ tỷ là bởi vì đạo tâm có thiếu hụt, mới động tình niệm đối với sư huynh ta, mà sư huynh ta đang không ngừng mở lòng đối với tỷ tỷ. Sau đó tỷ tỷ lo lắng, chờ hai người tỷ tỷ đi đến một bước kết thành đạo lữ, đạo tâm của tỷ tỷ khôi phục viên mãn, ngược lại sẽ phai nhạt tình niệm đối với sư huynh. Sau đó tỷ tỷ quan sát phu phụ phàm nhân sinh hoạt như thế nào, lại cảm thấy chính mình là sinh linh tiên thiên, không cho được sư huynh loại tình cảm đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực kia. Vân Tiêu ôn nhu cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là vô cùng thông minh. Linh Nga ngượng ngùng cười cười, trên đỉnh đầu toát ra một tia khói trắng. Chỉ thiếu một chút, đầu óc của nàng đã choáng váng rồi. Hơn nữa, sự bất đắc dĩ trong mắt của Vân Tiêu càng trở nên nồng đậm, ta suy tính được, sau này có lẽ sẽ có một trận đại kiếp, thân cận với hắn, dẫn hắn vào bên trong kiếp nạn, thật sự là không công bằng với hắn. Nhưng ta, lại không có cách nào quyết tuyệt cùng với hắn. Linh Nga nói khẽ, ngày hôm nay tỷ tỷ đến đây, không phải là muốn đến gặp ta đó chứ. Không sai, ta muốn tới nhìn ngươi một chút. Vân Tiêu đặt tay nhỏ của Linh Nga ở trên đầu gối mình, cũng muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta và ngươi sư huynh cho dù kết thành đạo lữ, cũng là làm bạn đồng hành. Trên con đường tu đạo chiếm đa số ngươi không cần hoảng hốt vì thế. Tình cảm mà sư huynh ngươi cần, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi mới có thể cho. Sau ngày hôm nay, ta sẽ bế quan chờ đại kiếp tiến đến, tận lực đặt hắn ở bên ngoài đại kiếp, nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn. Sư huynh kỳ thật biết được kiếp nạn của tỷ tỷ ngươi. Vân Tiêu thoáng có một chút trở tay không kịp. Linh Nga nhẹ nhàng thở phào một cái, nói, mặc dù sư huynh chưa hề nói với ta những chuyện này, nhưng ta xác định sư huynh là tuyệt đối biết những chuyện này. Ban đầu lúc hắn cho ta ngọc châm này, nhắc đến tỷ tỷ, khóe miệng sẽ hơi nhếch xuống phía dưới, cánh mũi sẽ hơi mở ra một chút, trong mắt có một chút bất đắc dĩ cũng có một chút buồn bực, hơn nữa bên trong lời nói cũng đều ẩn giấu một chút xoắn xuýt. Sư huynh đối với tỷ tỷ, khi đó tất nhiên là đã động tâm, nhưng có chuyện gì làm cho sư huynh nhìn mà dừng lại? Ban đầu ta tưởng rằng sư huynh tự giác kém tu vi tỷ tỷ nhiều lắm, nhưng về sau lại chứng minh không phải. Sau khi sư huynh đề cập về tỷ tỷ đối với ta hai lần, rõ ràng là làm ra quyết định, bắt đầu mưu tính gì đó, mỗi lần mưu tính, đều là bế quan nghĩ viển vông mấy năm. Ta ngẫu nhiên thấy được sư huynh vẽ những mưu tính đó mấy lần, một đám mây hẳn là đại biểu cho tỷ tỷ đằng sau. Ta vẫn luôn ở trong núi, cũng không biết sư huynh đang làm cái gì ở bên ngoài, nhưng từ vết tích xê dịch quyển trục bên trong nhà tranh của sư huynh có thể phán đoán, sư huynh đã sớm bắt đầu biến những mưu tính này thành hành động. Mấu chốt nhất trong này, hẳn là hai đồng tiền nhỏ, lúc mật thất dưới đất chưa trùng kiến, bức họa hai đồng tiền kia từng được treo ở bên trên tường mật thất, về sau liền bị sư huynh tháo xuống. Vân Tiêu khẽ lung lay bàn tay trắng nõn, một đồng tiền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng đúng, chính là đồng tiền này. Để vật này ở chỗ ngươi, ta mới an tâm nhất. Vân Tiêu run lên rõ ràng. Linh Nga lại là đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng sức nhéo nhéo cái miệng của chính mình. Như vậy còn làm sao đấu, chính mình liền làm phản. Đột nhiên cảm thấy hai bàn tay mềm xẹt qua đầu vai của mình. Linh Nga còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiên tử bên cạnh ôm chặt. Ai? Đợi sau khi ta rời đi, hãy giúp ta chuyển cái ôm này cho hắn. Thứ này còn có thể chuyển. Lúc này ta và... hắn còn chưa tới trình độ như vậy, tóm lại là không thể thân cận như thế. Trong mắt Vân Tiêu toát ra mấy phần thoải mái, cuối cùng, ở trước mặt hắn, ta nên gọi Linh Nga một tiếng tỷ tỷ. Dù sao, ta suy nghĩ đều là chính mình nên đối với hắn như thế nào, lại chưa nghĩ tới bản thân Linh Nga ngươi như thế nào, đây là thiếu sót của ta. Chóp tai của Linh Nga cũng đều có một chút phiếm hồng, có một chút bối rối nói, ta nhỏ hơn tỷ tỷ nhiều nguyên hội như vậy ta, chúng ta đi qua đi. Kỹ năng nấu nướng của sư huynh rất lợi hại. Vân tỷ tỷ muốn uống rượu không? Đây là rượu do sư huynh ta tự tay nhưỡng. Uống một ít cũng được. Vân tỷ tỷ nếm thử món này đi, tay nghề của sư huynh ta rất cao. Quả thực là món ngon hiếm có, trước đây ta rất ít ăn, sau này chỉ sợ là sẽ có nhiều lộc ăn hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại cửa sổ phòng bếp tráng lệ giống như một tòa kim điện, Lý Trường Thọ bưng nồi sắt ngửa người về đằng sau, buồn bực nhìn tình hình phía xa. Tiên thức của hắn cũng dò xét không được thân ảnh của Vân Tiêu, cần dùng mắt thường để xem. Những tiểu xáo lộ hắn chuẩn bị để tương thân tương ái, thế nhưng đều không có đất dụng võ. Chính mình cái gì cũng không làm, Vân Tiêu cùng với Linh Nga liền trực tiếp thân cận như vậy. Nhìn ánh mắt Linh Nga thanh minh, nguyên thần sinh động, không có nửa điểm dị thường so với trước đây. Hơn nữa căn cứ vào sự hiểu rõ của Lý Trường Thọ đối với Linh Nga, lúc này Linh Nga thậm chí không còn căng thẳng như trước nữa. Từng tiếng gọi tỷ tỷ kia kẻ làm sư huynh như hắn, cũng đều chưa từng được gọi ngọt ngào như vậy. Vân Tiêu ngày bình thường đều mang theo vầng sáng nhàn nhạt, chưa từng thân cận với người khác, ngoại trừ hai vị Quỳnh, Bích Tiên Tử có thể tiếp cận bên người Vân Tiêu. Nhưng Linh Nga và nàng, vào giờ phút này đang ngồi sóng vai, thậm chí lúc Linh Nga ngồi quỳ chân còn áp lên váy của Vân Tiêu. Vân Tiêu chẳng những không có để ý, ngược lại còn dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Linh Nga. Ra tay rồi sao, Vân Tiêu ra tay rồi sao? Ông trời ơi, Vân Tiêu đang giúp Linh Nga thắt bím tóc. Lý Trường Thọ phẳng phất như rơi vào vòng lẩn quẩn nghi hoặc, đi xuống theo vòng xoáy chôn ốc, khó có thể thoát ra. Không phải là chính mình đối với hoàn cảnh hồng hoang, có hiểu lầm gì đó. Cổ của Lý Trường Thọ cũng đều sắp bị chính mình kéo dài, lông mày càng nhăn càng sâu, con mắt càng trừng càng tròn. Vừa rồi chính mình làm sao lại nhân từ nương tay, không vận dụng đạo nhân giấy cá con. Sớm biết liền hạ lòng hung ác, nghe lén các nàng rốt cuộc nói cái gì. Lúc ấy liền nghĩ nên tôn trọng hai người bọn họ, dù là cục diện lại khó giải quyết hơn cũng sẽ tiếp thu và bù đắp. Làm sao bây giờ lại bao dung lẫn nhau rồi? Trong mắt của Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang. Có trá, chắc chắn có trá. Để ta làm cho thủy thần, ngươi đã sắp xào khét. Củ cải xanh gấm này thế nhưng nguyên liệu nấu ăn cực phẩm hiếm thấy. Bạch Trạch hô to lao đến, nhận lấy nồi sắt đảo vài cái, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại, hắc, thật sự lợi hại. Tiểu Linh Nga bất quá chỉ có cảnh giới thiên tiên, cũng đều có thể hài hòa như thế cùng với Vân Tiêu tiên tử cảnh giới chuẩn thánh. Thủy thần, có bí pháp gì không? Nói không chừng ngày nào đó bần đạo cũng động phàm tâm, cũng đi tìm mấy vị tiên tử tìm kiếm một chút cảm tình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.